Chân chính bổn gia Trình gia cũng phái người tới thăm hỏi, Trình Vân Quang hiện giờ không hề tới cửa, hắn là cái cực kỳ sĩ diện người, hiện giờ thứ nữ thành huyện chúa, hắn không muốn đụng phải nữ nhi, cảm thấy hắn cái này đường cha ở nữ nhi trước mặt thật mất mặt. Trình Bội Nghi không thèm để ý bọn họ ý tưởng, tùy tiện ứng hòa vài câu, đem người đuổi đi. Không sợ bọn họ ở sau lưng nói như thế nào chính mình. Tiểu Hạc Hạc lén nói cho nàng, Trình gia năm trước phái người tới vài lần, tưởng nhúng tay thần nông trang, đều bị ta chạy trở về. Trình Vân Quang còn gọi huyên náo không nhận ta đứa con trai này, hừ, ta còn không nhận hắn cái này cha đâu. Trình Bội Nghi an ủi đệ đệ, không đáng cùng bọn họ sinh khí, thần nông trang có hoàng thượng che chở, hắn dám thật sự nhúng tay, chết trước chính là chính hắn. Thần nông trang vô cùng náo nhiệt, triều đình thượng cũng thực náo nhiệt. Theo Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử hai người hồi kinh, đại gia cũng bắt đầu phản ứng lại đây một sự kiện. Nếu các ngươi chuẩn bị tốt loại lúa mì vụ đông, lúc trước thế nhưng còn hướng triều đình muốn một năm cứu tế lương thực. Tất nhiên là này hai người nương cứu tế tên tuổi tham ô. Hai người có công không giả, nhưng là hư báo cứu tế lương thực, bị nghi ngờ có liên quan tham ô cứu tế chi vật, cần thiết nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Hoàng đế nói, chấm biết việc này, ngày đó không phải cũng cùng các vị nhắc tới quá. Khi nào nói, chúng ta như thế nào không biết. Hoàng đế nghĩ thầm. Nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, ngày đó lúa mì vụ đông chỉ sợ đều loại không được, trẫm còn không biết các ngươi này giúp to nho. Sở Vương làm hoàng đế trung thành nhất đệ đệ, đứng ra làm chứng, bảo tứ hoàng tử hai người. Nội các đại học sĩ mí mắt rực rực, trong lòng một vạn cái không muốn, lại chỉ có thể nhịn xuống bất mãn, chỉ làm thuộc hạ người làm khó dễ, chính mình không hề đứng ra cùng tôn nữ tế đối nghịch. Nhưng mà Sở Vương nhìn đại học sĩ môn hạ người nhảy nhót lung tung. Đối chính mình hôn sự càng ngày càng hoài nghi, cưới như vậy một cái thế tử, rốt cuộc đối chính mình là lợi là tệ. Cùng Sở Vương bất đồng chính là, tam hoàng tử một hệ đứng ở văn nhân bên kia, cùng nhau phản đối Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử vượt mức xin cứu tế lương, khẳng triều đình chi khái, cho chính mình mua danh chỗ tiếng. Tứ hoàng tử hắc mặt lấy ra sổ sách. Hắn ngày đó đã bị Trình Bội Nghi nhắc nhở hôm nay chi cả khó, từ bắt được cứu tế lương bắt đầu. Liền một bút kỹ càng tỉ mỉ ghi lại sử dụng tình huống, hiện giờ còn dư lại không đến 4 thành lương thực chưa từng dùng xong, hồi kinh ngày đó, bổn vương liền giao hồi hộ bộ, 1 cân đều chưa từng tham. Ngày đó cùng bọn họ cùng đi Lương Châu hộ bộ thị lang cũng đứng ra, tứ hoàng tử không chỉ có chưa từng tham ô lương thực, còn lấy ra chính mình tiền tài cổ vũ bá tánh gieo trồng lúa mì vụ đông, không chỉ có tứ hoàng tử, ngày đó đại hoàng tử cũng cùng nhau ra tiền, thần chính mắt thấy hết thảy. Chưa từng có nửa câu hư ngôn. Hoàng đế giận dữ, một ngày ngày nhìn chằm chằm cực nhỏ tiểu lợi ngươi tranh ta đoạt, chấm lấy nhiều như vậy bổng lộc dưỡng các ngươi này đàn lộc trùng mới là lớn nhất lãng phí. Ngày đó Lương Châu họa là ai sấm hạ? Lão đại lao tứ thậm chí kia Trình gia nha đầu đều cùng việc này không hề quan hệ, hiện giờ bọn họ bình ổn đại loạn tử, tỉnh 4 thành lương thực, các ngươi còn tưởng thả ngựa sau pháo, các ngươi thanh liêm. Về sau cứu tế đều đối chiếu lao tứ lần này ngạch độ tới. Trên triều đình lặng ngắt như tờ. Hoàng đế tức giận đến huy tay háo rời đi, tan triều. Tam hoàng tử đứng ở tại chỗ, sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Lương Châu Hỏa nói đến cùng là Trần gia chọc hạ. Hoàng đế lời này đối ai đả kích đều không có đối hắn đại. Cơ hồ mỗi một câu đều nói đến trên đầu của hắn. Làm hắn mặt nóng rát đến đau. Tứ hoàng tử không để ý đến phía trước đứng thẳng bất động tam ca. Trực tiếp xoay người đi rồi không vài bước, mặt sau Sở Vương đại hoàng tử đuổi theo. Đại hoàng tử than một tiếng khí, an ủi tứ đệ không cần vì những việc này sinh khí. Sở Vương cũng nói, các ngươi này nửa năm nhiều vất vả, có thể có này thành tựu làm ta bội phục không thôi. Tứ hoàng tử gật gật đầu, trong lòng lại phiền chán triều thượng này đó ngươi lừa ta gạt, lại tưởng về thần nông trang. Cái này cho khôi hài rõ ràng là như cũ ngoan cố toan hủ văn nhân không cam lòng Trình Bội Nghi như vậy suốt đầu, tưởng đem nàng chèn ép đi xuống, mà hoàng đế đối này đó đem cái gọi là luân thường xem đến so thiên hạ bá tánh còn quan trọng người hoàn toàn mất đi tín nhiệm, mấy ngày sau đưa ra đem nông chính tư độc lập ra tới, từ thịnh vương trưởng quản. Này ý nghĩa, từ nay về sau, thiên hạ việc đồng áng không về hộ bộ không về công bộ quản lý, hết thể đều từ nông chính tư chủ lý. Hoàng đế học xong lão tứ thẳng thắn chuyên môn chắt tâm nói thuật, các ngươi những người này mấy cái sẽ trồng trọt, mấy cái sẽ dùng nông cụ. Cái gì đều sẽ không còn quản thiên hạ nông tang, chậm trễ sự. Hoàng đế thái độ thực kiên quyết, ban bố chính lệnh phía trước đã sớm cùng Bảo Hoàng Đảng thông khí, cho nên phản đối thanh âm so bất quá duy trì thanh âm, cuối cùng việc này thành. Thịnh Vương lực lượng mới xuất hiện, thành cái thứ nhất độc trưởng một bộ hoàng tử. 3 năm hoàng tử toan vị không cần phải nói, toàn bộ kinh thành đều có thể nghe thấy được, không chỉ có toan, còn ghen ghét, nhị hoàng tử không có tiếng tăm gì, ngắm hoa ngắm trăng không để ý tới triều sự, đại hoàng tử lòng dạ dày rộng thiệt tình chúc mừng. Nhưng thật ra Sở Vương, hắn muốn chúc mừng, lại khắc chế không được mà ghen ghét. Đây là hắn một lòng như hoa vị trí, không nghĩ tới một bước sai từng bước sai, đi rồi 2/3 lộ trình, liền ở cuối cùng một đoạn đường nhất thời không nắm chắc được cơ hội, vĩnh viễn sai thất. Nông Chính Tư thành lập đủ loại công việc vẫn luôn vội tới rồi cuối năm. Triều thượng phản đối thanh âm càng ngày càng bị áp chế, cuối cùng biến mất ở Lương Châu truyền đến được mùa tin tức. Xuân thu tiểu mạch được mùa, thu hoạch vụ thu hoa màu được mùa. Tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi xa ở kinh thành, lại thu được Lương Châu bá tánh đưa tới vạn dân dù. Sở hữu phản đối thanh âm đều nghẹn đi trở về, không ai như vậy không ánh mắt lúc này còn xông lên đi đương phá hôi. Hoàng đế cái này qua tuổi đến cái kia vui vẻ nha. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện từ Trình Bội Nghi mới có thể càng ngày càng hiện, hắn mỗi năm thu hoạch vụ thu lúc sau liền thập phần hài lòng vui sướng. Trình gia nha đầu chẳng lẽ thật là bầu trời xuống dưới thần ông. Thần ông Trình Bội Nghi qua năm lại đưa ra muốn ly kinh đi điều nghiên. Cảm thấy chính mình phi thường thánh minh mới đổi lấy như thế thần nông hoàng đế tâm tình tốt lắm tuyệt bút vung lên đồng ý hắn viết một đạo thánh chỉ, ban một khối kim bài, làm Trình Bội Nghi bùa hộ mệnh, che chở nàng danh chính ngôn thuận đi ra kinh thành. Trình Bội Nghi mang đi đệ đệ, lưu lại đã gả chồng, thập phần có khả năng thúy nhân quản lý thôn trang thượng việc tư. Đến nỗi thần nông trang đại bộ phận công sự, nàng giao cho danh chính ngôn thuận nông chính tư trưởng quan Thịnh Vương tứ hoàng tử. Rời đi kinh thành. Trình Bội Nghi cũng không có riêng mục đích địa, nàng càng như là viết địa chí, tới rồi một chỗ địa phương liền kỹ càng tỉ mỉ ký lục địa phương thủy, thổ, khí hậu, thu hoạch, sinh vật. Hiểu biết đầy đủ sau lại rời đi xuống một chỗ. Nàng đi rồi đã hơn một năm, an tết cũng không có hồi kinh. Nhưng là tên nàng vẫn là không ngừng ở triều thượng vang lên, bởi vì nàng tuy rằng không nghiên cứu trồng trọt, nàng đã dạy học sinh còn ở nghiên cứu, tân phát hiện còn đang không ngừng xuất hiện. Mà nàng bản nhân, đã hơn một năm tới, cấp triều đình trình 3 cái đề cao hiệu suất giảm bớt lao động nông cụ cải tiến bản vẽ. Này đó bản vẽ đều là chịu các nơi lao động nhân dân dẫn dắt, ở bọn họ địa phương cải tiến nông cụ cơ sở thượng, dùng càng khoa học phương thức tiến thêm một bước cải tiến. Nông Chính Tư hoàn toàn ở triều đình đứng vững vàng góp chân. Tứ hoàng tử chịu đủ rồi triều đình trời cao thiên đấu võ mồm, hắn cầm hoàng đế thánh chỉ, mang theo một đội thủ hạ, cũng chạy ra kinh thành. Sở Vương dự cảm lão tứ tất nhiên sẽ cùng Trình Bội Nghi hội hợp. Theo lý thuyết, đi theo gia kinh cùng Trình Bội Nghi cùng nhau làm việc, này càng có lợi cho hắn tích góp thanh danh đạt được dân ý duy trì. Nhưng là ngôi vị hoàng đế loại sự tình này, nói đến cùng quan trọng nhất không phải dân ý, là thánh ý. Sở Vương không có tứ hoàng tử như vậy tiêu sái, nói đi liền trực tiếp đi rồi, hắn băn khoăn thật mạnh, sợ chính mình một khi rời đi hoàng huynh tầm mắt, lão tam cùng lão ngũ sẽ một lần nữa đạt được thánh tâm. Bị hoàng đế tha thứ cũng tín nhiệm, mà Sở Vương phủ tình hình cũng làm hắn không rời đi. Sở Vương phi mang thai, hoàng hậu được đến hoàng đế ý chỉ hướng Sở Vương phi quan tâm Vương phủ hậu viện, Sở Vương phi nghe Huyền Ca biết nhã ý, chủ động hướng hoàng hậu cầu chắc phi. Gia thế không cao nhưng cũng thanh quý chắc phi ít ngày nữa liền phải nhập phủ, Sở Vương như thế nào có thể rời đi. Căn cứ vào đủ loại suy tính, Sở Vương quyết định từ bỏ Trình Bội Nghi này tuyến. Chuyên tâm ở kinh thành bố cục. Phần 656. Chương 656 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 18. Đi ra kinh thành đối Trình Bội Nghi tới nói là một cái phi thường chính xác lựa chọn. Đại ngụy hoàn cảnh cùng nguyên chủ trong đầu hiện đại xã hội vẫn là có nhất định sai biệt. Từ trước rất nhiều thành tựu đều là căn cứ vào hiện đại tri thức, ỷ vào đại ngụy chưa từng có lấy ra tới liền thành đại đột phá, nhưng là đi ở dân gian. Trình Bội Nghi quan sát các nơi bá tánh gieo trồng tình huống, phát hiện kỳ thật còn có rất nhiều có thể cải tiến phát triển không gian, thậm chí, nàng từ bá tánh thực tiễn kinh nghiệm chúng phát hiện rất nhiều nguyên chủ trong trí nhớ chưa từng có. Tri thức. Từ trước nàng cảm thấy chính mình so với nguyên chủ đã phi thường bình dân, nhưng là du lịch dân gian, Trình Bội Nghi phát hiện cũng không đủ, lại tiên tiến tri thức đều phải gián sát thực tế, thẳng đến tự mình đi vào nông dân bên trong. Nàng mới chân chính biết bọn họ hiện tại khuyết thiếu cái gì, yêu cầu cái gì, chính mình có thể giúp bọn hắn làm cái gì. Cho nên mới đầu gần 2 năm, Trình Bội Nghi giao cho Hoàng đế giải bài thi đều là về nông cụ. Bởi vì nàng phát hiện đại ngụy nông dân nông cụ quá lạc hậu, đền bù này rơi xuống sau, là nông dân nhóm cần lao chịu khổ phẩm chất. Năm thứ 3, Trình Bội Nghi ở mốm mà cùng địa phương quan viên cấp bá tánh đào lạch nước thời điểm, gặp Tứ Hoàng tử. Từ rời đi kinh thành, ta một đường nghe người truyền thuyết. Tứ Hoàng tử nhìn đến Trình Bội Nghi, cười nói. Ngươi như thế nào cũng ra tới. Nông chính tư ai quản. Trình Bội Nghi tha hương nộ cố chi, mắt sáng rực lên, thập phần vui mừng. Vẫn là ta quản Tứ Hoàng tử ý bảo nàng xem mặt sau tùy tùng, bọn họ sẽ hỗ trợ truyền lại tin tức. Thần nông trang ta giao cho sở vương tạm quản, ta nếu trưởng quản nông chính tư, ngồi ở nha môn như thế nào biết thiên hạ việc đồng áng. Tự nhiên muốn ra tới tự mình thị sát. Trình Bội Nghi ánh mắt nghiền ngẫm, quả thực. Tứ Hoàng tử sờ sờ cái mũi, không ở bên ngoài nhiều lời, dùng trầm mặc lừa gạt đi qua. Trình Bội Nghi hiểu rõ, không hề truy vấn, một lần nữa đầu nhập đến trước mắt sự tình. Tứ Hoàng tử thấy thế, đi theo bên cạnh một bên làm tùy tùng giúp khả năng cho phép vội, một bên nghe Trình Bội Nghi giảng thuật tình huống nơi này. Địa phương quan viên nhìn đến Thịnh Vương trong lòng thấp thỏm, kết quả đảo mắt liền nhìn đến vị này Thịnh Vương cực kỳ tự nhiên mà đứng ở Phong Hòa huyện chúa phía sau, một bộ lấy huyện chúa là chủ bộ dáng, trong lòng kinh ngạc. Trời tối kết thúc công việc, Trình Bội Nghi mang theo Tứ Hoàng tử trở lại chính mình ở tạm dịch quán, không kịp ôn chuyện, trước chui vào nhà ở tắm rửa thu thập một thân bùn cùng hãn, chờ đến hai người thanh thanh sảng sảng mà ngồi xuống, đã trăng lên giữa trời. Một vương gia một huyện chúa, ngồi đối diện ở dịch quán đơn sơ bàn gỗ thượng, trên bàn bãi hai huân tam tố một canh, hai chén cơm thẻ. Tứ Hoàng tử nhìn tuy rằng gầy nhưng tinh thần mười phần Trình Bội Nghi, mấy năm nay ngươi quá đến không tồi. Trình Bội Nghi cười, trời cao mặc chim bay, tự nhiên là không tồi. Đúng rồi, ta này 3 năm viết rất nhiều ghi chú, đối với ngươi khẳng định có dùng, quay đầu lại ta đưa cho ngươi xem. Tứ Hoàng tử ánh mắt sáng lên, cảm kích gật đầu. Kinh thành phát sinh chuyện gì sao? Ngươi đây là chạy ra tới. Trình Bội Nghi đột nhiên hiểu rõ hỏi. Tứ Hoàng tử cười một tiếng, cũng không có bị nhìn ra bản chất trộn dạ, một cái cá nhân lớn, quyền lực lớn, liền càng ngày càng lòng tham muốn càng nhiều, chạm đến càng cao trong mắt liền nhìn không tới tầng dưới chót, chỉ nhìn chằm chằm ích lợi quyền bính, ngốc lâu rồi trong lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng, trái tim băng giá lại chán ghét. Trình Bội Nghi mặc một chút, nói, ra tới nhìn xem cũng hảo, đỡ phải trộn lẫn đi vào. Hoàng thượng là cái minh quân, sẽ không đem đại ngụy tương lai giao cho ích kỷ người. Trình Bội Nghi rời đi kinh thành trước liền xem minh bạch. Tam Hoàng tử nhất phái cơ bản không có thượng vị khả năng, bởi vì bọn họ trong lòng có quyền vô dân, Hoàng đế sẽ yêu thương chính mình nhi tử, nhưng là thực bài xích Tam Hoàng tử đám người không có lâu dài ánh mắt, chỉ tranh đoạt trước mắt ích lợi hành vi. Đại Hoàng tử thủ đoạn không có Hoàng đế như vậy cường, Hoàng đế kỳ thật cũng là không quá vừa lòng, ngược lại là Sở Vương, biểu hiện ra ngoài đủ loại hành vi đều cùng Hoàng đế lý niệm nhất tương hợp. Nhưng là Sở Vương là đệ đệ, không đến vạn bất đắc dĩ, Hoàng thượng sẽ không truyền ngôi cấp đệ đệ. Bất quá đàm luận này đó còn sớm đâu, Hoàng thượng còn có đã nhiều năm thọ mệnh, mà đoạt đích mở màn mới vừa kéo ra mà thôi. Trình Bội Nghi cùng Tứ Hoàng tử rời đi kinh thành, vừa lúc tránh đi lúc ban đầu cái này thế lực nhiều nhất hỗn loạn nhất đại loạn đấu. Tứ Hoàng tử tuy rằng không quan tâm triều đình những cái đó sự, nhưng là nên có mẫn cảm vẫn phải có, cho nên hắn cùng Trình Bội Nghi tâm lý hoạt động không sai biệt lắm, chạy xa điểm, trốn thanh tĩnh, bình tĩnh ngồi lại sau lại trở về. Hoàng đế nơi nào không biết lao từ ý tưởng, trong lòng lại là khí lại là cười, cuối cùng hóa thành vui mừng. Tuy rằng bị nhi tử ghét bỏ chính mình ngông hạ long ỷ có chút buồn bực, nhưng là có một cái cố thủ sơ tâm tư thanh minh nhi tử, vẫn là làm hắn lao hoài rất an ủi. Cứ như vậy, Tứ Hoàng tử từ gặp được Trình Bội Nghi sau liền không hề rời đi, một đường đi theo nàng đi khắp đại ngụy, xem tận thiên hạ các góc các tư các thái thổ địa, phát hiện rất nhiều hiếm thấy lại thực dụng nhưng mở rộng thu hoạch, cũng một lần lại một lần cải tiến địa phương nông tài. Trình Bội Nghi rời đi kinh thành thứ 5 năm, ở thăm viếng phương Nam nào đó châu phủ khi, phát hiện địa phương khô hạn manh mối. Nàng hồi ức nguyên chủ ký ức, từ nàng tràn đầy hạnh phúc sinh hoạt hình ảnh góc xó xỉnh tìm được rồi cái này khu vực năm nay đại hạn tin tức, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Xác nhận vào lúc ban đêm, Tứ Hoàng tử cùng Trình Bội Nghi liên danh thượng tấu trình báo Hoàng đế. ở tranh đoạt đế vị tranh đến hừng hực khí thế kinh thành, tin tức này nháy mắt giống tích nhập chảo dầu thủy, nổ tung khắp nơi rằng có đối lập triều đình. Tin tưởng Trình Bội Nghi phán đoán sao? Trình Bội Nghi làm nông tang đã 10 năm, trong miệng phản đối nữa người cũng tán thành nàng năng lực, mọi người đương nhiên tin tưởng sắp khô hạn tin tức. Nhưng là bọn họ phản ứng lại là không giống nhau. Có người tiếp tục nói nàng nói chuyện giật gân, rất có hoài nghi nàng cố ý chế tạo tai nạn để vì chính mình tích lũy danh vọng âm u suy đoán. Có người nói ngoa, đem nàng nói khả năng tính 10 phần 10 tin tưởng không nói, còn bốn phía nhuộm đẫm đại hạn đáng sợ, muốn làm chính mình người đi Trình Bội Nghi bên người dính công lao. Có người muốn mượn này điều động chức vị, xếp vào chính mình nhân thủ. Có người theo dõi Thịnh Vương Nông Chính Tư. Hoàng đế hỏi, phòng chống phía Nam khô hạn các vị nhưng có cái gì lương sách? Một cái lâm triều hỏi hai lần bị mồm năm miệng mười mà vài lâu. Hoàng đế tuổi lớn, không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy nghiêm khắc, cứ việc như thế vẫn là bị tức giận đến chụp cái bàn, đột nhiên tâm sinh bi thương, phát hiện chính mình thật sự già rồi, sắp áp không được những người này tinh. Cuối cùng phòng chống khô hạn biện pháp vẫn là tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi mang theo địa phương quan viên thương thảo sau khoái mã đưa đến kinh thành. Trình Bội Nghi nhớ kỹ đại hoàng tử tình, cũng không muốn sở vương lực lượng mới xuất hiện, hướng đại hoàng tử đệ thỉnh cầu trợ giúp tin. Đại hoàng tử tuy rằng người dày rộng, nhưng không phải ngốc tử, hắn nên có chính trị mẫn cảm cùng thủ đoạn đều có, chỉ là không bằng hoàng đế quyết đoán, không bằng sở vương tàn nhẫn thôi. Thu được Trình Bội Nghi tin hắn liền lập tức minh bạch sau lưng ý tứ, trong lòng nhớ kỹ ân tình này, ngày thứ hai ở hoàng đế lại lần nữa nhắc tới phòng chống khô hạn sự tình khi, đứng ra tỏ vẻ chính mình nguyện ý dốc hết sức duy trì phối hợp Thịnh Vương cùng Nông Chính Tư hành động. Sở vương khởi điểm cảm thấy thời điểm còn chưa tới. Chuyện này, hắn khẳng định sẽ đứng ra duy trì hoàng đế cùng tứ hoàng tử, nhưng là muốn tuyển nhất thích hợp thời điểm, làm chính mình hành động ích lợi lớn nhất hóa, làm hoàng huynh chặt chẽ nhớ kỹ chính mình toàn lực duy trì phân lượng. Ai ngờ đại hoàng tử thế nhưng đột nhiên thông suốt. Hắn chờ tốt nhất thời gian, lại đem chính mình trở thành vị cư đệ nhị người theo đuổi, lập tức liền không có cái kia phân lượng. Đại hoàng tử cùng sở vương phía sau lực lượng không nhỏ, hai người đứng ra tỏ thái độ, trong chiều một nửa ồn ào thanh âm biến mất. Hơn nữa bảo hoàng đảng, tam hoàng tử một hệ liền như vậy tự nhiên mà vậy thành thanh âm mỏng manh vai ác. Hoàng đế quả nhiên đối đại hoàng tử chủ động có rất lớn hảo cảm, đối sở vương cũng giống nhau cảm thấy cái này đệ đệ không có phí công nuôi dưỡng. Hắn đem các hạng sự vụ phân biệt giao cho hai người, mà ai làm chủ. Bởi vì Trình Bội Nghi Thịnh Vương kiến nghị nông nghiệp tri thức càng phong phú, sở vương có thể bình chia làm hai đường đơn độc hành động. Vì thế hoàng đế làm Thịnh Vương nắm toàn bộ hết thảy, đại hoàng tử đại biểu triều đình toàn quyền phối hợp tương quan công việc, sở vương ra kinh cùng Trình Bội Nghi bọn họ cùng đi quanh thân các nơi chấp hành chính sách. Sở vương không biết mật chết thượng còn có chuyện này, cho rằng chính mình lạc hậu một bước mất đi càng tốt cơ hội là bởi vì đứng ra chậm, trong lòng tiếc hận vài ngày. Trình Bội Nghi cũng không được đầy đủ bởi vì tư nhân cảm tình mới như vậy kiến nghị, thật sự không yên tâm sở vương nhân phẩm. Tọa trấn triều đình phối hợp các nàng hành sự, người này cần thiết là vị đem ba tánh đặt ở đệ nhất vị người, bằng không các nàng ở bên ngoài buôn ba bận rộn, kết quả kinh thành tả hữu thoái thác không cho lực duy trì, kia chẳng phải là hai mặt thụ địch. Sở vương tư tâm trọng, đại hoàng tử dày rộng, xin giúp đỡ ai rõ ràng. Khô hạn như vậy thiên tai không phải nhân lực có thể ngăn cản. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử chỉ có thể đem hết toàn lực làm địa phương bá tánh làm tốt khô hạn tiến đến chuẩn bị. Năm đó thu hoạch gieo trồng có thể đuổi kịp đều tận lực loại chống hạn năng lực cường thu hoạch. Trình Bội Nghi, tứ hoàng tử, sở vương, có thể nói đều là đại ngụy kim tự tháp tiêm nhân vật. Vì khuyên bảo bá tánh phòng hạn, mỗi ngày buôn tẩu ở hưng giã, thuyết phục không tín nhiệm bọn họ bá tánh coi trọng sắp đã đến khô hạn. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử đã thói quen, sở vương cái này ngọc diện lang quân, trực tiếp bị phơi thành hắc mặt lang quân, còn thật sâu cảm thụ một phen không có văn hóa hương dã thôn dân thô lỗ. Hai tháng sau, bị quan phủ lăn lộn đến buồn bực lại thấp thỏm ba tánh trong lòng đột nhiên nghĩ mà sợ, bởi vì thật sự mau ba tháng không trời mưa. Sở hữu đường sông, dòng suối mực nước đều ở nhanh chóng giảm xuống, giống nhau dòng suối nhỏ thủy đã sớm hoàn toàn khô cạn. Triều đình thượng, đại hoàng tử đem việc này làm được tận tâm tận lực, bởi vì hắn ban sai sự bắt đầu đã từng trải qua quá hai lần khô hạn, tận mắt nhìn thấy đến quá thổ địa khô nước, ba cánh lưu vong thảm trạng, cho nên không dám ở có thể dự phòng thời điểm có một tia chậm trễ, thậm chí không rảnh lo cho chính mình môn nhân mưu chỗ tốt, chỉ cần có thể làm chuyện tốt, vô luận cái nào phe phái, hắn đều hào phóng mà phái người đi chấp hành. Đương phương Nam thổ địa làm được rạn nứt, thu hoạch dần dần khô hạn mà chết thời điểm, đại hoàng tử chuẩn bị nhiều tháng khẩn cấp cơ chế bắt đầu khởi động. Đây là đại ngụy trong lịch sử nhất thành công một lần ứng đối khô hạn thiên tai ví dụ thực tế, thẳng đến trăm năm sau còn có người nói chuyện say xưa. Nhân lực vô pháp tả hưu ông trời hạ không mưa, nhưng là nhân lực có thể bảo đảm địa phương bá tánh không bởi vậy cửa nát nhà tan, không bởi vậy vô nước uống, không có lương thực ăn, nhân lực có thể cấp đã chịu thiên tai bá tánh một phần tân hy vọng, làm cho bọn họ đối thiên tai qua đi sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Hơn nữa bởi vì báo động trước đến sớm, trận này đại hạn tạo thành nguy hại bị giảm xuống ít nhất tam thành. Tất cả mọi người thực nỗ lực, bao gồm bị phái đến trước nhất tuyến thâm chịu hương gia chi dân trà tân sở vương. Nhưng là cũng có người muốn đục nước béo cỏ, sấn loạn chiếm tiện nghi đến chỗ tốt. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử một hệ có người làm như vậy, đại hoàng tử tín nhiệm bọn họ năng lực, bọn họ lại khi dễ đại hoàng tử nhân tâm, tưởng trộm đem sự tình lộng tạp làm đại hoàng tử hoàn toàn lần này đại hạn trung phiên không được thân. Đại hoàng tử là dày rộng nhưng không ngốc không ngu, trảo ra sâu mọt liền trực tiếp giao cho hoàng đế trước mặt. Hoàng đế mấy năm nay đã sớm chán ghét cực kỳ này đàn hoàn toàn không có nhân tâm sâu mọt, từ nghiêm xử trí, hái được quan ngũ, ấn tạo thành hậu quả trình độ, hoặc biếm vì thứ dân, hoặc lưu đày, mà rõ ràng là sau lưng chủ tử tam hoàng tử lần này không tránh được hoàng đế khoan dung, quý phi bị hoàng đế khiển trách, tam hoàng tử bị hoàng đế tìm cớ cấm túc, hoàng đế mang hán, không từ bất nhân, may mắn làm châm chi tử. Tam hoàng tử cái này nhất có tiền đồ hoàng tử, liền như vậy ầm ầm sập. Đại hoàng tử lại bởi vậy bị hoàng đế xem vào mắt. Hoàng đế phát hiện, đại hoàng tử tuy rằng thủ đoạn mềm một ít, làm người miên một ít, nhưng là này cũng thành hắn làm thượng vị giả ưu điểm. Hắn so hoàng đế chính mình còn lòng dạ rộng lớn, có thể tiếp nhận bất luận cái gì có gì thấy có tài chi sĩ. Hoàng đế nghĩ thầm, ta liền mệt nhọc một ít, đi ngầm phía trước cấp lao đại thành một thanh triều đình, cứ như vậy, lao đại tính tình kỳ thật vừa vặn tốt. Là năm mùa thu, phương Nam khô hạn ở nửa năm nhiều sáng sủa sau, rốt cuộc nên đón đệ nhất tích vũ. Trận này đại hạn làm đại ngụy đồng bột phát triển thế hoàn toàn đình trệ, nhưng là cũng làm dấu ở phồn vinh hạ âm u tất cả đều bị phiên ra tới. Hoàng đế bắt đầu quét sạch triều đình, giáo dục vẫn là tuổi nhỏ lão lục lao thất, cũng đem đại hoàng tử nhị hoàng tử hài tử nhận được trong cung, tự mình dạy dỗ. Mọi người đều phát hiện hoàng đế thay đổi, nhưng là tuổi già mềm mại lâu lắm hoàng đế đột nhiên phát tác. Ai cũng vô pháp ngăn cản cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa đại trào lưu, đã làm chuyện xấu chỉ có thể nơm nớp lo sợ, rất sợ chính mình bị liên lụy. Sở vương một thân mệt mỏi trở lại kinh thành, đạt được hoàng đế đại đại gia thưởng, cũng được đến nội các đại học sĩ cáo lao hồi hương tin tức. Cây đổ bầy khỉ tan, đại học sĩ rất nhiều môn sinh đều tại đây thứ khô hạn sự kiện chung đã chịu biếm trích thậm chí là tội, sở vương ở kinh thành kinh doanh lâu ngày cục diện rơi rất tan tác. Tức khắc. Hoàng đế ngợi khen đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, sở vương bên ngoài vất vả hơn nửa năm, trở về lại mất đi nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp từ cái này đại chênh lệch lấy lại tinh thần, nhiều ngày chưa từng ra phủ. Sở vương trở về không lâu, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử cũng hồi kinh, mang theo bọn họ không biết để mấy đem vạn dân dù. Hai người đem mấy năm nay được đến vạn dân dù mang tiến cung cấp hoàng đế xem. Trình Bội Nghi có thể nói, này đó vạn dân dù không phải cấp thần nữ cùng tứ hoàng tử, là cho hoàng thượng ngài, không có ngài duy trì liền không có thần nữ hôm nay thành tựu, không có ngài thánh minh liền không có thiên hạ bá cánh hôm nay ấm no sinh hoạt. Hoàng đế trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều, nhiều năm quân thần tương đắc lao thần, sủng ái nhiều năm nhi tử, làm cả đời phu thê quý phi, thậm chí lờ mờ chung thân đệ đệ những cái đó sự tình. Hắn tuổi tác lớn, thích hòa khí, lại phát hiện hắn hòa khí. Này đó trí thân người lại có thể như thế hiểm ác. Hiện giờ nhìn đến hai cái chân thành tha thiết hài tử, trong lòng kia khẩu bị đè nén khí rốt cuộc hoán lại đây. Hảo! Hảo! Các ngươi hai người cũng thực hảo. Hoàng đế trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm thả lỏng ý cười, là nội thị trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng đã lâu thiệt tình tươi cười. Tứ hoàng tử đột nhiên phát hiện, chính mình phụ hoàng già rồi. Hắn hai năm tới Đức Quãng có hồi kinh báo cáo công tác, nhưng chưa từng giống hôm nay như vậy, phát hiện phụ hoàng nhanh chóng già nua. Không chỉ có là khuôn mặt già nua, còn có hắn tinh thần. cho rằng chính mình đối phụ hoàng không có quá nhiều phụ tử chi tình tứ hoàng tử, đột nhiên trong lòng lên men. Phần 658. Chương 658 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 20 bắt cái trùng. Tứ hoàng tử thích cùng Trình Bội Nghi đồng hành, bởi vì Trình Bội Nghi tựa như cái hành động tri thức căn bản, nàng rõ ràng đem tận khả năng đổ vật dạy cho hắn, nhưng là cùng nàng đồng hành những ngày ấy, tứ hoàng tử phát hiện, mỗi lần gặp được tân sự vật, nàng tổng có thể càng mau phát hiện trong đó mấu chốt, cũng tổng kết ra tân kinh nghiệm. Đây là một cái xem qua quá nhiều hiện đại thiết bị hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với một cái chuyên nghiệp nghiên cứu sinh hoàn thiện tri thức hệ thống cấp Trình Bội Nghi mang đến tốt phản hồi, nhưng là không có tiếp thu quá loại này giáo dục cổ đại người, chỉ có thể bị động hoàn thiện chính mình tri thức hệ thống cùng tư duy logic, phản ứng tổng hội so Trình Bội Nghi chậm một bước. Cũng chính là đến lúc này, Trình Bội Nghi phát hiện kiếp trước Sở Vương phảng phất mổ gà lấy trứng, cũng không biết chính mình từ bỏ thê tử tương lai còn có thể cho chính mình mang đến nhiều ít kinh hỉ. Bất quá ngẫm lại một lòng muốn làm hiền thê lương mẫu, muốn quá hạnh phúc sinh hoạt nguyên chủ, có lẽ Sở Vương có thể được đến đích xác chỉ có như vậy nhiều, nguyên chủ cũng là cái gì nổi xứng với cái gì cái. Tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi cùng với Tiểu Hạc Hạc lại bên ngoài du lịch 3 năm. Tứ hoàng tử năm gần 30, Trình Bội Nghi 20 có năm, Tiểu Hạc Hạc lại phải đi về thi khoa cử. Thịnh Vương ra bên ngoài du lịch nhiều năm, không chỉ có cải tiến các nơi nông nghiệp cũng làm cả nước địa phương quan làm được nơm nớp lo sợ, sợ chính mình làm xảy ra chuyện gì vừa lúc đụng phải cải trang vi hành vương gia huyện chúa. Này nhị vị một cái hoàng đế thân nhi tử một cái trong tay cầm kim bài, từ trước câu kia trời cao hoàng đế xa hoàn toàn mất đi hiệu lực, địa phương quan nội tâm hò hét, trời cao Thịnh Vương gần a. Hoàng đế đối đại hoàng tử nói, lao tứ bên ngoài du lịch là một chuyện tốt, hắn làm người ngay thẳng, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, châm từ trước tuy rằng biết địa phương quan khó có thể quản thúc lại tìm không thấy chân trinh có hiệu biện pháp, hiện giờ vấn đề này thế nhưng vô tình bên trong bị lao tứ giải quyết. Đại hoàng tử đối tứ đệ thành tiểu rất là thưởng thức kiêu ngạo, tứ đệ từ nhỏ chính là như vậy, tính cách tuy rằng buồn một chút, nhưng là làm việc nghiêm túc, bên vực lẽ phải. Hoàng đế nhìn xem thiệt tình khích lệ lao tứ đại nhi tử, cảm thấy đứa con trai này tâm đích sắc khoan. Lão tứ cái kia bên vực lẽ phải chính là thực không làm cho người thích. Lão hoàng đế tuy rằng già rồi, nhưng là trí nhớ nhưng không kém. Lão tứ sở dĩ như vậy nặng nghề, hắn nhớ rõ chính là từ nhỏ không được hoan nghênh, không chỉ có là mẹ đẻ dưỡng mẫu, còn có huynh đệ tông thân. Nghĩ vậy, hoàng đế có chút áy náy, sớm biết như thế, năm đó không nên đem lão tứ ôm cấp nghi phi, tuy rằng nghi phi xuất thân danh môn, nhưng là đối con nuôi thật sự lãnh đạo. Lâm vào hồi ức hoàng đế thật lâu không nói chuyện, đại hoàng tử biết phụ hoàng hiện giờ tuổi càng lúc càng lớn, thường thường có như vậy thời điểm, an tĩnh ở bên cạnh chờ. Hoàng đế hồi ức xong, đột nhiên có chút tưởng nhi tử, đối đại hoàng tử nói, khoảng cách lần trước lao tứ trở về báo cáo công tác có nửa năm nhiều đi. Tiểu tử này cũng thật là không thích kinh thành, một chạy ra đi liền không ảnh, lão đại à, viết phong thư làm hắn trở về đi, mau ăn tết. Đại hoàng tử hẳn là, thu được hoàng gia thư nhà, tứ hoàng tử thấy đại ca nhắc tới phụ hoàng đối hắn thường thường nhớ mong, mềm tâm địa, nghĩ đích sắc nên trở về ăn tết. Năm trước bởi vì kinh đảo kết băng, bọn họ khởi hành chậm, cuối cùng không có trở lại kinh thành, năm nay lại không quay về quá không thể nào nói nổi. Hắn hỏi Trình Bội Nghi có trở về hay không. Trình Bội Nghi nói, ta vốn là tính toán trở về, hạc hạc đầu xuân muốn khoa cử, khảo xong liền phải chuẩn bị thành thân. Ta sang năm thượng nửa năm chỉ sợ đều sẽ lưu tại kinh thành, vừa lúc sửa sang lại chúng ta này 3 năm bản thảo. Vậy trở về đi. Trở lại kinh thành kiến trúc, ba cánh không có gì biến hóa lớn, nhưng là triều đình biến hóa quá lớn. Nguyên bản ổn định thậm chí có chút lão khí nặng nề triều đình hiện giờ trở nên tinh thần phân chấn bồng bột, đại hoàng tử cơ hồ thành ẩn hình thái tử, nhị hoàng tử cũng bị hoàng đế sách vào Hàn Lâm viện, Sở Vương phu thê hài hòa mỹ danh mãn thành đều biết. Nhưng là hắn kiếp trước hiền vương chi danh lại hoàn toàn không có bóng dáng. Còn có cái đối triều đình tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối Trình gia tỷ đệ không tính tiểu tin tức, Trình phụ Trình Vân Quang bị loát công bộ thị lang chức vị. Bởi vì hiện tại triều đình tân nhân không ngừng xuất hiện, Trình Vân Quang ngồi ở vị trí này lại làm không ra chiến tích, tự nhiên mà vậy đã bị đào thải. Trình Bội Nghi thiệt tình cảm thán, hoàng thượng thật là cái có quyết đoán minh quân. Ở lão niên thời điểm còn có thể hạ quyết tâm tiến hành đào to búa lớn chỉnh đốn và cải cách, trong lịch sử minh quân cũng không có mấy cái có thể làm được. một không hạ tâm liền sẽ bị văn nhân lưu lại khắc nghiệt thiên cổ vết nhơ. Trình gia từ quan gia thành bạch thân, thứ tử thứ nữ lại từ bạch thân thành viên chức. Đầu xuân sau khoa cử, Trình Húc Hạc cao trung, bởi vì Trình Bội Nghi quan hệ, hoàng đế phá lệ chú ý người thanh niên này, liếc mắt một cái liền ở thi đình thư sinh nhìn thấy tuổi này nhẹ nhất thiếu niên. Thấy hắn dáng người đĩnh bản ánh mắt thanh minh, một thân chính khí, trong lòng liền có yêu thích chi tình, tuy rằng tiểu tử văn chương giản dị, thật làm có thừa tài văn chương không đủ, nhưng khó được bất công hoàng đế vẫn là điểm hắn làm thám hoa. Người ngoài muốn cảm thấy hắn không đủ đủ, hoàng đế lý do cũng chính đáng, ở đây cái nào so Trình Húc Hạc càng thích hợp làm thám hoa. Ân, có tuổi quá lớn, có lớn lên không tốt, đích xác, tương đối tới nói, một đám người trung Trình Húc Hạc có mạo có tài, điểm vì thám hoa không mất một đoạn giai thoại. Cao trung thám hoa, nay thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, Trình Bội Nghi biết đệ đệ học thức, ở thi đỉnh treo ở cái đuôi liền không tồi, từ nhỏ đi theo nàng thật làm lại bị tứ hoàng tử mưa dầm thấm đất Trình Húc Hạc kỳ thật cũng là cái thành thực mắt thật làm việc nhà, không có nhiều ít thư sinh tài văn chương. Nhưng là khoa cử có một bộ phận khảo chính là làm thơ hành văn, cũng có không ít quan chủ khảo thiên vị này loại học sinh. Trình Húc Hạc vị hôn thê ra vui mừng cực kỳ. Nhân gia muốn đi kim bảng hạ bắt tế, bọn họ tuệ nhãn thức người 3 năm trước đây liền định rồi thám hoa lang. Tôn cô nương này 3 năm không thiếu bị tiểu tỷ muội cười nhạo vị hôn phu, hôm nay một sớm dương mi thổ khí, ưỡn ngực làm người. Tiểu Hạc Hạc cảm thấy chính mình là mượn tỷ tỷ quang, Trình Bội Nghi lại không như vậy cho rằng, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta sở hữu thành tựu đều có ngươi một phần công lao, đây là ngươi nhiều năm trả giá được đến hồi báo. Hoàng thượng xem không phải Trình Bội Nghi mặt mũi, xem chính là chúng ta mấy năm nay thành tựu, cho nên, ngươi dựa vào không phải tỷ tỷ, là chính ngươi. Tiểu Hạc Hạc nghe xong thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý, tức khắc không trở dạ, vui mừng mà phó Quỳnh Lâm Yến, hoan thiên hỷ điệu mà chuẩn bị thành thân nghênh đón tân nương tử. Khoa cử kết thúc, hoàng đế ban bố một đạo chấn động triều giã thánh chỉ. Hoàng đế chính thức lập đại hoàng tử vì thái tử. Vẫn luôn bị mọi người suy đoán sẽ trở thành người thừa kế đại hoàng tử danh chính ngôn thuận mà trở thành thái tử, trừ bỏ phi thường tiểu nhân ngoại ý muốn ở ngoài, hắn tất nhiên sẽ là đời kế tiếp hoàng đế. Mà đứng thái tử một tháng sau, bị hoàng đế vắng vẻ nhiều năm tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị một lần nữa bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng lão tam cùng lão ngũ, là thái tử kiến nghị, hoàng đế nghe xong, cũng đem bọn họ đưa đi biên quan. Này hai huynh đệ đều hỉ võ không mừng văn. Từ trước hoàng đế vẫn luôn muốn cho bọn họ hướng phương diện này phát triển, nhưng là lao tam luồn túi ngôi vị hoàng đế, chưa bao giờ có đứng đắn đã làm võ tướng. Hoàng đế đã muốn bồi dưỡng này hai cái nhi tử, cũng muốn tôi luyện bọn họ, làm cho bọn họ đi nơi khổ hàn nhìn xem dân sinh duy gian. Hai anh em chức quan bị hoàng đế hạn định đã chết, hoàng đế ý tứ thực rõ ràng, không trải qua hắn đồng ý, không được hai người chạm vào quân quyền. Đến nỗi trong lúc này hai người có thể hay không thu nạp quân đội nhân tâm. Nếu Lao Đại đang ở thái tử chi vị còn giải quyết không được chuyện như vậy, hoàng đế cũng sẽ không giúp Lao Đại. Này hết thể đều trấn ai lạc định sau, thành hôn không lâu tân nương tử thúc giục trượng phu khuyến khích tỷ tỷ ra cửa du lịch đi. Trình Bội Nghi buồn cười không thôi, ngươi hiện giờ vào nông chính tư, muốn chạy. Hỏi qua ngươi người lãnh đạo trực tiếp sao? Người lãnh đạo trực tiếp Thịnh Vương nói, là nên xuất phát. Đều mang đái nửa năm nhiều. Hào đi, vậy đi thôi, thừa dịp tuổi trẻ đem này đại ngụy thậm chí quanh thân quốc gia đi một lần, viết ra một quyển về nông nghiệp đại ngụy địa chí, chính hợp Trình Bội Nghi ý. Sau đó, cáo biệt hoàng đế cùng thái tử, đi ra kinh thành cửa thành đoàn người gặp Sở Vương. Sở Vương biểu tình không phải thực tình nguyện, ung thanh nói, hoàng huynh làm ta tạm giữ chức nông chính tư, về sau cùng các ngươi cùng nhau ra ngoài điều nghiên. Tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi hai mặt nhìn nhau. Tứ hoàng tử nói, ta rời đi trước phụ hoàng chưa từng cùng ta nói rồi. Sở Vương mặt vô biểu tình mà đem một cái minh hoàng đồ vật lấy ra tới. Tứ hoàng tử mở ra, phát hiện quả nhiên là thánh chỉ, mặt trên giấy trắng mực đen viết, Sở Vương với nông tang chi đạo cực có thiên phú, hẳn là dương này sở trường, ngay trong ngày khởi tạm giữ chức nông chính tư, hiệp trợ Thịnh Vương vì đại ngụy nông nghiệp phát triển làm công hiến. Lúc trước chiếm cứ thần nông trang, hiện giờ thành dọn lên tạm chính mình chân cục đá. Ngâm hoàng đế đối Sở Vương nói, làm hắn đi theo tứ hoàng tử ra cửa, tuy rằng là thúc thúc nhưng là tứ hoàng tử kinh nghiệm phong phú, làm hắn nghe tứ hoàng tử an bài, hiệp trợ tứ hoàng tử phát triển đại ngụy nông nghiệp. Sở Vương biết rõ hoàng đế là tưởng đem hắn điều khỏi chính trị trung tâm, lại vô kế khả thi. Thái tử chi vị đã định, mấy năm nay hắn thế lực vô luận như thế nào đều phát triển không đứng dậy, môn hạ phụ tá cũng đi rồi vài cái, đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Tứ hoàng tử xem xong thánh chỉ, trên mặt không có gì biểu tình, gật gật đầu, kia hoàng thúc cùng chúng ta cùng nhau đi. Sở Vương gia nhập làm đội ngũ một lần lâm vào xấu hổ lãnh đạm không khí. Nhiều năm trước bọn họ đã từng cùng nhau ở thần nông trang sớm chiều ở chung. Nhưng là mấy năm nay đại gia có từng người bất đồng lựa chọn, Sở Vương cùng bọn họ càng lúc càng xa, hiện giờ lại trở về, tình nghĩa lại hồi không đến lúc trước. Sở Vương mới đầu còn đắm chìm ở bị buộc rời đi kinh thành hầm hực chung, theo tham viếng khu vực chậm rãi tăng nhiều, nhìn thấy dân sinh càng ngày càng nhiều, những cái đó buồn bực dần dần tan. Hắn bản thân là cái thanh minh lại có năng lực người, nhìn đến ba tánh lao động gian khổ, sinh hoạt không dễ, nhìn đến tứ hoàng tử đám người vì ba tánh thành thực thực lòng làm việc, ngay cả Trình Húc Hạc tân hôn thê tử đều đi theo học tập, hỗ trợ. Kia viên theo đuổi ích lợi tâm rốt cuộc bị xúc động một ít, đi theo bọn họ cùng nhau nỗ lực lên. Sở Vương đáy lòng không cam lòng chưa bao giờ tiêu tán, nhưng là người lâm vào tứ hoàng tử đội ngũ, mà cái này đội ngũ thường xuyên đi đến hẻo lánh khu vực. Làm khởi sự tới thường xuyên liên tục hơn một tháng cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, hắn muốn làm cái gì đều làm không được, trừ bỏ trước mắt sự. Hắn không biết chính mình đi theo Trình Bội Nghi đám người theo bao lâu, từ có nông chính tư, Trình Bội Nghi hết thảy thành quả đều giao cho nông chính tư, sau đó tứ hoàng tử đăng báo hoàng đế. Toàn bộ đội ngũ chỉ có tứ hoàng tử ngẫu nhiên hồi kinh một lần, những người khác vẫn luôn chằn trọc các nơi hương giã. Bên ngoài nhật tử thường xuyên gặp được gian nan, tao ngộ khốn cảnh, làm đồng bạn vài lần đồng cam cộng khổ, Sở Vương dần dần cùng đại gia một lần nữa thành lập tình nghĩa, đám chìm ở đường xá gian khổ cùng với đạt được tân thành quả vui sướng, hắn cơ hồ quên mất kinh thành. Thẳng đến có một ngày, đi kinh thành báo cáo công tác tứ hoàng tử còn không có trở về, Sở Vương phi trằn trọc truyền tin tới rồi trên tay hắn. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, tốc về. Sở Vương thu được tin không lâu, tứ hoàng tử cùng thái tử tin tức cũng tới. Làm đại gia lập tức hồi kinh. Nay một chuyến hồi kinh chi lộ không khí ngưng trọng, nửa đường Trình Húc Hạc thê tử thân thể không khỏe phát hiện có thai, trong đội ngũ lại là bi lại là hỉ, cảm xúc càng thêm phức tạp. Trở lại kinh thành ngay sau đó, Sở Vương cùng Trình Bội Nghi cùng nhau chạy về phía hoàng cung. Trình Bội Nghi là cái người ngoài, vốn không nên ở như vậy thời khắc tiến cung nồi nước đục, nhưng là hoàng đế đối nàng giống như một cái dày rộng khai sáng thân trường bối. Trình Bội Nghi không muốn tại đây loại thời khắc chỉ lo bo bo giữ mình. Có Sở Vương ở, Trình Bội Nghi một đường thuận lợi tiến cung, thẳng vào hoàng đế tẩm cung. Trong tẩm cung cửa phòng ngoại, chúng hoàng tử thần sắc ngưng trọng mà đứng, liền ở biên quan tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng đã trở lại. Tứ hoàng tử nhìn đến Trình Bội Nghi sửng sốt, đem nàng lặng lẽ kéo đến chính mình phía sau. Thái tử cấp vừa tới Sở Vương thuyết minh tình huống, vừa rồi phụ hoàng lại phát bệnh, ngự y y đang ở hội chẩn. Sở Vương nhíu chặt mày, thần sắc ngưng trọng, hoàng huynh như thế nào đột nhiên. Thái tử khỏe mắt hay còn có nước mắt, kỳ thật một năm trước phụ hoàng thân mình liền không tốt lắm, chỉ là không được ta nói ra, sợ triều cương không xong, năm nay triều đình trong ngoài mưa thuận gió hòa, khả năng hắn lao nhân ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả lòng khí, thân mình liền chịu đựng không nổi. Nhị hoàng tử thấp giọng nói, kỳ thật nửa năm trước ta liền phát hiện, nhưng là ta khuyên phụ hoàng còn đối ta phát hỏa. Nhị hoàng tử lời này làm tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tưởng đối thái tử làm khó dễ cũng không thành. Tứ hoàng tử cũng nhớ tới chính mình nửa năm nhiều trước hồi kinh kia một lần, ta nhìn đến hắn uống thuốc, hắn nói là bồi bổn cấu nguyên dược. Thái tử nói, kia đều là ngự y khai phương thuốc, phụ hoàng lặng lẽ dùng. Tất cả mọi người không có thanh âm, hiển nhiên hoàng đế biết chính mình tình huống, nhưng là hắn lựa chọn đối bọn họ giấu giếm, chỉ nói cho tín nhiệm nhất thái tử. Hai cái nhỏ nhất hoàng tử đứng ở thái tử bên người nhỏ giọng khóc lóc. Nhị hoàng tử cảm thấy có chút thương tâm, tam hoàng tử ngũ hoàng tử cảm thấy chính mình quả nhiên bị từ bỏ trong lòng nghẹn khuất, tứ hoàng tử rất khổ sở lão nhân tới rồi cuối cùng một khắc còn ở vì đại ngụy dụng tâm, Sở Vương tâm tình liền phức tạp, hắn cơ hồ có này mấy cái hoàng tử sở hữu tâm tình, hoàng huynh làm hắn thấy được một cái đế vương hẳn là cái dạng gì, cũng làm hắn thấy được chính mình làm đệ đệ đã chịu bài xích. Hắn bên ngoài mấy trăm cái ngày ngày đêm đêm, đã từng kia. Phân tâm đích sát phai nhạt một ít, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, mắt thấy chính mình theo đuổi nhiều năm đổ vật hoa trong gương, trăng trong nước, cả người giống như đều không. Ngự y ỉa ra tới, làm đại gia vào nhà thấy hoàng thượng, ngôn ngữ gian mọi người minh bạch, đây là cuối cùng một mặt. Đột nhiên, mặc kệ vừa rồi cái gì tâm tình mọi người, tất cả đều đỏ đôi mắt, hốc mắt tràn đầy chất lỏng. Thái tử đi đầu, mang theo bọn đệ đệ vào cửa. Hoàng đế giờ phút này thực thanh tỉnh, nhìn vào cửa tới mọi người, cười cười, nói, thái tử, về sau này đó bọn đệ đệ đều về ngươi quản giáo, chấm quản không được. Thái tử nước mắt lập tức xuống dưới, quỳ rạp xuống long sàng trước, phụ hoàng. Hoàng đế nắm lấy thái tử tay, nhất nhất xem qua mọi người, tầm mắt ở đột ngột Trình Bội Nghi trên người dừng lại vài giây, gật gật đầu, Trình gia nha đầu, ngươi là cái tốt, chấm vẫn luôn biết, ngươi là cái hảo hài tử. Lúc này, mọi người phảng phất mới phát hiện Trình Bội Nghi, đồng loạt nhìn về phía tứ hoàng tử phía sau nữ tử. Trình Bội Nghi từ tứ hoàng tử phía sau đứng ra, chậm rãi quỳ rạp xuống hoàng đế trước giường, hoàng thượng, ngài là Bội Nghi bá nhạc, cũng là Bội Nghi ân nhân. Mấy năm nay, ngài đối ta tựa như thân thiết trưởng bối, so với ta phụ thân càng làm cho ta kính yêu, cũng là ngài, làm ta thấy được một cái minh quân là bộ dáng gì. Bội Nghi cảm ơn ngài mấy năm nay đối ta dung túng cùng trợ giúp, cũng thay thiên hạ bá tánh khấu tạ ngài, có ngài, là đại ngụy bá tánh chi phúc. Nói, nàng thiệt tình thực lòng mà cấp hoàng đế dập đầu ba cái. Hoàng đế cười rộ lên, vô lực tay nhẹ nhàng ngâng, lên, ngươi nha đầu này à, nhất biết chấm thích nghe nói cái gì. Trình Bội Nghi hàm chứa nước mắt cười, phảng phất tầm thường như vậy làm lũng vui đùa, Bội Nghi rõ ràng nói đều là thiệt tình lời nói. Phần 659. Chương 659 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 21. Hoàng đế có chút cố hết sức mà cười, lại nhìn về phía mặt khác nhi tử. Hắn trước nhìn về phía nhị hoàng tử. Lão nhị, ngươi thích đọc sách, Hàn Lâm Viện có khắp thiên hạ nhiều nhất thư, về sau ngươi liền an tâm ngốc tại Hàn Lâm Viện, giúp chúng ta đại ngụy biên thư tu thư, nếu là cả đời có thể tu ra một quyển hảo thư danh thủy thiên cổ. Hoàng đế kéo dài quá âm cười, ngươi kia vương phi tuy rằng đối với ngươi bá đạo, nhưng là cái giảng đạo lý thức đại thể người, các ngươi náo loạn nhiều năm như vậy, nghe chấm một câu khuyên, đừng náo loạn, thiếu niên phu thê láo tới bạn. Nhị hoàng tử khóc lóc quỳ xuống, không ngừng gật đầu. Hoàng đế lại nhìn về phía tam hoàng tử, lão tam, chấm biết ngươi quá chấm, nhưng chấm chính mình cảm thấy chấm nhất sẽ không thực xin lỗi hài tử chính là ngươi cùng lao ngũ. Chấm từ nhỏ sùng ái nhất các ngươi, nhưng tư tỉnh cùng ngôi vị hoàng đế không thể nói nhập là một, các ngươi huynh đệ tính cách tương tự, vũ dung có thừa, thành tựu về văn hóa giáo dục không đủ, nhưng mà đại ngụy truyền thừa mấy trăm năm, yêu cầu một cái duy trì thịnh thế đế vương. Chấm nghĩ tới rèn luyện các ngươi, chính là các ngươi à, hoàng đế thật sâu thở dài một hơi, các ngươi trong lòng không có ba tánh. Chấm phụ hoàng tử chấm làm thái tử khi liền nói cho chấm, trong lòng không có ba tánh hoàng đế, làm không trường cửu. Tam hoàng tử trầm mặc mà quỳ xuống, ngũ hoàng tử đi theo quỳ xuống. Trong nhà không khí rằng co vài giây, tam hoàng tử lỏng kia cổ kính, dập đầu, nhi tử đã biết, là nhi tử sinh không gặp thời, nhi tử sẽ không lại oán. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tam hoàng tử ngữ khí cứng đờ, ai đều nghe được ra hắn đáy lòng như cũ tàn lưu không cam lòng. Nhưng mà hoàng đế quản không được, hắn cơ hồ chém đứt lao tam lão ngũ sở hữu dựa vào. Nhưng là hắn không thể thế thái tử thao cả đời tâm. Hoàng đế lược qua sống lưng cứng đờ tam hoàng tử, nhìn về phía tứ hoàng tử. Lao tứ. Tứ hoàng tử tiến lên quỳ xuống. Chấm mấy năm nay vẫn luôn hối hận, sớm biết ngươi sẽ như thế cảnh ngộ, năm đó không nên đem ngươi ôm đi, này đó nhi tử, chấm nhất thực xin lỗi chính là ngươi. Ngài không cần nghĩ như vậy, nhi tử trừ bỏ ban đầu từng có phẫn uất nhưng sau lại liền không bỏ trong lòng. Hoàng đế thở hổn hển một hơi lắc đầu, nhưng là chấm đối với ngươi nhất cảm thấy kiêu ngạo, chấm có ngươi đứa con trai này, đại ngụy có ngươi cái này hoàng tử, là đại ngụy chi hạnh, là thiên hạ chi hạnh. Lao tử A, ngươi quý ở cố thủ sơ tâm, về sau cũng vĩnh viễn đừng quên điểm này. Tứ hoàng tử trịnh trọng đồng ý. Hoàng đế yên tâm mà cười, nhìn trên mặt đất Lao tứ cùng Trình Bội Nghi, Lao tứ, Trình gia nha đầu, nông chính tư liền giao cho các ngươi. Các ngươi phải nhớ thích đáng ngày nói qua nói, muốn cho người trong thiên hạ đều ăn cơm no. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử cùng kêu lên đồng ý. Hoàng đế đối hai cái tiểu nhi tử không có quá nhiều dặn dò, chỉ dặn dò bọn họ đi theo thái tử hảo hảo học tập, ngày nào đó giống các huynh trưởng giống nhau, vì nước hiệu lực, không phụ thân là hoàng tử trách nhiệm. Hai cái tiểu nhân sợ hãi lại khổ sở, khóc đến rối tinh rối mù. Hoàng đế nhìn về phía Sở Vương. Sở Vương quỳ tới rồi đằng trước, cùng thái tử cùng nhau giữ chặt hoàng đế tay. Hoàng đế nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, châm cùng Sở Vương trò chuyện. Mọi người thấy thế, sôi nổi đứng dậy lui ra. Hoàng đế cùng Sở Vương nói chuyện thời gian rất dài, đặc biệt đối Trầm Mặc chờ ở bên ngoài người tới nói, cảm giác thời gian kia quá dài, sống một giây bằng một năm. Sở Vương là đầy mặt nước mắt ra tới, ánh mắt lại mang theo không mang, cả người tinh thần khí đều tan rất nhiều, bước chân phù phiếm. Hắn nhìn về phía thái tử, hoàng huynh gọi thái tử đi vào nói chuyện. Thái tử đi vào, thời gian so Sở Vương càng dài, thật lâu về sau. Thái tử lao ra phòng chiều cách vách xương phòng chạy tới, thực mau sắc mặt tái nhợt mang theo thần sắc có bệnh, một thân thuần tịnh hoàng hậu chạy như bay mà đến. Nguyên lai hoàng hậu đồng dạng bị bệnh, vẫn luôn bồi ở cách vách xương phòng. Hoàng hậu vọt vào nội thất, cuối cùng môn khép lại khi, Trình Bội Nghi dương mắt nhìn đến hoàng đế hơi thở mỏng manh về phía hoàng hậu giơ tay, hoàng hậu chạy như bay qua đi gắt gao nắm lấy hình ảnh. Hoàng đế hậu cung, Trình Bội Nghi có điều nghe thấy. Hoàng đế sủng ái quý phi, kính trọng hoàng hậu. Hoàng hậu cả đời sinh một nữ lại không sinh được con, hiện giờ vị này đích trưởng công chúa quá đến phi thường tự tại. Hậu cung phi tử không nhiều lắm, nhưng là hài tử không ít, hơn nữa trưởng thành cũng không ít, cái này hậu cung hoàng hậu quản lý thật sự công chính. Tới rồi cuối cùng ngày 10 năm, quý phi bởi vì nhi tử khí tiết tuổi già khó giữ được mất đi sủng tín, nhưng là hoàng hậu như cũ là hoàng hậu, thâm chịu hoàng đế tín nhiệm cùng kính trọng. Tới rồi cuối cùng một khắc, hoàng đế nhớ mong vẫn là cái này tự niên thiếu làm bạn đến lao thế tử. Hoàng đế nói không hảo có phải hay không một cái hảo trượng phu, kỳ thật cũng không quá sẽ dưỡng người thừa kế, không biết có phải hay không thái bình thịnh thế làm người an nhàn, dưỡng mấy cái hài tử, ưu tú nhất thông minh nhất có lòng dạ một cái là thân đệ đệ. Nhưng là hoàng đế cả đời đều ở nỗ lực làm được chu toàn. Thẳng đến cuối cùng một khắc, cả đời nỗ lực có hiệu quả. Thái tử có khuyết tật nhưng là lòng dạ rộng lớn cũng đủ gìn giữ cái đã có, nhị hoàng tử tứ hoàng tử các có hứng thú tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí, tam hoàng tử ngũ hoàng tử dã tâm bừng bừng nhưng là chưa từng rơi vào tiền triều hoàng tử như vậy hoặc chết hoặc trung thân giam cầm, lục hoàng tử, thất hoàng tử bị hắn bồi dưỡng đến tin cậy thái tử, nghiễm nhiên là cái thứ hai cái thứ ba Sở Vương, mà Sở Vương, ở hắn cánh chim đầy đạn. Trước hoàng đế kịp thời phát hiện cũng không động thanh sắc chặt đứt hắn dựa vào. Hoàng đế không nhất định thật sự không cho phép Sở Vương tiến tới, nhưng là Sở Vương có chút thời điểm đối cháu trai đối hoàng huynh tàn nhẫn, làm nhân tâm hàn. Trình Bội Nghi nhìn ở đây mọi người, phát hiện hoàng đế cuối cùng này 10 năm vẫn luôn ở vì mỗi người kết cục nỗ lực chu toàn, hắn là hoàng đế, cũng là những người này phụ thân cùng huynh trưởng. Chỉ là tương lai những người này kết cục như thế nào, chỉ có thể xem chính bọn họ hành vi, hoàng đế vẫn luôn dụng tâm đến cuối cùng một khắc. Càng nhiều rốt cuộc làm không được. Chính như vậy nghĩ Trình Bội Nghi cũng không biết, hoàng đế làm so nàng tưởng còn nhiều một chút điểm. Trong nhà truyền đến hoàng hậu bi thống tiếng khóc, thái tử đột nhiên đẩy cửa ra vọt vào đi. Lúc này, hoàng đế đã gắt gao nhắm hai mắt lại, nhận hoàng hậu như thế nào xô đẩy cũng chưa phản ứng. Cung điện trong ngoài mọi người quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc vang vọng hoàng cung. Hoàng đế lễ tang phức tạp lại long trọng, ở hoàng đế nhập liệm trước. Hắn bên người nội thị lấy ra phong kín hai phân thánh chỉ. Một phần thánh chỉ đại gia có thể lý giải, tất nhiên là truyền ngôi cấp thái tử. Nhiều một phần liền kỳ quái. Đệ nhị phân thánh chỉ ra ngoài mọi người dự kiến, là cho tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi. Đại sự hoàng đế trước khi đi, tứ hôn thịnh vương cùng phong hòa huyện chúa, còn cấp hai người định hảo thành thân nhật tử, liền ở gia hiếu không lâu. Thánh chỉ còn viết nói, đại sự hoàng đế lễ tang trong lúc, phong hòa huyện chúa coi cùng con dâu, vì hoàng đế mặc áo tang. Hoàng đế tứ hôn làm người cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy rất thích hợp, tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi hợp tác nhiều năm, ai đều cảm thấy hai người là một đôi, cố tình hai người chính mình chưa từng hướng này quan hệ thượng tưởng. Nhưng là hoàng đế di chiếu làm Trình Bội Nghi lấy con dâu thân phận vì hoàng đế mặc áo tang, này phân coi trọng quả thực như đối đại thân nữ, không hiểu rõ còn tưởng rằng hoàng đế là gả nữ nhi không phải cưới con dâu. Thiên đế tự mình tứ hôn tự mình yêu cầu mặc áo tang vương phi, ai dám coi khinh đâu. Trình Bội Nghi cảm thấy lao gia tử cuối cùng này nhất chiêu hoang đường cực kỳ, nàng cùng tứ hoàng tử làm bằng hữu nhiều năm, nên có ái muội tâm động tất cả đều không có, hai người thậm chí đối lẫn nhau như trợ thủ đắc lực như vậy quen thuộc, hiện giờ lại yêu cầu bọn họ thành thân. Nhưng là đây là tiên đế di chiếu, ai đều không thể cự tuyệt. Tứ hoàng tử có chút áy náy, hắn chủ động nói cho Trình Bội Nghi, phụ hoàng đã từng động quá cái này ý niệm, ta cự tuyệt quá, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là làm như vậy. Là ta liên lụy ngươi, hắn vẫn luôn nhớ ta đến nay chưa lập gia đình. Trình Bội Nghi lại không cảm thấy là hắn vấn đề, lão gia tử khả năng cảm thấy là vì chúng ta hai cái hảo đi, chúng ta hai cái một cái không gả một cái không cưới, hắn nhìn trước mắt, đơn giản liền đem chúng ta khóa đến cùng nhau. Sinh thời làm như vậy chúng ta khẳng định tìm hắn nháo, trước khi đi ném xuống cái này đại lôi, biết chúng ta tìm không thấy người náo loạn, cũng không đành lòng trách hắn. Nói, nhịn không được khổ chung mua vui, giống như trước như vậy trêu chọc tiên đế. Chỉ là hai người khóc đến đôi mắt sưng đỏ, chẳng sợ có như vậy một cọc đột ngột hôn sự, nhớ tới tiên đế đã từng đủ loại hảo, vẫn là tâm sinh khổ sở. Nói, liền có nghẹn ngào. Cùng kiếp trước các hoàng tử sôi nổi kết cục thê lương bất đồng, này một đời, hoàng đế ly thế, phía sau các hoàng tử đều ở từng người cương vị thượng tự đắc này nhạc. Tuy rằng tam hoàng tử như cũ tâm tồn không cam lòng, nhưng là này cùng kiếp trước không cam lòng bất đồng, thái tử thượng vị danh chính ngôn thuận, hắn tưởng kháng nghị chỉ biết trở thành loạn thần tặc tử. Lúc này đây tang lễ làm được long trọng lại thuận lợi, thái tử đăng cơ cũng gió êm sóng lặng. Đăng cực đại điển lúc sau, thái tử phân phong chư vị đệ đệ. Tiên đế thân phong chính là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị tiên đế khiển trách, đến nay chỉ là đầu trọc hoàng tử. Lần này tân đế hào phóng phong bọn họ vì vương gia, biên cảnh không cần đi, ở binh bộ nhậm chức, hai cái nhỏ nhất, đồng dạng phong vương gia, thật giống như nhiều năm trước thượng ở tạ lót đã chịu tiên đế phong vương sở vương. Tân đế đăng cơ, trong triều có một đoạn thời gian dao động, chỉ là tiên đế hậu kỳ rất nhiều chuyện đã giao cho thái tử xử lý, hiện giờ mới cũ luân phiên biến hóa không lớn, điểm này dao động chỉ là tiểu bọt sóng, thực mau liền tan. Tứ hoàng tử toàn lực duy trì tân đế, Trình Bội Nghi cùng tân đế quan hệ cũng không tồi, nông chính tư hết thể như thường. Cả nước đều tiến vào vì tiên đế giữ đạo hiếu nhật tử. Tứ hoàng tử trầm thấp rất dài một đoạn thời gian, hắn không hề rời đi kinh thành, mỗi ngày ngồi xổm thần nông trang hai đầu bờ ruộng, rất ít nhìn đến cười bộ dáng. Trình Bội Nghi từng cho rằng hắn đối tiên đế không cảm tình, nhưng là lúc này xem hắn như thế khổ sở mới phát hiện, người này trọng tình, vô luận đã từng chịu quá cái gì thương tổn, chỉ cần sau lại đối hắn hảo một chút, hắn đều ghi tạc trong lòng, nhớ hảo không nhớ hư. Có một ngày, Trình Bội Nghi bồi hắn ở đồng ruộng đi, hai bên là toát ra chồi non xanh mượt tân sinh thực vật. Tứ hoàng tử đột nhiên nói, ta hối hận mấy năm trước động bất động chạy ra kinh thành. Trình Bội Nghi quay đầu nhìn hắn sơn mặt. Tứ hoàng tử nhìn phương xa sơn, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa. Trước kia ta cảm thấy chính mình không có gì cha mẹ duyên, lời này cùng ta không quan hệ. Nhưng là phụ hoàng đi rồi, ta hoàn toàn không có phụ thân, mới biết được hắn ở cùng không ở quá không giống nhau. Kia mấy năm hoàng huynh thường xuyên cuối năm viết thư nói phụ hoàng tưởng ta thúc giục ta hồi kinh, ta chỉ cho là hoàng huynh chính mình lý do thoái thác, đã nhiều ngày nghe hoàng huynh nói lên mới biết được. Ta đi mấy năm nay, phụ hoàng thường thường nhắc mai ta. Trình Bội Nghi bị hắn nói được đôi mắt nhiệt nhiệt. Tứ hoàng tử thở dài một hơi, hiện giờ hắn không còn nữa, ta ngược lại ngày ngày lưu tại này cho hắn giữ đạo hiếu, chỉ là còn có gì sử dụng đâu. Những lời này nghe được Trình Bội Nghi lòng có xúc động, nàng an ủi hắn, đã từng có cái thiệt tình đau quá ngươi phụ thân, là chuyện tốt, đêm này đó hồi ức cất vào trong lòng, là cả đời tài phú. Rất nhiều người cả đời đều không thể có được này đó tài phú. Như vậy tưởng tượng, thực hạnh phúc, không phải sao? Tứ hoàng tử nhìn về phía nàng, nhớ tới thân thế nàng, quả thực cảm thấy chính mình đích xác tương đối may mắn. Đại ngụy đối tiên đế giữ đạo hiếu là 18 tháng, bởi vì giữ đạo hiếu nhiều quy củ, sẽ trở ngại rất nhiều chuyện chứng thực cùng phát triển. Tổ tiên đối hoàng đế qua đời quy củ đều điều chỉnh quá, tăng lễ lễ chế phức tạp, hậu kỳ giữ đạo hiếu giản mà lại giản. Nay 18 tháng, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử một bên giữ đạo hiếu một bên mang theo mọi người sửa sang lại bọn họ bên ngoài du lịch nhiều năm bút ký. Chuyến lưu đời sau đại ngụy nông nghiệp địa chí, liền tại đây đoạn trong lúc ra đời sơ thảo. 18 tháng sau, tân đế nhắc tới thịnh vương cùng phong hòa huyện chúa hôn lễ. Lễ bộ tiếp hoàng thượng ý chỉ, hướng hai vị tân nhân xin chỉ thị xem xét vương phủ, thần nông trang thời gian, bọn họ muốn quy hoạch đến lúc đó xuất giá, nạp cưới lưu trình. Lộ tuyến. Nhận được lễ bộ hỏi ý hai người tương đối ngồi ở phía trước cửa sổ. toàn bộ trà thất một mảnh yên tĩnh. Trình Bội Nghi nhìn khay trà thượng lưu sướng hoa văn, tứ hoàng tử nhìn cửa sổ cứu thượng quang ảnh, hai người phảng phất có thể đem trước mắt đồ vật nhìn ra hoa nhi. Trình Bội Nghi đã đem khắc gỗ hoa văn dùng tầm mắt miêu tả mười mấy biến, rốt cuộc đánh mất kiên nhẫn, nâng lên mắt thấy hướng đối diện người. Người! Tứ hoàng tử phát hiện nàng động tác quay đầu nhìn qua, Trình Bội Nghi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ở đối thượng hắn tầm mắt sau phốc mà tan, mặt sau nội dung cũng đã quên. Nàng có chút bực bội mà xoa tay háo, việc này ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta công bằng nói một chút đi, cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, không cần cất giấu. Tứ hoàng tử nhìn kỹ nàng mặt mày, Trình Bội Nghi mau 30 tuổi, tuổi này đổi bất luận cái gì một cái cô nương đều đã là mấy cái hài tử nương, nếu thành thân sinh con sớm một chút, lớn nhất hài tử khả năng cũng sắp đính hôn. Nhưng là Trình Bội Nghi có lẽ là tâm cảnh trống trải, sơ cô nương búi tóc, như cũ giống cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hơn nữa so tiểu cô nương thiếu khiếp nhược, nhiều tự tin thần thái. Hiện tại Trình Bội Nghi, chỉ cần nghiêm túc trang điểm trải chuốt, thần thái chiếu người mị lực mười phần, tuyệt không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so. Tứ hoàng tử hỏi nàng, ngươi nói trước nói suy nghĩ của ngươi đi, việc này ngươi nhất vô tội. Trình Bội Nghi mím môi, không nghĩ vòng vo, nói thẳng, ngươi ta nhận thức 10 năm, là cùng nhau trèo đèo lội suối cùng chung hoạn nạn hơn nữa chí hướng tương đồng bạn tốt, đồng bọn, ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi trở thành phu thê, cũng tưởng tượng không ra cái kia trường hợp. Tiên đế ý chỉ không có khả năng sửa. Tứ hoàng tử nói ra hiện thực vấn đề. Trình Bội Nghi ngực dầu dĩ, ta biết, ta là tưởng nói nàng có chút khó có thể mở miệng, hôn sự chúng ta có thể làm, nhưng là, chúng ta hôn sau có thể còn giống như trước như vậy ở chung sao. Ta biết như vậy khả năng thực hoang đường nhưng là ta nghĩ không ra càng tốt biện pháp ngươi có ý tưởng cũng có thể nói. Nàng ngữ tốc bay nhanh không ngừng đốn, sợ chính mình kiến nghị làm đối phương sinh ra hiểu lầm. Tứ hoàng tử ninh một chút mi, xác nhận hỏi, giống như trước đây, là nói, trên danh nghĩa thành thân sao. Trình Bội Nghi thấy hắn tựa hồ không quá đồng ý, tâm tình phức tạp, vốn dĩ chính là bằng hữu, chẳng lẽ phụng chỉ thành hôn là có thể lập tức hữu nghị biến tình yêu sao. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng hỏi hắn. Tứ hoàng tử nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, giải thích, làm danh nghĩa phu thê đối chúng ta tới nói không khó, nhưng là vạn sự có dấu vết, một khi bị người bắt gió bắt bóng, sợ thụ người nhược điểm. Tiên đế lâm chung tứ hôn, hai người lại bằng mặt không bằng lòng, bọn họ ở trong triều đến nay còn có đối thủ, Trình Bội Nghi nữ tử chi thân tình cảnh vẫn luôn rất khó. Tứ hoàng tử sợ làm nàng về sau càng chịu tin đồn nhảm nhí. Trình Bội Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chính hắn có thể tiếp thu liền hảo, không quan hệ, ta tin tưởng ngươi, trước kia chúng ta bên ngoài bôn ba, cũng không phải chưa từng có cùng chỗ một thất thời điểm, chẳng qua về sau biến thành vẫn luôn ở chung một thất, ra cửa bên ngoài ngược lại càng phương tiện. Tứ hoàng tử thấy nàng còn có thể nghĩ đến lạc quan, tâm tình đi theo lòng xuống dưới, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Chương 660 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 22. Dù cho về Thịnh Vương cùng Phong Hòa huyện chúa nhị tam sự trên phố truyền lưu rất nhiều, nhưng là hai người nhiều năm đều không có chính thức danh phận. Rất nhiều ác ý phỏng đoán người đều cho rằng Hoàng thất tán thành Trình Bội Nghi năng lực, nhưng là rốt cuộc chướng mắt như vậy một cái không an phận nữ tử. Đồng dạng là không hôn từ nông Thịnh Vương cùng Phong Hòa huyện chúa, đại gia đối Thịnh Vương Phong Bình cũng không kém, cảm thấy hắn lòng mang thiên hạ. Hôn sự gian nan chủ yếu vẫn là Trình Bội Nghi liên lụy hắn, mà Trình Bội Nghi lại hoàn toàn bị ô danh hóa, đại gia không dám người trước nói, người sau lại cảm thấy nàng bất an hậu thế, tác phong bất chính, là sở hữu quý nữ phản diện ví dụ. Nhưng là tiên đế lâm chung một đạo thánh chỉ, đánh vỡ mọi người nhận chi. Tiên đế lâm chung, không có nhớ đã từng sủng ái nhất nhi tử, không có cấp hậu cung, tiền triều lưu lại đôi câu vài lời, lại cô đơn vì Thịnh Vương Trình Bội Nghi chỉ hôn. Mọi người nghi hoặc hết sức tân đế còn trong lúc vô tình nói lên, nói tiên đế sinh thời vài lần muốn tứ hôn này nhị vị, chính là sợ hai người không vui, không cao hứng. Trình Bội Nghi gả cho Thịnh Vương không cao hứng, vẫn là Thịnh Vương cưới Trình Bội Nghi không vui. Đại gia tự nhiên mà vậy cảm thấy là người sau. Nhưng là quốc tang trừ phục đệ nhất cọc hỷ sự, Thịnh Vương hôn lễ làm được long trọng vô cùng. Phong Hòa huyện chúa cùng nhà mẹ đẻ không đi lại. Đồng bào đệ đệ thành thân đều chưa từng kêu lên thân phụ mẹ cả, Phong Hòa huyện chúa thành thân tự nhiên cũng không có trưởng bối. Nhưng mà như vậy hoang đường nhà gái, Thịnh Vương tựa hồ cũng không cảm thấy không thích hợp, lục lễ làm được long trọng lại cao điệu, một xe xe đưa vào nhà gái trong nhà xính lễ làm nhân tâm sinh hâm mộ. Càng làm cho người cảm thấy hiếm lạ chính là, này đối vị hôn phu thê tựa hồ căn bản không chịu hôn trước đủ loại tập tục câu thúc, toàn bộ kinh thành đều ở thảo luận bọn họ hôn lễ, Thịnh Vương phảng phất giống như không biết, bồi mấy ngày sau muốn cùng chính mình thành thân vị hôn thê đến trang sức cửa hàng mua sắm. Lễ bộ phái tới ma ma nói trình bội nghi trang sức quá ít quá thuần tịnh, về sau làm vương phi nên tham gia trường hợp vẫn là muốn đem thân phận khởi động tới, tứ hoàng tử vừa lúc ở một bên nghe được, liền bồi nàng tới mua trang sức, trình bội nghi thói quen cùng tứ hoàng tử ở chung, cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, hai người có thương có lượng liền tới rồi. Bọn họ đem hôn sự trở thành cho nhau hợp tác một cái hạng mục, mặc kệ là nhà trai sự tình vẫn là nhà gái sự tình, có thể giúp đỡ liền cho nhau hỗ trợ. Nhưng là này không chút nào khách khí lại phối hợp an ý bộ dáng, người khác nhìn liền cảm thấy hai người cảm tình thân mật. Hoàng đế vốn dĩ tưởng giúp lẻ loi một người tứ đệ lo liệu những việc này, kết quả nhìn đến này hai người cho nhau hỗ trợ cái gì đều có thể giải quyết, liền thu hồi tay cười tủm tỉm mà xem diễn. Trình Bội Nghi cùng Thịnh Vương không phát hiện hoàng đế tiểu tâm tư, hai người nhiều năm như vậy thói quen hết thể dựa vào chính mình, chưa từng nghĩ tới ỷ lại người khác. Lần này cho nhau cảm thấy đối với đối phương hổ thẹn, liền nhiều một phần săn sóc đối phương tâm tư, bồi đối phương cùng nhau xử lý gặp được vấn đề. Nhưng là vẫn luôn không nghĩ nhiều Trình Bội Nghi, cùng tứ hoàng tử ngồi ở trang sức phô lầu 2, cùng nhau nhìn trưởng quầy mang lên đủ loại châu báu phỉ thúy ngọc thạch, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Một màn này nhiều giống hiện đại vị hôn phu thê cùng đi thương trường chọn nhẫn kim cương. Hơn nữa nghĩ lại tới, mấy ngày nay bọn họ cùng nhau xử lý hôn lễ thượng việc vặt, cũng cực kỳ giống hiện đại tiểu phu thê cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản cùng bằng hưu cùng nhau đi dạo phố ý tưởng lặng lẽ có điểm thay đổi, cảm giác có chút mới lạ có chút vi diệu. Bất quá Trình Bội Nghi đã sớm không phải sẽ ảo tưởng tiểu cô nương, nàng vi diệu không đến 15 phút liền khôi phục bình thường. Cùng tứ hoàng tử thương lượng này đó trang sức linh kiện thích hợp, chọn xong đồ vật dứt khoát lưu loát mà rời đi, không có nữ hài tử dạo trang sức phô lưu luyến. Thịnh Vương không mừng Trình Bội Nghi đồn đãi tự sụp đổ. Như vậy nếu là không thích, kia kinh thành không biết có bao nhiêu không chịu trượng phu yêu thích nữ tử. Thịnh Vương ngay thẳng không nói tình cảm mọi người đều biết, long trọng làm hôn lễ có thể nói là vì tiên đế di chỉ, bồi lên phố tuyệt đối không thể là vì mặt ngoài công phu. Đôi vợ chồng này cũng thật là quái. Đừng động nhân ra thao tác có kỳ quái hay không, Trình Bội Nghi một cái thứ nữ, lan lộn mười mấy năm, đều 30 gái lỡ thì. Còn có thể gả cho Thịnh Vương làm vương phi. Như vậy nữ tử quả thực tiền vô cổ nhân. Thịnh Vương, đó là cùng tân đế quan hệ tốt nhất một cái vương gia, còn trưởng quản thiên hạ việc đồng áng, chịu thiên hạ bá tánh kính yêu. Có thực quyền có thánh sủng, tuyệt đối là tương lai chạm tay là bỏng trọng thần. Trình Bội Nghi một cái thứ nữ liền như vậy bị tiên đế tán thành trực tiếp gả cho Thịnh Vương làm vương phi. Giống như có một cái vị ti nữ tử thông thiên thang chậm rãi xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Mười mấy năm, các nữ nhân nhìn Trình Bội Nghi một bên bị chịu chửi bới một bên công thành danh toại tiêu sái thế gian, từ trước còn sẽ lấy tất nhiên cảnh đêm thê lương nhắc nhở chính mình không thể nói theo. Hiện giờ tiên đế lâm chung vì nàng tính toán, trực tiếp tứ hôn làm nàng vinh hoa phú quý phu thê ân ái tất cả đều có. Đại gia lại quay đầu lại nhìn xem chính mình lao tâm lao lực cả đời chua ngọt đắng cay, đến cuối cùng còn không bằng Trình Bội Nghi. Trình Bội Nghi vẫn luôn tin tưởng, nữ tử quật khởi không cần nàng cố ý đi tuyên dương cái gì nam nữ bình đẳng, đương nàng thành tựu đạt tới nào đó độ cao, tự nhiên mà vậy sẽ có càng ngày càng nhiều nữ tử đứng ra đi theo. Nhưng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhân biến hóa bước ngoặt là nàng trở thành Thịnh Vương Phi. Không thể nói cái gì tâm tình. Nhưng là khắp thiên hạ nữ tử mà nói, quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng nhất. Thần nông trang bắt đầu thu được nhà nghèo khuê tú bái thiếp, thử thăm dò nghĩ đến học tập gieo trồng chi thuật. Trình Bội Nghi đồng ý sau đó cái thứ hai cái thứ ba, càng ngày càng nhiều. Trình Bội Nghi khai một nữ tử học nông ban, làm được đến chính mình chân truyền nha hoàn lục nhân quản lý vỡ lòng. Những người này sau lại có người đi rồi có người để lại. 3 năm sau một bộ phận người ở thần nông trang tìm được rồi chính mình cương vị còn nhỏ có điều thành, hoàng đế vì tỏ vẻ khen thưởng, tứ hôn, phong thưởng không phải trường hợp cá biệt. Đã từng oanh động thế nhân thần nông trang lại một lần thanh danh thức khởi, hấp dẫn càng nghĩ nhiều muốn đột phá hiện trạng nữ tử. Này một ít đều là lời phía sau, lúc này, Trình Bội Nghi vội vàng cùng Tứ Hoàng tử cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Tứ Hoàng tử giúp Trình Bội Nghi kiểm kê bày ra tương lai muốn mang tiến vương phủ của hồi môn. Trình Bội Nghi báo danh số lượng từ lượng, hắn viết ở hồng trên giấy. Ta nhớ rõ mấy năm trước phụ hoàng ban thưởng quá rất nhiều đồ vật, như thế nào không thấy chúng nó. Trình Bội Nghi mệt đến miệng khô, đi tới uống một ngụm thủy nói, có ta không dùng được cấp hạc hạc tức phụ nhi, có đổi tiền hoa rớt, mấy năm nay chúng ta ra cửa nhưng không thiếu tiêu tiền, ngươi vương phủ có tiền. Tứ Hoàng tử mặc một chút, hắn cũng không có tiền. Hai người liếc nhau, Trình Bội Nghi cười, được, về sau chúng ta chính là nhất nghèo vương gia cùng vương phi. Tứ Hoàng tử không ủng hộ, ngươi có thần nông trang, đây là đại ngụy chậu châu báu. Trình Bội Nghi thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, nửa điểm không lý giải nàng vui đùa, tuy rằng biết hắn thiệt tình nhận đồng nàng cùng thần nông trang giá trị, nhưng là như vậy không thú vị người ngược lại càng muốn làm người đi đậu hắn, kia thịnh vương ra, về sau ta giữ ngươi. Tứ Hoàng tử hậu chi hậu rắc gương mặt bay lên một tầng phấn hồng, xấu hổ đến đôi mắt lơ mơ, ta cũng có tiền. Nghĩ nghĩ bổ thượng một câu, giữ ngươi đủ rồi. Trình Bội Nghi thấy hắn bộ dáng này, phụt cười, cười cười. Ở trên mặt hắn nhìn đến chưa bao giờ gặp qua bực xấu hổ bộ dáng, đáy lòng cái kia mau mau ngứa cảm giác lại tới nữa, chạy nhanh xoay để tài xóa đi qua. Tuy rằng nói tốt duy trì quá khứ trạng thái, nhưng là rốt cuộc quan hệ thay đổi, làm người tiềm thức nhiều một chút lung tung rối loạn suy nghĩ. Sửa sang lại hảo của hồi môn sau, Tứ Hoàng tử mang theo Trình Bội Nghi đi bố trí tân phòng, hắn nghĩ đến thực thật sự, sinh hoạt thói quen bất đồng, Trình Bội Nghi tự mình quy hoạch bố trí. Về sau mới có thể trụ đến thư thái. Trình Bội Nghi cũng cảm thấy này ý tưởng rất tốt. Nay phòng trừng là đại ngụy cái thứ nhất tân nương tự mình bố trí nhà chồng tân phòng ví dụ. Lễ bộ người đã đem hành xử khác người hai người hoàn toàn làm lơ, dù sao hôn lễ ngày đó, hai vị này nghe bọn hắn an bài là được. Thịnh vương hôn lễ hoàng đế sẽ tự mình tham dự vì hai người chủ hôn, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử tưởng không nghe lời đều không được. Ngày nay, trong triều địa vị cũng đủ văn võ bá quan tất cả đều tới, hoàng đế huề hoàng hậu tọa trấn thịnh vương phủ. Tứ hoàng tử cưỡi cao đầu đại mã một đường diễn tấu sáo và trống đi vào vùng ngoại ố thần nông trang, tiếp thượng bị đệ đệ bối ra cửa tân nương tử, lại một đường chiêng trống vang trời mà vào thành. Quốc hiếu lúc sau trận đầu hỷ sự, vẫn là vương gia hôn sự, toàn bộ kinh thành bá tánh đều ra tới xem náo nhiệt. Trình Bội Nghi ngồi ở bên trong tiệu còn có thể nghe được các bá tánh đối nàng cùng thịnh vương ra nghị luận. Hai cái tuổi hạc trung niên nam nữ thành thân, thiên hạ chi chủ cho bọn hắn chủ hôn, hôm trước hạ chi chủ định ra hôn sự, hai người đều thân phụ tước vị, chịu thiên hạ bá tánh kính yêu. Ở vui mừng trong tiếng lễ nhạc, hoàng đế chúc phúc vang lên, tân nhân quá tam lễ. Bàng quan mọi người nhìn một thân hỷ phục đang đối phi thường nam nữ, đột nhiên cảm thấy việc hôn nhân này thiên làm mà cùng. Đã từng cho rằng hoang đường vô căn cứ ở một mảnh đỏ rực không khí vui mừng bất chi bất giác tan. Buổi tối, động phòng Long Phượng hỉ đuốc cao chiếu. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào, thấy hỉ nương bọn nha đầu đều chờ ở trong phòng, bước chân một đốn, vội vàng tiến lên nghe theo mọi người chỉ thị bóc khăn voan qua hợp lễ. Hắn hành động làm hỉ nương đám người nghĩ lầm hắn gấp không chờ nổi, chạy nhanh nén cười nói thảo hỉ nói lui ra. Tiếng đóng cửa vang lên. Tứ hoàng tử nhìn về phía hôm nay phá lệ quang thải chiếu nhân Trình Bội Nghi, xin lỗi, ta cho rằng ngươi đã nghỉ ngơi, tới chậm. Trình Bội Nghi đích xác ngồi thật sự mệt, nhưng là lý giải hắn bên ngoài gian tất nhiên đồng dạng không được nhàn, một bên đứng dậy ta trang sức, một bên nói, không có việc gì, ta dựa vào giường ngồi, không mệt. Tứ hoàng tử nhìn nàng tá thoa hoàn bóng dáng, thấy nàng vài lần không có thể cởi xuống lớn nhất mũ phượng, đứng dậy qua đi hỗ trợ. Chỉ là hắn bình sinh lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy nữ tử mũ phượng trang sức, ánh nến lại tối tăm, vài lần xả đau nàng tóc, làm nàng hít hà một hơi. Tứ hoàng tử vội vàng thu tay không biết như thế nào cho phải, ta kêu nha hoàng tiến vào. Trình Bội Nghi nghĩ nghĩ, tính, các nàng cũng đều mệt mỏi một ngày, ta ngồi vào ánh nến hạ, ngươi giúp ta một chút giải đi. Buổi sáng sơ phát ma ma sợ hôn lễ nửa đường xuất hiện vấn đề gì, đem ta tóc chặt chặt muốn chết. Tứ hoàng tử vội vàng ứng hảo. Đi theo nàng ngồi xuống Long Phượng hỉ đúc hạ, một bên nghe nàng thuyết minh, một bên thật cẩn thận mà kiên nhẫn giải quấn quanh thành bế tắc đầu tóc. Vài lần đụng tới nàng sau cổ tuyết trắng tinh tế làn da, đôi mắt không biết nên đi nơi nào bãi, tay cũng cứng đờ vô cùng không dám lộn xộn. Không biết bao lâu sau, đầy đầu tóc đen rốt cuộc thuận lợi rối tung xuống dưới. Tứ hoàng tử ước lượng trong tay rỡ xuống mũ phượng thoa hoàn, như vậy trọng. Trình Bội Nghi xoa cổ cười, cho nên ăn diện lộng lây nữ tử đều là rất có nghị lực. Tứ hoàng tử nhìn xem trong tay đồ trang sức, lại nhìn xem nàng một đầu tóc đen, nhớ tới từ trước nàng thuần tịnh trang điểm, cảm thấy vẫn là từ trước như vậy thuận mắt đẹp chút. Giải khai tóc, hai người không hề nói chuyện thiếm, từng người đứng dậy rửa mặt, sau đó Trình Bội Nghi ngủ ở trên giường. Tứ hoàng tử ngủ đến bên kia so tầm thường càng to rộng thoải mái trên giường, ngày đó hai người quy hoạch tân phòng, đối với tương lai khởi nằm đều làm tốt an bài. Hai người hiện giờ không có trưởng bối ước thúc, toàn bộ vương phủ liền bọn họ hai người là chủ tử, thành thân mệt mỏi một ngày, ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh, cùng nhau ăn bữa sáng, kết bạn chỉnh đốn vương phủ nội vụ. Sửa sang lại xong nội vụ, Thịnh Vương gia mang theo Trình Bội Nghi vào thư phòng. Lấy ra đã sớm dọn lại đây bản thảo tư liệu, hai người một người chiếm cứ một chương án thư, cùng từ trước giống nhau, tiếp tục sửa sang lại địa chí tư liệu. Sinh hoạt thượng cùng nằm cùng khởi, công sự thượng lẫn nhau vì phụ trợ, vượt qua ngủ nằm một thất xấu hổ, hai người hợp tác đến càng thêm thông thuận, hết thảy đều trở nên hài lòng lên. Trách ở vương phủ nửa năm nhiều, hai người rốt cuộc sửa sang lại xong quá khứ bút ký, lý ra đệ nhất bản sơ thảo. Tứ hoàng tử thượng tấu hoàng huynh, tỏ vẻ muốn tiếp tục ra kinh. Bọn họ tưởng đem phía trước không đi xong địa phương, hoàn toàn đi khắp. Hoàng đế rất không tha, nhưng là không tha lúc sau sảng khoái đồng ý, hoàn toàn chưa từng lo lắng danh dự quá thịnh đệ đệ sẽ cho chính mình mang đến cái gì uy hiếp. Sở vương nghe nói Thịnh vương tưởng ly kinh, tiên đế qua đời 2 năm vô cùng tinh thần sa sút người chủ động tới Thịnh vương phủ. Ta cùng các ngươi cùng nhau. Trình Bội Nghi nhìn Sở vương, phát hiện hắn biến hóa cực đại. Từ trước Sở vương tựa như dạng dỡ sinh quang minh châu, tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn quang mang, này phân quang mang gãi đúng chỗ ngứa, ôn nhuận lại không dung bỏ qua, mà hiện giờ, này phân quang mang hoàn toàn biến mất. Sở vương biến thành một viên bình thường hạt châu, thậm chí mang theo một chút đen tối. Hắn trong mắt đã không có đã từng dạ tâm, chỉ còn lại có yên lặng cùng nhàn nhạt tinh thần sa sút. Chúng ta lần này vừa đi khả năng đã nhiều năm, hoàng thúc ngươi có ra có thất, khả năng không quá phương tiện. Tứ hoàng tử huyền cự. Sở vương lại rất kiên trì, ta hiện giờ lưu tại kinh thành trừ bỏ dưỡng hài tử cũng không biết làm cái gì. Lời nói mang theo nồng đậm tự rêu cùng ủ rũ. Tứ hoàng tử lần đầu nhìn thấy như vậy hoàng thúc, hắn từ trước đến nay là cái chỉ nhớ rõ người hảo lại mềm lòng người, tức khắc nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Trình Bội Nghi hỏi Sở vương, ngươi đi rồi, Sở vương phi một người ở kinh thành sao? Này vừa đi 2 năm tam tái, nàng một mình một người chống vương phủ có thể chứ? Sở vương trầm mặc một chút nói, ta sẽ an bài người chiếu cố vương phủ, hoặc là ta ngẫu nhiên trở về vài lần cũng đúng. Lao tứ không phải cũng đến vào kinh báo cáo công tác sao? Ta đến lúc đó cùng nhau tới. Nếu hắn đều nghĩ kỹ rồi, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử không có ý kiến, chỉ làm chính hắn đi cùng hoàng đế nói. Hoàng đế đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử, mang theo Sở vương cùng Trình Húc Hạc một nhà lại lần nữa rời đi kinh thành. Sở vương phi ở cửa thành đưa tiễn trượng phu. Nàng nha hoàn nhìn Trình Húc Hạc mang theo thê tử hài tử, Thịnh vương cùng Trình Bội Nghi cũng là phu thê, trong lòng không vui, vương gia vì cái gì không mang theo vương phi thế tử cùng nhau đâu. Sở vương phi còn không có từ thương cảm chung rút ra, nghe được lời này, xuất thần sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Nói cái gì hồ đồ lời nói đâu, thế tử đúng là đi học tuổi tác, đi theo chạy tới hương gia có thể học được cái gì. Chờ thế tử lớn tự nhiên có thể đi theo vương gia cùng nhau đi ra ngoài. Nha đầu không nói, ngẫm lại những người này muốn đi địa phương, cảm thấy chính mình choáng váng mới hỏi ra loại này lời nói. Tiên đế hậu kỳ đến tân đế tại vị 10 mấy năm, là đại ngụy nông nghiệp nhanh chóng phát triển thời kỳ. Này hơn 20 năm thời gian, đại ngụy triều đình cổ vũ nông nghiệp sáng tạo. Ở Phong Hòa huyện chúa cùng với Thịnh Vương dẫn đầu hạ, triều đình, dân gian xuất hiện ra nhiều đếm không xuể tân thành quả, biến chuyển từng ngày nông cụ, phẩm loại phồn đa hạt giống, thần kỳ gieo trồng đào tạo phương pháp, dựng sao thấy bóng diệt trùng phòng trùng kỹ thuật. Đại ngụy lương thực sản lượng nhanh chóng hướng về phía trước tiêu thăng. Bởi vì quốc nội lương thực giàu có, đại ngụy quân đội phát triển cũng có lớn hơn nữa không gian, nông nghiệp giao lưu kéo mặt khác mặt giao lưu. Tân đế vẫn là cái hải nạp bách xuyên lòng dạ rộng lớn tính tình, vốn là hiện ra thịnh thế thái độ đại ngụy, dần dần có thu phục quanh thân tiểu quốc, vạn bang tới chiều cực thịnh thế. Phần 661 tinh tế phát sóng trực tiếp. Chương 661 tinh tế phát sóng trực tiếp trước chuyện xưa trung tân chuyện xưa khải. Một người địa vị càng cao, hắn sở gánh vác trách nhiệm liền càng nặng. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử đi khắp đại ngụy, ở bá tánh trong lòng thành lập nông nghiệp thượng quyền uy, đầu vai gánh nặng cũng đi theo càng ngày càng trầm trọng. Dân chúng tin tưởng bọn họ liền không thể làm dân chúng tin sai rồi người. Tân đế đăng cơ sau, phu thê hai người lần đầu tiên ra kinh, hoa ước chừng 3 năm thời gian. Đêm trước đây chưa từng đặt chân địa phương, mỗi một chỗ đều đi khắp, mang theo thật dày bút ký trở lại kinh thành. Bọn họ cự tuyệt kinh thành xã giao cùng giải trí, đóng cửa không ra, hết sức chuyên chú sáng tác bọn họ đại ngụy nông nghiệp địa chí, đem đại ngụy mỗi một chỗ thổ địa khí hậu, mỗi một loại thu hoạch, chăn nuôi đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, trở thành đệ nhất bổn chuyên trúc với đại ngụy nông nghiệp chỉ nam. Song bản thảo là ở một năm sau, bởi vì đã hơn một năm lưu tại vương phủ, trước đây gió táp mưa sa tang thương tiêu tán rất nhiều, Trình Bội Nghi làn da trắng non một chút, tứ hoàng tử trên người cũng không có mới vừa hồi kinh quê mùa. Lúc này, hai người đem thư bản thảo trình hoàng đế, lại bắt đầu bọn họ tân kế hoạch. Trình Bội Nghi tính toán đang sở thấu cả nước tình huống cơ sở thượng, mượn dùng các nơi tự nhiên điều kiện, tiến hành cả nước nông nghiệp quy hoạch. Địa phương nào gieo trồng cái gì thu hoạch, địa phương nào chọn dùng cái gì kỹ thuật. Cả nước tính quy hoạch khai triển lên, làm đại ngụy nông nghiệp không hề là tự cấp tự túc nuôi thả thức phát triển, mà là sản nghiệp hóa. Cái này cử động đại chịu hoàng đế tán thành, bắt được triều đình thượng, một đám danh nghĩa đồng ruộng vô số quan viên cũng cảm thấy thực có thể. Sản lượng càng cao bọn họ này đó địa chủ kiếm được càng nhiều, đối bọn họ tới nói đây là chuyện tốt. Hoàng đế minh bạch này đó hảo van đối đại ngụy trở ngại, chỉ là hiện giờ thế đạo ổn định, không thể dễ dàng khơi mào tranh chấp, chỉ có thể từ từ mưu tính, thẳng đến chọn lựa thích hợp cơ hội nhất cử giải quyết vấn đề. Nông chính tư ở Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử dẫn dắt hạ động tác càng lúc càng lớn, cấp đại ngụy mang đến thay đổi cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ thành triều đình trung nhất đứng đầu nhất đồng bộ phát triển bộ môn. Mà vì thực hành chính mình quy hoạch, hành tàu ở cả nước các nơi đồng ruộng gian Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử, chân chính thành nông phu nông phụ. Bọn họ muốn dạy bá tánh trồng trọt, muốn bồi bá tánh xử lý tân pháp gieo trồng sinh ra các loại vấn đề. Ở phương Nam, bọn họ mở rộng tang cơ ao cá, ruộng lúa nuôi cá, suốt 3 năm ngốc tại địa phương, dài nắng dầm mưa, lên núi xuống nước, tứ hoàng tử râu ria xồm xoàm là thái độ bình thường, mà Trình Bội Nghi thường xuyên bá tánh ở cửa kêu người. Nàng xả quá lam bố hướng trên đầu một bao liền chạy ra đi xem xét. Trở lại kinh thành khi, phu thê hai người dung mạo năm gần đây lớn lên hoàng đế hoàng hậu còn muốn tăng thương. Trình Bội Nghi lần đầu tiên ở ruộng nước bị địa hút máu, tứ hoàng tử đau lòng 3 ngày, 7 ngày cấm nàng xuống nước điền. Nhưng tới rồi sau lại, vô luận chính hắn vẫn là Trình Bội Nghi, có thể đôi mắt không nháy mắt mà bóp chết địa tiếp tục túi đầu lao động. Phương Nam còn tính khí hậu hợp lòng người. Tây Bắc chính là gió cắt khô giáo. Trình Bội Nghi trên mặt bị phơi ra nồng đậm cao nguyên hồng, đã từng tinh tế làn ra tại đây một mảnh hoàng thổ trên mặt đất hoàn toàn bị hủy, từ nay về sau rốt cuộc không có thể dưỡng trở về. Nhưng cũng là ở chỗ này, hai người ở hơn 1.000 cái ngày ngày đêm đêm ở chung sau, rốt cuộc vượt qua hữu nghị này nói tuyến. Tây Bắc gần biên cương, thường xuyên sẽ có mã khấu lui tới, này đó khấu tặc một khi xuất hiện, không phải dựng tiền lương. Chính là đoạt nữ nhân. Trình Bội Nghi cùng đồng hương đi ra ngoài xem trong đất thu hoạch, trở về liền gặp gỡ một đám tiêu ngạo mã tặc. Trình Bội Nghi mang theo 3 cái tùy tùng, căn bản không phải biết rõ địa hình lại thiện chiến mã tặc đối thủ, thực mau đoàn người liền tất cả đều bị bắt. Đồng hành 3 tánh đều biết Trình Bội Nghi là Thịnh Vương Phi, nhưng là mọi người đều biết, mã tặc vô nhân tính, vạn nhất biết được Trình Bội Nghi thân phận thật sự, khả năng Vương Phi đã bị giết người diệt khẩu. Một vị đại nương làm Trình Bội Nghi ra vẻ chính mình về nhà mẹ đẻ nữ nhi, một đám ở mã tặc đại đao hạ run bần bật bình thường 3 tánh, liền như vậy đồng tâm hiệp lực đem Trình Bội Nghi thân phận che giấu xuống dưới. Làm Trình Bội Nghi lại may mắn lại tâm tình phức tạp chính là, nàng mấy ngày liền lao động không chú ý bảo dưỡng, hơn nữa mới từ trong đất trở về đầy mặt gió cát, này đàn tác ai tác phúc mã khấu căn bản chướng mắt nàng, trực tiếp đem nàng cùng nàng nương ném tới tạp dịch phòng. Làm các nàng đi làm tập dịch. Nàng ở mã tặc trong ổ đãi 4 ngày. Tứ hoàng tử ở bên ngoài cấp điên rồi. Không dám tưởng tượng Trình Bội Nghi và ổ cấp sẽ tao ngộ cái gì, càng sợ hãi nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, trực tiếp bị cường đạo giết người diệt khẩu. Ngày thứ tư, tứ hoàng tử mang theo cách vách biên thành một chi tinh nhuệ bộ đội trực tiếp sắt vào núi trại, đem mãn sơn trại mã khấu giết được trợn mắt há hốc mồm, không rõ từ trước đến nay hữu tâm vô lực quan phủ như thế nào đột nhiên như vậy tàn nhẫn. Quần áo dính máu tứ hoàng tử cùng chật vật bất kham Trình Bội Nghi tương phùng ở đại đương gia hậu viện. Trình Bội Nghi hôm nay bị sai xử tới nơi này đảo cái bô, mới vào cửa liền nghe được bên ngoài đánh giết thanh. Nàng đấy lòng có suy đoán, trộm tránh ở sân ẩn nấp chỗ, thẳng đến bên ngoài thanh âm dần dần bình ổn. Tứ hoàng tử đi mau vài bước, một tay đem người ủng ở trong ngực. Ta không có việc gì. Trình Bội Nghi an ủi mà vỗ vỗ toàn thân căng chặt người. Tứ hoàng tử không ra tiếng, ôm người đã lâu, thẳng đến hạ quan tiến vào hội báo mới đem người buông ra. Vào cửa hạ quan thật cẩn thận mà nhìn Trình Bội Nghi vài lần, lúc này mới đem bên ngoài tiêm địch, thương vong tình huống nhất nhất hội báo. Hội báo kết thúc, lại nhẹ giọng hỏi, nơi này là vị kia đại đương gia hậu viện, vương gia cần phải người tiến vào điều tra. Tứ hoàng tử nghe ra đối phương cố ý đề điểm nói ngoại chi ý, trong lòng căng thẳng, đột nhiên duỗi tay kéo lại Trình Bội Nghi tay, thanh âm bình tĩnh, cha. Trình Bội Nghi sườn mặt nhìn về phía hắn. Tứ hoàng tử cầm căng chặt, nhìn lại đây, đã nhiều ngày ngươi bị sợ hãi, ta trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Trình Bội Nghi lắc đầu, còn có mấy cái đồng hương cùng ta cùng nhau bị trảo, có cái Hà đại nương, nàng vì bảo hộ ta làm bộ là ta mẫu thân, cùng ta cùng nhau bị mã tặc ném tới tạp dịch phòng, ta tới này thời điểm, nàng bị sai xử đi giặt quần áo, không biết hiện nay như thế nào. Tứ hoàng tử thần sắc buông lỏng, bọn họ làm ngươi làm tạp dịch. Trình Bội Nghi cúi đầu nhìn xem chính mình, ngươi xem ta lại lão lại xấu, còn có thể làm cái gì? Vừa rồi ta chính là tới cấp sơn trại lão đại đảo cái bô. Tứ hoàng tử tùng hạ thần sắc lại lần nữa hát trầm, nắm chặt trong tay, ngươi yên tâm, những cái đó đồng hương ta phái người đi tìm, này đó tội ác chồng chất cường đạo, muôn lần chết hay còn nhẹ. Trình Bội Nghi bị hắn tự mình hộ tống tới rồi chậm dịch, khó được xa xỉ mà vui sướng giặt sạch một đốn tám, bốn ngày chưa từng hảo hảo ngủ, đảo mắt liền ở trên giường ngủ rồi. Tỉnh lại khi, kinh ngạc mà nhìn tứ hoàng tử nằm ở bên người nàng, thấy nàng tỉnh lại, nghiêng người tinh tế nhìn nàng. Hà đại nương bọn người cứu về rồi, đưa bọn họ về nhà trước ta phái người mỗi người tặng tạ lễ, chờ ngươi tu dưỡng hảo, ta bồi ngươi tự mình đi nói lời cảm tạ. Trình Bội Nghi gật đầu, ngươi làm được chu toàn, là đến hảo hảo cảm ơn đại gia. Tứ hoàng tử duỗi tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng sơn mặt, giúp nàng đem gương mặt biên tóc mái đừng tới rồi sau đầu, sau đó tay chậm rãi hạ di, ôm lấy nàng bả vai. Trình Bội Nghi phía sau lưng cứng đờ một chút, chậm rãi thả lỏng. Cái chán chống đối phương đầu vai, Trình Bội Nghi trong lòng đột nhiên vô cùng an bình, chậm rãi lại đã ngủ. Tại đây thiên về sau, Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử không hề phân giường. Hai người ai cũng chưa mở miệng, tứ hoàng tử chủ động ngủ tới rồi Trình Bội Nghi bên người, Trình Bội Nghi cái gì cũng chưa nói. Từ giả phu thê đến thật phu thê, đối đã sớm sớm chiều ở chung mười mấy 20 năm hai người không có quá nhiều biến hóa. Lớn nhất sai biệt khả năng chính là hai người đối diện khi ngẫu nhiên sẽ hiện lên ngoại ý, thông thường hành vi cử chỉ nhiều vài phần đặc thù thân mật, cùng với đêm khuya tĩnh lặng khi, bên cạnh người có người làm bạn, ấm áp lại an tâm. Phu thê hai người cả đời đều ở trên đường, trải qua vài lần mã khấu như vậy nguy nan, cũng chứng kiến nhiều lần thiên tai. Theo tuổi tăng trưởng, bọn họ càng ngày càng đức cao vọng trọng, dạy ra học sinh càng ngày càng nhiều, nhưng là bất cứ lúc nào. Các ba cánh nhìn đến thịnh vương phi như cũng là thân thiết hiền hòa lại phụ trách chuyên nghiệp bộ dáng. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử cả đời không còn, bọn họ đem chính mình sở học dạy cho Trình Húc Hạc, dạy cho cùng hắn giống nhau thiệt tình dốc lòng cầu học người trẻ tuổi, cũng dạy cho thiên hạ sở hữu ba cánh. Tứ hoàng tử 58 tuổi khi, đi không đạo. Đã gần 70 hoàng đế kêu chính mình tứ đệ hồi kinh vinh dưỡng. Ngươi tuổi lớn, hiện tại người trẻ tuổi hiểu được so ngươi nhiều, nên lui ra tới hảo hảo hưởng phúc. Hoàng đế biết rõ cái này tứ đệ tính cách, nói được trực tiếp lại chắc tâm. Tứ hoàng tử nhưng không cảm thấy những cái đó mao đầu tiểu tử có thể so sánh đến quá hắn cả đời trồng trọt kinh nghiệm, nhưng là hắn nghĩ tới đồng dạng vất vả cả đời Trình Bội Nghi, nghe xong hoàng đế nói, đem nông chính tư chính thức giao ra tới. Hoàng đế nửa điểm không do dự, đem Trình Húc Hạc tuyển vì đời kế tiếp chủ quản, mà Trình Húc Hạc thê tử cùng Trình Bội Nghi giống nhau. Biết rõ việc đồng áng địa lý, tay cầm hoàng đế vài lần khen thưởng thánh chỉ. Trình Bội Nghi cũng không có giống tứ hoàng tử cho rằng như vậy lưu luyến, nghe nói có thể về hưu, liền rất tự nhiên mà tiếp nhận rồi. Tứ hoàng tử ngạc nhiên, nàng buông tay nhún vai, đại ngụy nông nghiệp đã sớm bàn sống, có ta không ta sai biệt không lớn. Mỗi người đều thích hưởng phúc, ta cũng thích nha. Tứ hoàng tử ngực đột nhiên bị đụng phải một chút, dỡ xuống chức quan buồn bã mất mát hoàn toàn tiêu tán, mang theo thê tử mỗi ngày cân nhắc ăn cái gì chơi cái gì, muốn đem thê tử đã từng mất đi tốt đẹp tất cả đều bổ trở về. Trình Bội Nghi thập phân thích, toàn lực phối hợp hơn nữa theo sát nghệ bước, ra các loại ăn nhậu chơi bời chủ ý. Hai cái vô tử vô nữ lao nhân lao thái thái, mỗi ngày xuất hiện ở công chúng trước mặt, tú ra từng đợt tân ái, làm thế nhân cực kỳ hâm mộ không thôi. Đến tận đây khi, đại ngụy nữ tử đã có thể đơn độc thượng nữ học, hoàng đế ở tỷ như nông chính tư, lễ bộ, hộ bộ chờ bộ môn, chuyên môn thiết lập cung nữ tử nhậm chức bộ môn, chỉ cần có thực học, liền có thể vì triều đình hiệu lực. Nguyên bản chân chính có thể nhậm chức cũng lâu dài làm đi xuống người không nhiều lắm, rất nhiều nam tử sau lưng cũng nói này cử khi làm điều thừa, nữ tử vốn là không thích hợp làm công chức. Nhưng mà từ Thịnh Vương cùng Thịnh Vương Phi về hưu thường xuyên tú ân ái sau, bọn nữ tử kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bắt đầu phát sinh thật lớn thay đổi. Một cái duy trì thê tử sự nghiệp hơn nữa cùng thê tử có cộng đồng lý tưởng cùng yêu thích còn đối thê tử vạn phần sùng ái toàn tâm toàn ý nam nhân, đây mới là hoàn mỹ trượng phu người được chọn. Thịnh Vương gia thành nữ nhân trong lòng lý tưởng trượng phu, Trình Bội Nghi thành mọi người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Một cái hành xử khác người có một chút chút thành tựu liền người vô pháp dẫn đường mọi người thay đổi trường kỳ hình thành hành vi thói quen, nhưng là một cái chịu người tán thành thậm chí cực kỳ hâm mộ, địa vị cao thượng kham vì nữ tử điển phạm người, nàng sẽ khiến cho vô số người noi theo, tiện đà thay đổi toàn bộ xã hội không khí. Trình Bội Nghi ở lão niên khi, cả đời hành động kết ra trái cây, thành công dẫn đường đại ngụy nữ tử tình yêu và hôn nhân xem, nhân sinh quan. Ngươi muốn hải tử sao? 40 tuổi sinh nhật thời điểm, Trình Bội Nghi đã từng hỏi qua tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không muốn nàng mạo nguy hiểm sinh hài tử, đáp, không nghĩ muốn, chúng ta không có thời gian chiếu cố, cũng không cần phải bởi vậy dừng lại bước chân. 60 tuổi sinh nhật thời điểm, Trình Bội Nghi lại hỏi tứ hoàng tử, ngươi muốn cái hài tử sao? Tứ hoàng tử nói, đại ngụy vui sướng hướng vinh nông nghiệp chính là ta hài tử, nông chính tư cũng là ta hài tử. Này đó ở chúng ta đã từng trên đường tiếp tục về phía trước hành học sinh đồng dạng là ta hài tử. Trình Bội Nghi nói, ngươi không cảm thấy tịch mịch liền hảo, nếu là muốn cái tiểu hài tử, chúng ta có thể nhận nuôi một cái. Tứ hoàng tử, ngươi coi trọng cái nào tiểu hài tử? Coi trọng thật không có, ta tưởng giúp đỡ một ít hài tử, nếu là ngươi thích sao, kia giúp đỡ cũng có thể đổi thành nhận nuôi. Vì thế, Thịnh Vương vì cấp Thịnh Vương Phi mừng thọ. Bắt đầu giúp đỡ khốn cùng nhưng có chí hướng hài tử, này đó hài tử có rất nhiều nghèo khổ nhân gia xuất thân, có rất nhiều tình cảnh bất kham thứ tử thứ nữ. Đây hứa hẹn chính thê giả lo lắng thứ nữ xuất thân Thịnh Vương Phi sẽ chèn ép chính thê, nhưng này phân lo lắng cũng không có thật sự đã đến, Thịnh Vương Phi chỉ bồi dưỡng nguyện ý tiến tới hài tử, nhưng cũng không nhúng tay đích thứ loại này việc nhà. Thịnh Vương Phủ vĩnh viễn chỉ có hai cái chủ nhân, mà này duy nhị chủ nhân cùng hoàng đế quan hệ tốt đẹp. Cả đời vinh sủng không suy, so tiền triều bị chịu hoàng đế sủng ái Sở Vương chỉ có hơn chứ không kém. Sở Vương ở tiên đế qua đời sau trực tiếp cô đơn, từng dãy rủa suy nghĩ có điều thành tựu, cuối cùng mờ nhạt trong biển người, ở trong triều làm không nhẹ không nặng quan văn, nhưng Thịnh Vương trải qua phụ hoàng, hoàng huynh, cháu trai tam nhậm đế vương, đến chết đều quyền cao chức trọng, tôn quý vô cùng. Đời sau người nghiên cứu vị này vương gia cùng vương phi. Có người cảm thấy đôi vợ chồng này sở dĩ có thể duy trì vinh sủng, trừ bỏ một thân bản lĩnh, còn có một chút chính là phía sau vô tử. Bởi vì vô tử cho nên bị chịu hoàng đế tín nhiệm. Nhưng cũng có người cảm thấy, sách sử ghi lại, Thịnh Vương người này ngay thẳng thuần lương, cả đời đều ở nghiên cứu đại ngụy nông tang, như vậy nghiên cứu khoa học hình nhân tài, người đương quyền sẽ không tâm tồn kiêng kỵ. Vô luận như thế nào, tương đối với mặt khác đại lục nông nghiệp phát triển, bọn họ này một mảnh thổ địa người, bởi vì ngụy triều Thịnh Vương cùng Thịnh Vương Phi, nông nghiệp dẫn đầu thế giới gần ngàn năm. Hoàng thân quốc thích hạ đồng ruộng, cả đời làm tốt trồng trọt một việc này, cấp vô số hậu đại mang đến phúc ấm, mỗi một cái hiện đại người đều phải cảm tạ này nhị vị. Nhan hoa tiễn đi tứ hoàng tử, trở lại tình nữ bộ. Tương lai trên mặt thần sắc thực phức tạp, tựa như tâm tình của nàng. Đại thù đến báo vui sướng, thua chị kém em hổ thẹn. đặt mình vào hoàn cảnh người khác phát hiện chính mình như cũ làm không được kính nể. Đủ loại cảm xúc giao tạp, cuối cùng hóa thành một mảnh trầm mặc. Nhan Hoa hỏi nàng, ngươi tâm nguyện hiểu rõ sao? Trương Lai gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng thật đồng. Hắn không phải muốn hiền lương thục đức thê tử sao, này một đời có. Nhưng là không có ta, hắn căn bản ngồi không thượng hoàng vị. Cả đời đều là cái phổ phổ thông thông sở vương. Xứng đáng. Nhan Hoa không tỏ ý kiến. Sở vương người này tâm cơ mưu lược rất sâu, hơn nữa tâm tàn nhẫn lý trí, cố tình còn nhặt được trước mắt vị này bảo tàng, cơ hồ thế giới hiện thực khí vận đều ở sở vương trên người. Người như vậy, cuối cùng không thành công sao có thể. Vậy ngươi đi đầu thai đi. Kiếp sau đánh bóng đôi mắt, đừng lại trầm mê tình yêu chấp mê bất ngộ. Trương Lai gật đầu, ta kiếp sau nhất định làm nữ cường nhân, giống ngươi giống nhau. Đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú cao phu soái. Nhan Hoa cười cười, phất tay đưa nàng rời đi. Nhan Tu ở bên cạnh yên lặng nhìn, thấy Trương Lai bóng dáng biến mất ở cổng lớn, phun tảo, nàng mục đích vẫn là muốn nên thú cao phu soái đi. Nhan Hoa lần này thật sự cười, điểm điểm hắn cái chán, tiễn đi liền hảo, chúng ta nhưng quản không được. Nhan Tu le lưới, nhìn bản lĩnh rất đại người, đầu óc thật là quá xuẩn. Phần 662 Chương 662 tinh tế phát sóng trực tiếp 2. Đối với Trương Lai, Nhan Hoa cũng cảm thấy thật sự không khỏe. Bản thân chuyên nghiệp năng lực như vậy cường, không biết có phải hay không xuyên qua liền cho rằng chính mình là nữ chủ, lập tức liền thành luyến ái não, một lòng đem sở vương trở thành nam chủ, đối hắn đào tim đào phổi, lòng tràn đầy đều là nàng cùng sở vương tiểu gia, cái gì dị trạng đều nhìn không thấy, phảng phất đôi mắt bị ghen hồ. Bất quá như vậy ý niệm dây lát lướt qua, chưa từng chiếm cứ nàng quá nhiều tâm tư. Trương Lai vừa ly khai, Nhan Hoa liền phóng thích trên người kích động nào đó năng lượng, chốc lát gian, quanh thân kim quang đại thịnh. Nhan Tu Hoa, mà la hoảng lên, bị kim quang đâm vào không mở ra được đôi mắt. Nhan Hoa đắm chìm trong kim quang trung, cảm thụ được kia cổ thần bí lực lượng dòng chơi quanh thân, làm nàng toàn bộ linh hồn đều phảng phất bị gột rửa mấy lần, tư tưởng phảng phất lâm vào hỗn độn, vô số hình ảnh thổi qua, khắc vào linh hồn lại biến mất không thấy. Một nén nhang tả hữu thời gian, lóa mắt kim quang chậm rãi đạm lại, Nhan Tu thấy được quang mang trung tâm Nhan Hoa, nàng nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập tường hòa bình tĩnh, phảng phất mọc cánh thành tiên giống nhau. Tỷ tỷ, hắn hoảng loạn mà kêu to. Nhan Hoa chậm rãi mở to mắt, gợi lên khỏe miệng, ta ở. Nhan Tu tiến lên, ôm chặt cánh tay của nàng, ngươi làm sao vậy? Nhan Hoa nhìn đã so với chính mình cao thiếu niên, ta công đức đại trướng, tựa hồ trên người lực lượng nào đó lại tiến giai. A, Nhan Tu phát ra kinh ngạc cảm thán, là pháp lực sao? Nhan Hoa nhắm mắt cảm thụ một chút, cho hắn hình dung cái loại cảm giác này, toàn bộ tình nữ bộ phát sinh bất luận cái gì sự tình ta đều hiểu rõ với tâm, bao gồm nơi này sở hữu chấp niệm chi hồn, bọn họ kiếp trước kiếp này ta đều có thể thấy. Ngươi thành sống vãng sinh lục A. Nhan Tu theo bản năng nói. Nhan Hoa hướng hắn trên đầu một gõ. Nhan Tu che lại không quá đau đầu, hắc hắc cười không ngừng, tỷ tỷ siêu cấp lợi hại. Thiếu vuốt mông ngựa. Kia về sau tỷ tỷ có phải hay không không dùng được ta? Đột nhiên, Nhan Tu lại hạ xuống lên. Đối tình nữ bộ không gì không biết Nhan Hoa bản thân liền so hệ thống lợi hại hơn, hắn làm hệ thống ngược lại thành thứ đẳng phẩm. Nhan Hoa, người cái kia tùy cơ ấn phím khá tốt dùng, đến nỗi mặt khác công năng, Thúy Trúc không cũng muốn dùng sao. Nhan Tu đã sớm đem cái kia yêu tình quên đến sau đầu, lúc này mới nhớ tới, trên lầu còn có một tầng yêu ma quỷ quái đâu. Nhan Hoa kịp thời an ủi hắn khủng hoảng, đừng sợ, chỉ làm Thúy Trúc dùng ngươi hệ thống, không cho ngươi đi đối mặt các nàng. Lại nói tiếp, vừa mới nàng lại hỗn độn nhìn thấy Thúy Trúc, vị này gần nhất nhiệm vụ đều hoàn thành đến phi thường không tồi, nghiệp vụ thuần thuộc xử sự trầm ổn, không hổ là ở chỗ này ngây người 3.000 nhiều năm chủ sự. Nguyên bản tưởng đi lên nhìn xem Thúy Trúc, chỉ là nàng lúc này đang ở hảo cảnh, Nhan Hoa liền tạm thời ấn xuống cái này tâm tư. Nhan Tu hỏi nàng, pháp lực chướng nhiều như vậy, còn có khác chỗ tốt sao? Nhan Hoa trầm mặc một chút, mặt vô biểu tình mà nói, tựa hồ cũng không có. Còn muốn tiếp tục thông qua tiến ảo cảnh cởi bỏ đại gia chấp niệm sao? Nhan Hoa, không tiến ảo cảnh như thế nào cởi bỏ chấp niệm? Nhan Tu, thấp giọng nói thầm. Cho nên vẫn là biến thành một quyển sống vãng sinh lục sao, này cũng quá mệt. Nhan Hoa, nói được thật đối, tức khắc không vui. Tỷ tỷ, ngươi muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Thấy nàng buồn bực, Nhan Tu hơi xấu hổ mà chuyển biến đề tài. Nhan Hoa thở dài một tiếng, nơi này cái gì đều không có, không làm nhiệm vụ còn có thể làm cái gì. Tuyển tân nhiệm vụ đi. Hảo đát. Nhan Tu trăng nộn, manh lộc cộc lên tiếng, lập tức mở ra ván chưa sơn. Nhan Hoa chọn nhiệm vụ trước hỏi hắn, ngươi đãi ở chỗ này nhàm chán sao? Muốn đi ảo cảnh đi vừa đi sao? Nhan Tu nghĩ nghĩ lắc đầu, ta đối vãng sinh lục chuyện xưa rất tò mò, mỗi xem một cái chuyện xưa đi học sẽ một chút đồ vật, ta còn tưởng lại xem đi xuống, chờ ta cảm thấy học được cũng đủ nhiều, ta lại cùng tỷ tỷ cùng đi làm nhiệm vụ. Nhan Hoa ngoài ý muốn hắn nghĩ đến như thế thấu triệt, nhớ tới hắn hiện giờ càng ngày càng thông nhân tình lõi đời, nghĩ đến chính là xem nhiều vãng sinh lục đủ loại nhân sinh duyên cớ, vì thế không hề nhiều lời, ấn xuống giao diện thượng cái nút. Bóng người không ngừng nhanh chóng hiện lên, Nhan Hoa đợi vài giây, ấn xuống tạm dừng cái nút, màn hình phiên trang tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng ở một cái áo quần lố lăng nữ tử trên người, Nhan Hoa trong đầu lập tức xuất hiện về người này sở hữu tư liệu. Nhan Tu tò mò mà nhìn nhìn thoáng qua liền mắt lộ ra hiểu rõ Nhan Hoa, cứ như vậy có thể sao? Nhan Hoa đi hướng chậm rãi mở ra ảo cảnh nhập khẩu, quay đầu lại cười, như vậy có phải hay không cảm thấy này bản lĩnh cũng rất lợi hại? Nhan Tu miễn cưỡng mà nói, liền như vậy đi. Nhan Hoa bật cười, hướng hắn vây vây tay, ta đi rồi. Nhan Tu mạnh mẽ phất tay, tỉ tỉ cố lên. Nhan Hoa đầy mặt là cười mà đi vào ảo cảnh. Tỉnh lại như cũng là đêm khuya, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến chung quanh, xác định chính mình đại khái là ở một cái không quá rộng đại phòng ngủ. Nhan Hoa hồi ức một chút, xác nhận ký ức đều ở, xoay người một lần nữa đã ngủ. Lúc này đây, nàng không cần trắng đêm hồi ức nguyên chủ ký ức cùng với chính mình hiện giờ vị trí chỗ nào. Từ trước một khi hồi ức chính là mấy cái giờ, nếu bên người có dị trạng rất có thể liền vô pháp chiếu cố, hoặc là một đêm chưa ngủ ngày hôm sau liền khả năng gặp được khó giải quyết sự tình mà tinh lực vô dụng, hiện giờ này đó tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ. Một giấc này Nhan Hoa ngủ thật sự rắn chắc, tỉnh lại tinh thần đặc biệt hảo, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu tiến nho nhỏ trong nhà, làm nhỏ hẹp phòng nhìn không sót gì. Đây là cái rất đơn giản đơn người phòng ngủ, phòng mặt tường, cái bàn, tủ quần áo đều là nàng chưa từng gặp qua tài liệu. Nhan Hoa đứng dậy mặc quần áo, nhìn trống rông mép giường. May mắn có được sở hữu ký ức mới nhớ tới quần áo bị tàng ở nơi nào. Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống giường sườn cái nút, đầu giường vách tường chậm rãi ra bên ngoài di động, một loạt chỉnh tề treo quần áo chậm rãi lôi ra tới. Nhan Hoa từ một đống nhan sắc hoa lệ trong quần áo chọn một kiện nhất không cay đôi mắt, thay sau lại lần nữa ấn xuống cái nút, tủ quần áo tự động lùi về vách tường. Nàng nhảy xuống giường, run run chăn bình phô, lại ấn xuống ven tường một cái khác cái nút. Không lớn tiểu giường chậm rãi bay lên góc, cuối cùng biến mất không thấy, nguyên lai vị trí xuất hiện một phen mềm mại thoải mái sofa. Lần này chấp niệm chi hồn kêu niệm thất, là cái cô nhi, làm kêu một năm thứ 27 cái bị xã hội phúc lợi bảo đảm viện tiếp thu hài tử, tên nàng chính là Nhập Bảy. Sau lại nguyên chủ trưởng thành, không muốn có cái như vậy tên, liền đổi thành niệm thất. Nàng họ Lâm, đi theo chiếu cô nàng bảo mẫu mụ mụ họ. Đây là cái tương lai thế giới. Nhan Hoa đi qua tương lai thế giới, nhưng là thế giới kia chỉ là khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, mà lần này thế giới, phát đạt không chỉ là khoa học kỹ thuật, nàng toàn bộ thế giới quan đều bị trọng tố một lần. Nơi này cái gọi là thế giới, đã không đơn giản chỉ một cái tinh cầu. Quần quần vũ trụ, mấy trăm cái tinh cầu hợp thành Internet, các tinh cầu chi gian có thể cho nhau liên hệ, có hoang vu tinh cầu, còn căn cứ từng người đặc tính, bị khai phá ra các loại sử dụng. Hoặc xưng là khan hiếm tài nguyên khai phá mà hoặc xưng là mạo hiểm nghỉ phép mà, còn có trở thành phía chính phủ thực nghiệm địa phương. Đương nhiên, tài đại khí thô cá nhân, thật sự sẽ mua sắm một cái tiểu tinh cầu, làm chính mình tư nhân tài sản. Dựa theo trước mấy đời hiện đại tác phẩm miêu tả, nơi này hẳn là cái tương lai tinh tế thế giới. Nghiệm thất chỉ là nơi này nhất bình phàm một người bình thường. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng tinh cầu liên minh, nhân loại cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Có một bộ phận người ở nào đó dược tố kích thích hạ bị kích phát rồi gen chung tiềm năng, có trong truyền thuyết dị năng cùng tinh thần lực. Dị năng chủng loại có rất nhiều, có người thể trạng phá lệ cường tráng, có người chỉ số thông minh không ngừng đột phá nhân loại cực hạn, bởi vì như vậy một đám phá lệ xông ra nhân loại, toàn bộ thế giới phát triển biến chuyển từng ngày, nghiêng trời lệch đất. Mỗi một năm, toàn tinh cầu tới rồi tuổi đi học hải tử đều sẽ bị tiêm vào gen kích phát dược tề. có hài tử bị kích phát rồi tiềm năng, có hài tử cái gì phản ứng đều không có. Bị kích phát tiềm năng hài tử cũng cắt có bất đồng. Tốt nhất kết quả là tiềm năng cực kỳ ưu tú, bọn họ sẽ lập tức bị liên minh đưa vào tốt nhất trường học, từ nhỏ tiến hành tinh anh bồi dưỡng, trung đẳng kết quả là tiềm năng không tồi, nhưng tương đối đại chúng. Những người này đồng dạng ở sau khi thành niên có thể vị tinh tế phát triển góp một viên gạch, liên minh kỳ hạ trường học sẽ ở chiêu sinh khi hấp thu thích hợp bổn giáo hài tử, kém cỏi nhất kết quả là tiềm năng đích xác bị kích phát rồi, nhưng là mặc dù là bị kích phát tiềm năng cũng cùng thường nhân kém không lớn. Như vậy kết quả so vô pháp kích phát tiềm năng còn đả thương người. Cái này quân thể, đại gia nói giỡn, cười nhạo nói bọn họ là phế xài. Nhân loại tiềm năng vô cực hạn, nhưng này nhóm người lại rất hữu hạn, sớm tới rồi trần nhà, hơn nữa cái này trần nhà chẳng qua là người khác khởi điểm. Niệm thất chính là này ca kém cỏi nhất kết quả trí nhất. Nàng nhập học ngày đầu tiên bị tiêm vào kích phát tiềm năng dược tề, tiềm năng đích xác bị kích phát rồi, nhưng là đầu óc cũng không có biến thông minh, lực lượng cũng không quá cường đại, chỉ là tương đối nàng từ trước hơi chút tốt hơn một chút điểm mà thôi. Bình thường hài tử thông minh lanh lợi chút, liền so nàng cường. Niệm thất không tin chính mình như vậy vô dụng, dài dòng học sinh kiếp sống vẫn luôn ở nếm thử lại lần nữa kích phát chính mình tiềm năng, nhưng là bên người có đồng học ở hậu kỳ đột nhiên tiềm năng bùng nổ, chỉ có nàng, không còn có tân biến hóa. 18 tuổi thành nhân, niệm thất phải rời khỏi phúc lợi bảo đảm viện, nàng cần thiết dựa vào chính mình đôi tay giải quyết chính mình sinh hoạt. Bị kích phát tiềm năng người đều sẽ bị ghi vào hồ sơ. Nhưng là xã hội đối người như vậy đàn kỳ thật là mang theo thành kiến. Tiềm năng kém như vậy, người này tư chất là có bao nhiêu không tốt. Rõ ràng cùng người thường không sai biệt lắm, thậm chí còn ưu tú một chút, nhưng là bọn họ quá đến ngược lại liền người thường còn không bằng, vô luận công tác vẫn là sinh hoạt, đều so với người bình thường gian nan một ít. Niệm thất chạm vào vài lần vách tường, thu rất nhiều ủy khuất, có một ngày trời xui đất khiến vào một nhà tinh tế giải trí công ty. Niệm thất một cái bình thường cô nương, tướng mạo không thay đổi khí chất bình thường, muốn làm minh tinh là không có khả năng, nhưng là giải trí công ty còn có khác nghiệp vụ. So với hoàn toàn không tiềm năng người thường, bọn họ càng ưu ái niệm thất như vậy tuổi trẻ nữ hài, đầu óc không ngu ngốc, thể trạng không tồi, hơn nữa bởi vì thân ở tầng dưới chót, cũng đủ đua. Niệm thất tiến chính là công ty phát sóng trực tiếp bộ môn, tinh tế phát sóng trực tiếp. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Phát sóng trực tiếp nghiệp vụ đã vượt quá tưởng tượng, cả mạ giặt chỉ có rồi bỏ như vậy đại, có thể 360 độ vờn quanh quay chụp chủ bá, người xem bình luận có thể giống nhan tu quang bình giống nhau treo không ở giữa không trung hiện ra, cũng có thể chuyển vì giọng nói. Đương nhiên, giọng nói bình luận sẽ giống mấy trăm cái vịt ở kêu, cực kỳ âm ý nhưng này cũng có kỹ thuật giải quyết, chủ bá chỉ cần thông qua điều tiết sàng chọn bình luận, có thể để tránh miễn lỗ thai thu được độc hại. Mà cái này kỹ thuật, làm tiêu tiền nhiều, tử trung người xem bình luận càng dễ dàng xuất hiện ở chủ bá lô thai, vì thế người xem fans sẽ vì đã chịu chú ý cam tâm tình nguyện tiêu tiền. Tóm lại, tương đối với khác công tác, chủ bá kiếm tiền nhiều lại chịu người truy phủng. Phần 663 Chương 663 Tinh tế phát sóng trực tiếp 3 Nội tâm thay đổi nhan hoa niệm thất thu thập hảo tẩu ra khỏi phòng, bên ngoài là cái không quá lớn công cộng phòng khách, buồng vệ sinh. Phòng bếp, mặt khác phòng cũng có nữ sinh lục tục đi ra. Nơi này là một cái công ty chung cư, cùng là chủ bá các nữ hài tử cùng nhau ở tại cái này công ty trong ký túc xá. Tuy rằng phòng rất nhỏ, nhưng là tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng với không gian thiết kế, làm phòng nhỏ ngũ tạng đều toàn, còn có độc thuộc về chính mình không gian, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, niệm thất là phi thường thỏa mãn. Tuy rằng đại gia ở tại một cái đại ký túc xá, nhưng là lẫn nhau cũng không quen thuộc, đặc biệt lúc này là niệm thất mới vừa dọn tiến vào không lâu, nàng đứng ở trước gương dùng ký ức sử dụng công nghệ cao rửa mặt thiết bị, bên tai truyền đến mấy nữ hài tử câu được câu không đề tài. Mịt cả ngày hôm qua số người online đột phá 1 tỷ, nàng hoàn toàn đem tinh tế đệ nhất nữ chủ bá vị trí ngồi ổn. 1 tỷ tính cái gì, phèn xèn thiếu tướng chiến hậu hồi tinh cầu phỏng vấn liền có 3 tỷ. Này có thể so sánh sao? Liên tính không đề cập tới phèn xẻn thiếu tướng, kia bách ca hàng ngày ít nhất cũng có 1700 triệu số người online, 1 tỷ đích sắc không thế nào cao. Đừng nói nữa, chúng ta về sau người xem có thể có bao nhiêu. Hơn 1000 vạn đều xa xa không hẹn. Rửa mặt gian trầm mặc xuống dưới. Niệm thất lau khô tay, ấn hạ cái nút, thuộc về chính mình đồ dùng tẩy rửa tự động thu vào vách tường, nàng đi ra buồng vệ sinh chuẩn bị ra cửa. Mặt sau người cũng theo sát top 5 top 3 ra tới, bởi vì các nàng huấn luyện đã đến giờ, lại không xuất phát liền phải đến muộn. Đây là niệm thất ngày đầu tiên tham gia chủ bá huấn luyện, trước đây phụ trách nàng người đại diện nói qua này phân cương trước huấn luyện tầm quan trọng, dặn dò các nàng cần thiết đúng giờ tham gia nghiêm túc nhớ kỹ yếu lĩnh. Niệm thất khá tò mò tương lai thế giới đối chủ bá huấn luyện là cái dạng gì, tới rồi huấn luyện hiện trường lại phát hiện là trong nhà cái gì đều không có, tất cả đều là từng hàng tiểu khoang, nàng dựa theo chính mình đánh số tiến vào tương ứng khoang. Ngồi trên chỗ ngồi mang lên mũ giáp liền lập tức tiến vào một cái phảng phất hiện thực thế giới. Cái này cùng chân thật thế giới không sai biệt mấy thế giới giả thuyết, có một cái chuyên môn chờ nàng lão sư, mang theo nàng từ chủ bá thiết bị bắt đầu học khởi, vẫn luôn giảng đến truyền thông chuyên bá, trong đó cường điệu huấn luyện như thế nào hút tình như thế nào hấp dẫn nhân khí, cùng với tâm lý học, nghiên cứu người xem phát sóng trực tiếp tâm lý. Nghiệm thất càng thâm nhập học tập, càng cảm thấy cái này huấn luyện làm nàng mở rộng tầm mắt. Bởi vì nó khắc sâu nghiên cứu người xem tâm lý, đem đại chúng nhiệt điểm hình thành, truyền bá, thăng ôn, bùng nổ từ từ nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, còn thâm nhập nhân tính, đem nhân tâm tò mò, tìm kiếm cái lạ, từ chúng, dối trá các loại tâm thái nói được tinh tế vô cùng. Tới rồi hậu kỳ, giả thuyết huấn luyện hệ thống bắt đầu mang theo nàng bảng quan mặt khắc thành công chủ bá buôn bán trường hợp. Làm nàng thông qua người lạc vào trong cảnh thực tập, hiểu biết như thế nào ở phát sóng trực tiếp trong quá trình không ngừng chế tạo hấp dẫn người xem bạo điểm, làm người xem trong cơ thể kích thích tố tiêu thăng do đó đối với người phát sóng trực tiếp sinh ra đặc thù tình cảm. Phát đạt tinh tế xã hội, đối nhân loại thân thể cùng tâm lý nghiên cứu đến quá thấu triệt, cũng làm như vậy công ty khắc sâu nắm giữ thao túng đại chúng cảm xúc biện pháp. Nhưng là có được lợi hại nhất vũ khí, không nhất định là có thể trở thành tướng quân. Mỗi một năm, tinh tế liên minh có vô số người tiến vào phát sóng trực tiếp ngành sản xuất, những người này tất cả đều tiếp nhận rồi như vậy hoàn thiện huấn luyện, biết rõ nhân loại nhược điểm cùng dễ điểm, mà khán giả cũng nhìn quen chủ bá các minh tinh vì bác gia vị đa dạng chồng chất, càng ngày càng đối này miễn dịch. Cho nên chủ bá nhóm cạnh tranh như cũ phi thường đại, giống các nữ hài trong miệng Mitsuka như vậy, từ mấy chục mấy trăm vạn chủ bá chung mở một đường máu, trở thành trong nghề nào đó đại hình công ty đệ nhất. Đã phi thường ghê gớm. Tuyệt đối là tinh anh cấp bậc, ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Nghiệm thất thượng song cương trước huấn luyện, bả vai thiếu chút nữa sụp, áp lực quá lớn. Người đại diện ở buổi tối mau tan tầm khi vào cửa, cho mỗi người đã phát sóng trực tiếp thiết bị, một cái thực nhỏ bé ca mạ ra, cùng với giống vòng tay giống nhau, dùng để nệ vực thao tác đầu não. Công ty đã cho các ngươi đăng ký tài khoản, cụ thể tài khoản nít nảm có thể tự hành sửa chữa. Ngày mai bắt đầu các ngươi tùy thời có thể phát sóng trực tiếp, nhưng là không thể lựa chọn liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm nội dung, ai dám xúc phạm lệnh cấm, vĩnh cửu phong sát không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Thù lao phương diện, công ty bao ở, nhưng ăn cùng xuyên 3 tháng sau các ngươi tự hành giải quyết, phát sóng trực tiếp lợi nhuận 46 phần thành, các ngươi 4 công ty 6, cái này hợp đồng đều viết, nói vậy mọi người đều không có nghi ngờ. Như vậy, cố lên làm đi. Các ngươi phát sóng trực tiếp càng hỏa, thu vào càng cao, được đến đãi ngộ liền sẽ càng tốt, đây là cái khôn sống ngống chết xã hội, không nỗ lực liền sẽ vinh viễn lạc hậu, ta hy vọng ta quản lý hạ mỗi người, ngày nào đó đều có thể xưng là mịt cả như vậy thành công giả. Người đại diện Lam Linh càng nói càng có sức cuốn hút, vài cái tiểu cô nương trong mắt tràn ngập quyết tâm cùng khát khao. Nghiệm thất tiếp nhận Lam Linh đưa qua phát sóng trực tiếp thiết bị. Lam Linh nhìn nàng một cái, trong lòng cảm thán. Tuy rằng là C cấp tiềm năng kích phát giả, nhưng là rốt cuộc vẫn là cùng người thường không giống nhau. Nhất vãn một cái tiến vào tân nhân, nhưng cũng đã sớm bắt đầu huấn luyện tân nhân đồng thời hoàn thành chương trình học. Cái này cô nương là trên tay nàng ngắn nhất hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ cũng thông qua thí nghiệm. Lệnh thiết bị liền phải bắt đầu tuyển trận đầu phát sóng trực tiếp nội dung. Mỗi cái mới ra đời chủ bá đều tràn ngập kích động cùng thấp thỏm. Nhìn xem bên người này đó cùng phê đồng sự. Những người này hiện giờ đều thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Lam Linh đi rồi, mọi người yên lặng nhìn nhau vài lần, cầm thiết bị liền xoay người tiến chính mình phòng, ai đều không có nói chuyện phiếm. Ở cái này trăm hoa đua nở phát sóng trực tiếp ngành sản xuất, có thể nghĩ đến một cái ưu tú nội dung phi thường khó khăn, đại gia tất cả đều ở đoạt thời gian, phòng đạo văn. Niệm thất đi trở về phòng, ngồi ở trên sofa nghiên cứu một chút đầu não. ở liên minh, đầu não là phi thường thường thấy điện tử thiết bị. Thật giống như hiện đại máy tính, di động chờ sở hữu điện tử thiết bị kết hợp thể, hơn nữa càng thêm tiên tiến. Nó có thể liên thông tinh tế võng, cùng liên minh nội sở hữu tinh cầu người cùng chỗ một mảnh Internet, cho nhau giao lưu xã giao. Nhưng là xuất thân viện phúc lợi niệm thất từ trước là dùng không dậy nổi đầu não, này vẫn là nàng lần đầu tiên chơi, qua nghiên cứu nó sử dụng phương pháp cùng các loại công năng, nàng liền chơi một ngày một đêm. Chờ nàng bắt đầu tự hỏi phát sóng trực tiếp nội dung khi, cùng ký túc xá đã có hai cái nữ hài ra cửa phát sóng trực tiếp. Niệm thất nhìn một chút các nàng phát sóng trực tiếp nội dung. Một cái nữ hài lựa chọn sủng vật chủ đề, cái này chủ đề đã sớm bị tiền nhân phát sóng trực tiếp lạ, nhưng là cũng là phi thường bảo hiểm một cái nội dung. Bởi vì liên minh ái động vật không dân quá nhiều, chỉ cần kiên nhẫn làm, chủ bá bản thân thảo hỉ, tuyển động vật cũng có thể ái, tổng hội có người xem, có người thích. Một cái khác nữ hài lựa chọn tương đối thú vị, nàng đi bổn tinh cầu lớn nhất điện ảnh căn cứ, giống như không có phát sóng trực tiếp giống nhau, bắt đầu nhận lời mời áo rồng. Niệm thất sờ sờ cằm, vị này chính là tưởng phát sóng trực tiếp một cái áo rồng trưởng thành sao. Tuy rằng giống như phát sóng trực tiếp một bộ áo rồng nghịch tập sáng kịch, người xem khẳng định cũng thích xem, nhưng là phát sóng trực tiếp quá trình sẽ chạm đến rất nhiều điện ảnh bảo mật hạng mục. Niệm thất cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp rất khó tiến hành đến đại kết cục. Xem xong rồi hai vị đồng sự phát sóng trực tiếp, niệm thất bắt đầu thông qua đầu não siêu tập số liệu. Siêu tập số liệu cũng không khó, đầu não có thể làm sự tình rất nhiều, chỉ cần đưa vào nàng muốn sàng chọn tin tức, tỉ như, nàng muốn liên minh hiện có tất cả chủ bá loại hình cùng đối ứng nhân khí, thực mau đầu não liền đem tương quan đại số liệu làm ra tới. Nhiệt độ đệ nhất không phải công ty 1 tỷ mít cả, mà là nào đó 18 cấm ngành sản xuất, bởi vì phân cấp chế độ, cho nên liên minh cũng không có cấm này một khối. Niệm thất có chút cay đôi mắt, nghĩ Lam Linh nói không trái với liên minh lệnh cấm hết thể đều có thể, có phải hay không cũng bao gồm cái này phát sóng trực tiếp cũng là có thể. Nhưng là xuống chút nữa xem, còn có càng thêm cay đôi mắt, các loại tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Thật là cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới, cố tình xem người còn rất nhiều. Trừ bỏ này hai cái, mặt khác liền bình thường rất nhiều, có nghệ thuật loại, sinh hoạt loại, thám hiểm loại. Tổng kết xuống dưới, chân chính có thể hỏa những người đó, tất cả đều là bản thân có thực lực. Cho dù là tìm kiếm cái lạ loại phát sóng trực tiếp, có tiêu điển hình vị kia chủ bá, hắn mỗi một lần video đều có thể đột phá người tưởng tượng, làm người xem luôn là chờ mong tiếp theo kinh hỉ. Xem xong chủ bá số liệu, niệm thất cũng thấy được mấy ngày nay vẫn luôn nghe được phèn sẻn thiếu tướng cùng với chủ bá Bách Ca. Phèn sẻn thiếu tướng là văn nguyên soái nhỏ nhất tôn tử, mà chủ bá Bách Ca, hắn bản thân là làm quân sự tương quan phát sóng trực tiếp nội dung, nghe nói nhận thức phèn sẻn thiếu tướng. Bản thân thực lực hơn nữa cùng phèn sẻn thiếu tướng về điểm này loáng thoáng đồn đãi, Bách Ca bổn tinh cầu phát sóng trực tiếp nhất ca địa vị không người có thể với tới. Vô cùng phồn vinh tinh tế liên minh, vui chơi giải trí sự nghiệp cực kỳ phồn thịnh, phèn sẻn thiếu tướng sẽ trở thành đệ nhất đỉnh lưu, không phải bởi vì hắn cỡ nào cường đại, mà là bởi vì hắn rất tuấn tú. Niệm thất ở về phèn sẻn thiếu tướng tương quan tin tức nhìn thật lâu, cũng không có nhìn đến về phèn sẻn bản thân thực lực cụ thể giới thiệu. Chỉ nhìn đến vô số liên minh cư dân mạng ở khen hắn xoáy khí, hắn xuyên quân trang khí chất, ngẫu nhiên mới nhắc lên hắn tốt đẹp ra thế cùng với giống nhau như lúc văn án lợi hại bản lĩnh. Khen thực lực thống nhất văn bản cùng khen dung mạo ngàn vạn loại ngôn ngữ hai tương đối so, vong hưu chú ý cái gì rõ ràng. Niệm thất hiểu biết xong này đó, đối thế giới này lý giải đến càng thêm thấu triệt. Nàng bắt đầu ở đầu não thượng tìm tòi nấu ăn tương quan thư tịch. Thế giới phát triển đến hiện giai đoạn. Đại lượng lao động có thể bị máy móc thay thế, nấu ăn cũng là. Máy móc làm ra đồ ăn đích xác so giống nhau tay nghề cơm nhà ăn ngon, nhưng là cùng đỉnh cấp đầu bếp so sánh với, lập tức liền kém cỏi. Niệm thất thiết trí hảo tự mình nít nảm, không có sửa tên vẫn là kêu niệm thất, sau đó trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị. Các nàng này một đám tân nhân là công ty bồi dưỡng tân máu, cho nên lúc đầu phát sóng trực tiếp công ty sẽ ở nhất định giao diện thượng nho nhỏ mở rộng. Niệm thất đợi 5-6 phút, phòng phát sóng trực tiếp truyền đến len ca len ken thanh âm, vào được gần 100 người. Liên minh giải trí phát đạt đến không thể tưởng tượng nông nỗi, rất nhiều người chú ý tân chủ bá, xem mặt nghe thanh âm, sau đó lựa chọn muốn hay không tiếp tục xem đi xuống. Niệm thất nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số, ở rất nhiều người soát như thế nào không nói lời nào khi, nàng nhìn đến nhân số đạt tới 100, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, chào mọi người, ta là tân chủ bá niệm thất. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, nhân số có 100, ta đây liền bắt đầu đi. Nàng thanh âm có điểm mềm ấm, nhưng là bản nhân lại là lãnh đạm khí chất hình, hai cái tính chất đặc biệt kẹp ở bên nhau, thanh âm liền mềm mại chung mang theo một chút thanh lãnh, hấp dẫn rất nhiều hảo cảm. Thanh âm cũng không tệ lắm, vừa rồi vào một cái tân chủ bá phòng phát sóng trực tiếp, cái kia vị được giọng A, má ơi làm ta sợ muốn chết. Tiểu muội muội lớn lên cũng còn hành, càng xem càng thuận mắt. Lớn lên giống nhau đều nói là dễ coi, kỳ thật liền không phải mỹ nữ bái. Đừng nói chuyện như vậy khắc nghiệt, có người chính là dễ coi, xem lâu rồi so ánh mắt đầu tiên mỹ nữ đẹp nhiều. Niệm thất cảm giác đệ nhất phút liền có muốn cãi nhau tư thế, ra tiếng kéo về tiết tấu. Ta vừa mới bắt đầu làm chủ bá, công ty chỉ an bài chúng ta 3 tháng ăn mặc, cho nên ta loại này lại bình thường lại không bản lĩnh, ta cảm giác 3 tháng sau sẽ đói chết. Không phải đâu, một mở màn liền bán thảm. Mỗi cái chủ bá đều là như thế này đi, là tưởng nói chính mình thực đáng thương làm chúng ta tặng lễ vật sao. Tuy rằng không kém chút tiền ấy, nhưng lại như vậy trực tiếp bán thẳng qua. Đây là tân marketing hình thức sao? Ha ha, tựa hồ lật xe đâu. Niệm thất không để ý tới bình luận, tiếp tục nói, cho nên vì không đói bụng bụng, ta hiểu biết một chút chúng ta tinh cầu thị trường giá thị trường, phát hiện sinh nguyên liệu nấu ăn đều thực tiện nghi, ta quyết định chính mình học nấu ăn. Thuận tiện phát sóng trực tiếp một chút, làm đại gia có thể đi theo ta cùng nhau học tập. Nga, đúng rồi, chúng ta công ty phúc lợi khá tốt, ta có chính mình phòng. Niệm thất làm cả mạ giặt quay chụp chính mình phòng. Ta lúc trước tìm công tác này chính là bởi vì cái này phòng ở, ta đặc biệt thích. Có trụ địa phương, chờ ta học được nấu cơm liền cơ bản giải quyết sinh tồn vấn đề. Chờ ta giải quyết vấn đề này, đại gia thích nhìn cái gì phát sóng trực tiếp, ta có thể cho đại gia chuẩn bị. Phần 664. Chương 664 tinh tế phát sóng trực tiếp 4. Nghe được niệm thất phải làm đồ ăn, mặc kệ nàng phía trước lý do thoái thác hay không hấp dẫn người. Có người tự giác đã có thể dự đoán ra nàng kế tiếp muốn làm cái gì phát sóng trực tiếp, đối mỹ thực phát sóng trực tiếp không có hứng thú người lựa chọn rời khỏi. Niệm thất nhìn phát sóng trực tiếp nhân số tăng tăng giảm giảm, bởi vì tiền tam tháng có ngôi cao đề cử, nàng đảo không lo lắng một người đều không có, tâm tình còn tính bình tĩnh. Ngôi cao đề cử là tân nhân tốt nhất cơ hội, mặc kệ nàng trong lòng tính toán là cái gì. Tại đây 3 tháng nàng cần thiết đến có một ít hấp dẫn người chú mục đồ vật làm người xem lưu lại, ở không có đề cử thời điểm những người này còn sẽ nguyện ý trở về nhìn một cái nàng phát sóng trực tiếp. Kiếp trước nguyên chủ đối đạo lý này giống nhau thực minh bạch, nhưng là nguyên chủ lúc ấy cũng không biết cái dạng gì đề tài nhất thích hợp, rồi dám bài thiên, nhìn đến càng ngày càng nhiều bạn cùng phòng bắt đầu phát sóng trực tiếp, nàng lựa chọn dễ dàng nhất hỏa đề tài, tìm kiếm cái lạ. Nhân loại lòng hiếu kỳ sẽ theo đuổi một chuyện vật thấy được số lần càng nhiều càng ma diệt, tìm kiếm cái lạ video đích sắc nhất chịu chú ý, nhưng là chân chính làm tương quan nội dung chủ bá thực không dễ dàng. Nguyên chủ tâm khí cao, lựa chọn một cái nhất rộng mở kết quả cũng khó nhất đi lộ. 18 tuổi nguyên chủ thấy việc đời cũng không đủ nhiều, cho rằng tìm kiếm cái lạ chính là hết sức khoa trương cùng tưởng tượng, đi được càng ngày càng cấp tiến. Nay một đời, Niệm thất kỳ thật vẫn là muốn chạy tìm kiếm cái lạ lộ tuyến, nhưng là cái này tìm kiếm cái lạ cùng nguyên chủ cho rằng phù hoa bất đồng. Phàm là mọi người không thấy quá đồ vật bọn họ đều sẽ hiếu kỳ, đặc biệt là đối cái này không biết hoặc không quá hiểu biết sự vật vừa mới đã biết một chút ít khi, bọn họ lòng hiếu kỳ sẽ khuyết trương đến vô số đại. Hàng ngày chúng ta hai cái đồ ăn một phần cơm muốn 20 tinh tệ, ta lên mạng tra xét một chút, nếu chính mình nấu cơm. Hai cái đồ ăn một phần cơm 10 nguyên tinh tệ như vậy đủ rồi, phân lượng còn sẽ đặc biệt đại. Niệm thất một bên lầm bầm lầu bầu, một bên mang lên thai nghe mini đi ra ký túc xá. Phía trước nay chưa làm qua sao. Tuy rằng tiện nghi nhưng là thật sự rất khó, tin tưởng ta. Niệm thất đi tới lâu ngoại, vào không trung xe bus, nhỏ giọng nói, trước kia chưa làm qua, ta nhìn thực đơn, cảm giác hẳn là. Có thể. Hảo tự tin không đủ bộ dáng, ha ha. Chờ đợi lật xe. Nếu không phải thật sự phải làm mỹ thực chủ bá, liền đổi một cái nội dung đi. Chỉ có hoa tộc nhân đến nay còn có nấu nướng kỹ năng, hơn nữa đều là gia truyền. Phía trước vị kia nói rất đúng, không phải tính toán làm mỹ thực chủ bá, nhân lúc còn sớm đổi, chủ bá kiếm tiền làm theo có cơm ăn. các ngươi cũng đừng quá chân tình thật cảm, nói không chừng này lại là marketing kịch bản. Vậy trước nhìn xem bái, dù sao ta đã ăn no cơm, chính nhàm chán. Tiểu Thất Thất như thế nào không nói, bị đả kích sao? Đúng vậy, như thế nào không nói? Chủ bá muốn nhiều lời lời nói a. Là cái gì cũng đều không hiểu tân nhân đi. Niệm Thất tới rồi siêu thị nơi trạm điểm, đi xuống xe bus, lúc này mới nhìn trước mắt tiểu rồi bỏ mở miệng, vừa rồi ở xe bus thượng cho nên không nói chuyện, hiện tại ta muốn đi siêu thị mua đồ ăn. Đối Nga, ghét nhất xe bus thượng lớn tiếng ồn ào ra hỏa. Niệm Thất thật là cái hảo hài từ đâu. Đột nhiên có điểm hảo cảm, ít nhất tuân thủ đạo đức chung, nơi công cộng lớn tiếng phát sóng trực tiếp người thật sự vô cùng chán ghét. Đột nhiên, phòng phát sóng trực tiếp vài lâu, bắt đầu các loại thảo luận chính mình gặp được không tố chất hành vi. Mặc kệ xã hội phát triển đến cỡ nào tiến tiến, ở bình thường trong bình dân, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trăm ngàn năm trước nay không thay đổi quá. Niệm Thất một bên nghe này đó bình thường nhất hàng ngày oán giận một bên vào buồn khu lớn nhất siêu thị. Siêu thị bao quát mọi người nhóm yêu cầu vật phẩm, nhất dân cư thưa thất chính là nguyên liệu nấu ăn khu. Bởi vì tự động xào rau đưa đồ ăn nghiệp vụ vô cùng phát đạt, mọi người rất ít chính mình tự mình mua đồ ăn, thông qua đầu não ở trên mạng hạ đơn, tiện nghi lại ăn ngon đồ ăn liền sẽ nóng hôi hổi đưa lại đây. Mỗi một mảnh cư trú khu đều có như vậy phục vụ, đây là chung cư quản lý giả nhất cơ sở tiện cho dân phương tiện. Nhưng là thành phẩm đồ ăn tiện nghi là tương đối mà nói, đối rất nhiều người tới nói, hoa đại tinh lực học nấu ăn, ở sang quý nơi ở vẽ ra một mảnh phong bếp không gian. Này hao phí thời gian tiền tài cũng đủ bọn họ ăn mười mấy năm thành phẩm đồ ăn, chính mình nấu ăn đích xác thực không có lời. Nhưng là đối nghèo khó người tới nói, đặc biệt các nàng như vậy công ty cung cấp phòng bếp còn cung cấp cơm phí người, chính mình nấu ăn liền sẽ tiết kiệm được hơn phân nửa tiền. Niệm Thất nhìn Lâm Lang trước mắt kệ để hàng sợ ngây người, nhìn đến giá cả sau càng khiếp sợ. Thịt gà một cân chỉ cần tam nguyên tinh tệ. Chính là gà rán khối 200 dê liền phải 5 nguyên. A. Này đó rau dưa càng tiện nghi. Đây là cái gì? Niệm Thất làm cả mạ giặt đi theo nàng đi xem phía dưới nhãn, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, rau chân vịt. Chỉ cần 0.5 nguyên. Lòng dạ hiểm độc thương gia. Ta vừa rồi ăn rau chân vịt canh muốn 3 nguyên tinh tệ. Ta ngày hôm qua ăn xào rau chân vịt muốn 5 nguyên tinh tệ. Gấp 10 lần trở lên trường giới. Các ngươi không thấy quá mỹ thực phát sóng trực tiếp sao? Vốn dĩ chính là như vậy a. Đối. Bởi vì chúng ta liên minh vô luận có thổ vẫn là vô thổ tài bồi gieo trồng kỹ thuật đều phi thường thành thục, này đó rau dưa vẫn luôn là nhất tiện nghi giá cả bảo đảm nhất bần cùng người cũng có thể mua nổi. Ta cũng rất nghèo, vì cái gì thành phẩm đồ ăn như vậy quý? Bởi vì thực phẩm công ty nắm giữ xào rau kỹ thuật A, chính ngươi làm ngươi sẽ sao? Khảo vấn linh hồn vấn đề. Ở một mảnh bi thương trầm mặc chung, Niệm Thất lại hỏi một cái làm đại gia trầm mặc vấn đề. Các ngươi nhận thức này đó đều là cái gì đồ ăn sao? Không quen biết. Sinh cùng thuộc thật sự lớn lên quá không giống nhau. Chỉ có đặc biệt có đặc sắc mới có thể nhìn ra tới. Vì thế, Niệm Thất hứng thú bừng bừng mà đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn khu đều xoay một lần, cho đại gia xem chính mình ngày thường ăn đồ vật là trông như thế nào. Chưa từng xem qua Mỹ thực phát sóng trực tiếp người lập tức tràn ngập hứng thú. Chính mình ăn đồ vật chân thật bộ dáng lớn lên hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến khi đặc biệt có ngạc nhiên cảm, mà đại gia đối đồng dạng một cái đồ vật, cùng người mù sờ voi giống nhau ở bình luận thảo luận chính mình cho rằng bộ dáng, nháo ra chê cười làm người ôm bụng cười không thôi. Nhưng mà xem qua Mỹ thực phát sóng trực tiếp người liền không phải rất có hứng thú. Vì tránh cho những người này quá mức nhàm chán sói mòn, Niệm Thất căn cứ chính mình đã làm Mỹ thực thực đơn công khóa. Một bên giới thiệu đồ ăn một bên lẩm bẩm chúng nó có thể làm thành cái gì đồ ăn. Ân, cái này là hạnh bào nấm, ta nhìn đến trong sách nói, nó lại gà trống chân nấm, có hay không cảm thấy thực hình tượng. Thật là nấm đại đùi gà. Hạnh bào nấm có thể làm đồ ăn có, dầu hầu hạnh bào nấm, làm rán hạnh bào nấm, cá hương hạnh bào nấm, ớt xanh xào hạnh bào nấm, tay xé hạnh bào nấm xào thịt, hạnh bào nấm thịt bò. Xem phát sóng trực tiếp người xem chỉ nghe được chủ bá một chương cái miệng nhỏ xoạch xoạch, một người tiếp một người đồ ăn danh toát ra tới, có bọn họ ăn qua, có bọn họ căn bản chưa từng nghe qua, bởi vì tinh cầu bất đồng, đồ ăn cũng sẽ bởi vì dân bản xứ yêu thích mà xuất hiện địa vực sai biệt, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ căn cứ chính mình chỉ có kiến thức đi liên tưởng. Càng nghĩ càng đói. còn có người không đối nàng trong miệng đồ ăn cảm thấy hứng thú, nhưng là đối nàng lưu loát báo đồ ăn danh nghe được hứng khởi. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, phòng phát sóng trực tiếp nhân viên ra ra vào vào, nhưng cuối cùng nhân số ở thong thả tăng trưởng. Hôm nay muốn học đơn giản nhất hai cái đồ ăn, một cái là cánh gà chiên coca, một cái là dầu hầu hạnh bảo nấm. Này hai cái đồ ăn yêu cầu nguyên liệu nấu ăn rất ít, tỉnh tiền, thực đơn bước đi cũng ít nhất. Lấy ta kinh nghiệm, càng đơn giản càng khó làm. Đã từng xem xong mỗi tiểu thực cánh gà giáo trình đi bằng hữu ra làm, đơn giản nhất cách nói đều là gạt người. Không cần tin. Sẽ nổ mạnh, ngươi nếu là chưa từng đã làm đổi một cái. Cánh gà chiên coca là cái gì? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua? Mặt trên lạp dạ tinh cầu sao? Các ngươi thực đơn thật sự quá ít. Đúng vậy, ta lạp dạ người, chúng ta thực đơn có 100 nhiều nói đồ ăn đâu. Không ít ta. 100 nhiều nói đồ ăn cỡ nào? 100. Chúng ta canh liền có 100 nhiều loại. Cái gì? Canh liền có 100 nhiều loại. Không cần gạt ta, tốt. Niệm thất, từ từ. Đừng ngoài lâu, mặt trên vị kia nói cái gì? Nổ mạnh. Nhưng là bình luận bay nhanh trở thành các tinh cầu so thực đơn đại tái, niệm thất vô lực cứu rút, chỉ có thể yên lặng nghe này đó bất đồng tinh cầu người đối thoại, một bên nghe một bên ghi nhớ đối chính mình hữu dụng tin tức. Chờ đến nhiệt tình các tinh cầu nhân dân cấp giả tiểu cô nương phổ cập xong chính mình tinh cầu đất rộng của nhiều, cũng thiện lương an ủi rách nát tam quan tiểu cô nương sau, vừa nhấc mắt, phát hiện chủ bá đã mua xong đồ ăn ở tính tiền. Soát tạp ký lục bị cả mạ giặt mơ hồ quét đến. Có người tưởng nhìn kỹ, nhưng giây tiếp theo đã bị niệm thất rối tay che lại. Không thấy rõ con số, nhưng là tựa hồ là ba vị số ngạch trống. Khu khu thật sự thực nghèo a. Ai trong tay không mấy chương tạp, ai biết có phải hay không cố ý. Đối, đề phòng bán thảm. Tuy rằng bình luận âm mưu luận lại lần nữa trình diễn, nhưng là vẫn là có người đầu tiên đưa cho niệm thất một cái gạch vàng. Ở phát sóng trực tiếp ngôi cao. Một cái gạch vàng tương đương với trong hiện thực 10 nguyên tinh tệ, niệm thất có thể chịu thành 4 nguyên. Niệm thất xách theo túi mua hàng đi ra siêu thị, bước chân ngừng một chút, cảm ơn đưa thỏi vàng tìm đi, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ thu được lễ vật, vì đáp tạ ngươi, ta sẽ nỗ lực làm ra cánh gà chiên coca cho ngươi xem, nhất định kiên trì đến hoàn toàn làm ra tới mới thôi. Vị này tìm đi chính là cái kia bị mọi người lôi kéo phổ cập khoa học dạ tinh cầu tiểu cô nương. Niệm thất bảo đảm làm nàng vui vẻ không thôi. Đây là đại gia thích xem tân nhân chủ bá trong đó một nguyên nhân. Bọn họ cấp đại chủ bá soát mấy trăm hơn 1.000 tinh tệ, có lẽ đều không chiếm được chủ bá cảm ơn ở ngoài mặt khác đáp lại, nhưng là hoa mấy đồng tiền cấp tân nhân chủ bá, tân nhân lại sẽ cùng bọn họ trực tiếp hô động, cũng thỏa mãn bọn họ tâm nguyện ý tưởng. Tiếp đi ở bình luận vui vẻ mà không ngừng kêu cố lên. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai. Mọi người đều không tưởng đối niệm thất hoa đồng tiền lớn, đều là nhỏ nhất giá cả kim nguyên bảo, niệm thất nhất nhất cảm tạ, chọn đề tài cùng bọn họ hô động. Niệm thất chờ người xem cơ bản bình tĩnh trở lại, liền nói, thu được đại gia lễ vật đặc biệt vui vẻ, bởi vì vốn dĩ làm tốt 3 tháng cũng chưa thành quả chuẩn bị. Bất quá vẫn là tưởng cùng đại gia ở ban đầu thời điểm nói một chút. Đại gia thích xem ta phát sóng trực tiếp nói, có thể vẫn luôn duy trì ta cũng đã thực cảm kích. Tặng lễ vật đại gia nhớ rõ lượng sức mà đi, không cần bởi vì đưa ta lễ vật mà làm chính mình kinh tế xuất hiện vấn đề. Lo lắng quá sớm lạc, Kim Nguyên bảo 5 đồng tiền chỉ có thể mua một chén một bậc cơm thẻ. Niệm thất chính xác, khả năng ta nhiều lo lắng, nhưng là trong tin tức thật nhiều chính mình thực bẩn cùng nhưng là liều mạng cấp minh tinh chủ bá tiêu tiền người, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Tuy rằng tiền rất ít, nhưng là rất sợ có người bản thân liền không có tiền. Bất quá hiện tại nói này đó có chút tự luyến đâu, nhưng là không nói lại sợ thu được không nên thu lễ vật, thực ấy nấy. Cái kia đi tựa hồ chính là cái vị thành niên, nghe được nàng lời nói lập tức tỏ vẻ, một cái thỏi vàng chỉ là ta một bao đồ ăn vặt tiền Nga, tỷ tỷ ngươi hảo thiện lương, ta quyết định phấn ngươi. Cùng loại đơn thuần ấm áp nói rất nhiều, đương nhiên, cũng có tiếp tục âm mưu luận. Không trách người xem tưởng quá nhiều quá âm u, liên minh phát sóng trực tiếp, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chủ bá nhóm thật là đem thủ đoạn gì đều dùng hết, bất kỳ nhân loại nào có thể tưởng tượng đến sự, cái này quần thể đều có thể làm. Một lần điên đảo công chúng tăng quan, khảo nghiệm nhân tính, hạ thấp xã hội tín dụng. Cho nên niệm thất đối này đó âm mưu luận cũng không để ý, cũng không vì này quá nhiều giải thích. Hiện giờ mới vừa khởi bước, giải thích quá nhiều vô dụng, chờ thời gian dài, người xem là có thể biết nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Trở lại ký túc xá, trong phòng bếp trống không. Công ty cấp ký túc xá an bài phòng bếp, bởi vì có khả năng sẽ xuất hiện chủ bá lựa chọn mỹ thực lộ tuyến. Nhưng là mỹ thực lộ tuyến giống như bình luận phía trước thảo luận, cái này phi thường khảo nghiệm người kỹ năng, không phải mọi người nhìn một quyển thực đơn là có thể làm ra sắc hương vị đều đầy đủ hảo đồ ăn. Đặc biệt là ở trong video, sắc quan trọng nhất. Chủ nghệ không tinh người, có thể làm được có thể ăn, nhưng là một chút đều không có bên ngoài thành phẩm đồ ăn như vậy đẹp. Người xem đương nhiên không yêu xem loại này mỹ thực phát sóng trực tiếp, hết muốn ăn. Mà mỹ thực phát sóng trực tiếp một cái khác chỗ khó là, vòng chung có đại lưu. Hiện giờ vài cái chủ nghệ tinh vì chuyên nghiệp chủ bá, bọn họ là thật sự có hảo chủ nghệ, phép ổn định, người bình thường căn bản vô pháp cùng bọn họ đoạt thị trường. Nghiệm thất cũng không có tính toán vẫn luôn làm mỹ thực chủ bá, cho nên này đó đảo đều không thành vấn đề. Phần 665. Chương 665 tinh tế phát sóng trực tiếp 5. Nghiệm thất trở lại ký túc xá, đem mua tới đồ ăn nhất nhất lấy ra, dùng cái loại này nhặt được tiện nghi tiểu may mắn ngự khi nói, công ty cho chúng ta trang bị phòng bếp, hơn nữa chuẩn bị siêu cấp phong phú gia vị Nga vừa mới ở siêu thị nhìn đến, này đó gia vị không thế nào tiện nghi đâu. Ha ha ha ha, chủ bá thật sự hảo keo kiệt ta. Bằng phẳng keo kiệt. Phảng phất thấy được mới vừa tham gia công tác ta. Bình luận không khí càng ngày càng nhẹ nhàng, Niệm Thất không hề cùng đại gia giao lưu, bắt đầu chuyên tâm nấu ăn. Nàng trước lấy ra đóng băng cánh gà, sau đó mở ra đầu não quan bình, đem thực đơn điều ra tới. Ở cánh gà mặt trên hoa hai đao nàng niệm thực đơn, ở một loạt đạo cụ trước mặt do dự, theo bản năng tưởng lấy một phen lớn nhất chủ bếp đao. Bàn tay đến một nửa lùi về tới, nhìn nhìn nho nhỏ cánh gà, lại duỗi thân hướng trung đẳng hẹp dài phó đao, cầm ở trong tay đối với cánh gà không trung khoa tay múa chân hai hạ, luôn mãi do dự, vẫn là đem nó treo trở về, cầm một phen càng tiểu nhân dịch cốt đao, ngự khí tự mình khẳng định, tiểu một chút an toàn. Cái kia là dịch cốt đao, vừa rồi phó đao càng thích hợp. Có xem nhiều mỹ thực phát xong trực tiếp người nhịn không được chỉ đạo. Niệm thất giống như đắm chìm ở chính mình trong thế giới không nghe được, một tay cánh gà một tay đao dùng sức phủi đi, bởi vì cánh gà bị đóng băng, giống cục đá giống nhau ngạnh, hao hết sức của chín châu hai hổ cũng không thành công. Không thấy quá nấu ăn tiết mục người xem đồng dạng nghi hoặc, ở phía dưới cảm thán. Ăn thời điểm hảo mềm, như thế nào thiết thời điểm như vậy ngạnh a? Nấu ăn thật sự thực không dễ dàng, bước đầu tiên liền phải lớn như vậy sức lực. Phục, đó là đóng băng cánh gà. Làm băng trước hóa khai A. Đúng vậy, sống gà rõ ràng như vậy mềm, như thế nào biến thành cánh gà liền ngạnh đến giống cục đá, là đóng băng đi. Niệm thất cũng phát hiện, nàng vê khởi cánh gà thượng băng viên bừng tỉnh, Nga, mặt trên kết băng, trách không được như vậy ngạnh. Không đợi bình luận ha ha cười rộ lên, đại gia liền thấy nàng quang quang quang đem cánh gà ném cục đá giống nhau ném đến một cái chậu rửa mặt, mở ra nhất nhiệt nước gấm chốt mở, xôn xao hướng trong rót nóng hôi hổi nước gấm. Xem qua nấu ăn người che mặt, lần đầu tiên cho rằng đồ ăn người hứng thú bừng bừng, cũng không cảm thấy nàng làm được có bất luận vấn đề gì, còn ở nhiệt liệt thảo luận. Niệm thất này tư thế hảo thuần thục, cảm giác rất có nấu ăn thiên phú nha. Đối, dứt khoát lưu loát, thật sự giống đầu bếp. Đừng thổi, mỗi tiểu thực làm cánh gà thời điểm nói qua, không thể dùng nước gấm tuyết tan. Nước gấm tuyết tan càng mau a, vì cái gì không thể. Nguyên lý ta đã quên. Nhưng là ta nhớ do nói vị sẽ tanh, không thể ăn. Niệm thất đang ở chờ cánh gà tuyết tan, nhàn rỗi nhảm chán nghe bọn hắn nói chuyện, nghe thế vẻ mặt ngốc, à. Không được sao? Thật sự không được, ta cũng xem qua. Đối, cần thiết nước lạnh, không thể dùng nước gấm. Niệm thất trên mặt xuất hiện hoảng loạn, vội vàng đem nước gấm đổ, cánh gà theo dòng nước ra bên ngoài rớt, nàng gấp đến độ lập tức rôi tay đi cản, tê, mà một tiếng, bị năng một chút. Nàng không cố thượng, lập tức hướng trong thêm nước lạnh. Tiểu tâm A. Không có việc gì A, lần này không tốt lắm ăn, lần sau có thể lại làm sao. Tiểu tâm chính mình A. Niệm thất lần này không lại phân tâm, hai mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nước lạnh cánh gà, hết sức chuyên chú chờ chúng nó tuyết tan xong. Cái kia. Ta đột nhiên nhìn đến. Niệm thất ngươi phía sau giống như có cái tuyết tan dương. Nơi nào nơi nào. Đối phòng bếp hoàn toàn không hiểu. Ta cũng phân không rõ. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp từ chủ bá đến người xem quả thực chính là đại hình bán xuân hiện trường. Ngẫu nhiên xuất hiện đối chủ nghệ có điều hiểu biết người xem ngược lại thành người lợi hại nhất, đối chủ bá cùng fans tiến hành cao lớn thượng phổ cập khoa học. Trạng huống rất nhiều tuyết tan rốt cuộc kết thúc, Niệm Thất lần này rất dễ dàng mà liền ở cánh gà thượng cắt mấy đao, sau đó dựa theo thực đơn điều chế nước chấm ướp. Sinh chịu bao nhiêu? Bao nhiêu? Niệm Thất hướng trong đầu đổ hơn phân nửa chén sinh chịu. Muối bao nhiêu? Cũng là bao nhiêu? Niệm Thất múc một đại muôn muối. Ở bộ phận người xem thảm không nỡ nhìn muốn che mặt khi đột nhiên dừng lại, ta trước nếm thử có thể hay không quá hàm. Liếm liếm sinh chịu, Niệm Thất vẻ mặt nghĩ mà sợ mà đem muối trừ đi 2/3. Bình luận không kiến thức hài tử lại bắt đầu khen khởi cầu vồng thí. Nắm giữ đến tinh túy Niệm Thất tựa hồ lý giải tới rồi bao nhiêu ý tứ, kế tiếp mỗi một phần gia vị phong đến độ sắp xỉ. Sau đó đem thiết quá khẩu cánh gà để vào trong đó ướp. Chờ đợi ướp Niệm Thất bắt đầu xử lý hạnh bào nấm. Hạnh bào nấm xử lý so cánh gà đơn giản rất nhiều, hạnh bào nấm, cà rốt, ớt xanh rửa sạch sẽ cắt miếng, nếu xem nhẹ thất thượng khi đại khi tiểu nhân hình dạng, hết thể đều thực thành công. Bước thứ hai, ở chén nhỏ chung ngã vào tinh bột bắp, để vào nước trong. Cái này lượng đặc biệt khó khống chế, Niệm Thất đổ 3 lần, cảm thấy hẳn là đủ rồi mới dừng lại. Bình luận có người ở kêu, nhiều nhiều. Sẽ đem ngươi hạnh bào nấm tất cả đều hồ. Vị này bình luận ăn nghiện đã trở thành phòng phát sóng trực tiếp đại gia công nhận đại sư. Nghe được nàng nói như vậy, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bắt đầu kêu gọi Niệm Thất. Niệm Thất, nhiều. Niệm Thất mau dừng lại. Chủ bá xem bình luận. Mau dừng lại. Trong lòng biết chính mình phóng tinh bột phi thường quá mức, Niệm Thất cảm thấy này đó người xem cũng thật đáng yêu. Nhưng là thẳng đến đốt lửa bắt đầu chảo nóng có một chút phân thần công phu thời điểm. Nàng mới hậu chi hậu giác mà nhìn đến soát hơn 3 phút khuyên bảo. A, tinh bột nhiều sao? Nàng vẻ mặt không quá tin tưởng bộ dáng. Rốt cuộc nghe được chúng ta nói chuyện. An Nghiện nói, nàng xem qua Mỹ thực phát sóng trực tiếp, ngươi nghe nàng. Thật sự nhiều. Ngươi sẽ hối hận. Niệm Thất vẻ mặt không bỏ được bộ dáng, chính là ta đã đảo ra tới. Không cần rất hảo lãng phí. An Nghiện gào giống, ngươi dùng này đó tinh bột. Ngươi sở hữu hạnh bào nấm tất cả đều sẽ bị lãng phí. Niệm Thất vẻ mặt kinh hách, thật sự. Ta đây đảo rớt. Nồi. Nồi. Nồi. Trước đừng động tinh bột. Chủ bá. Nồi. Bốc khói. Nồi A. Chủ bá nhìn xem ngươi đang ở bị thiêu nồi. A A A. Quay đầu lại nhìn về phía bệ bếp Niệm Thất kêu sợ hãi, múc một muỗng nước lạnh hướng trong nồi đảo. Máng. Một tiếng. Lửa nóng nồi gặp gỡ nước lạnh toát ra càng nhiều hơi nước, Niệm Thất sợ tới mức không ngừng hướng trong đảo nước lạnh. Má ơi, nấu ăn thật là đáng sợ. Làm ta sợ muốn chết, yên lặng ăn một ngụm mới vừa đưa tới hạnh bào nấm. Vốn dĩ cũng muốn đi trường học ký túc xá phòng bếp nấu ăn tỉnh tiền, hiện tại từ bỏ, ta quý trọng ta sinh mệnh. Hiện làm thành đồ ăn không hương sao. Chủ bá ngươi không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng. Niệm Thất không để ý tới, chờ nồi làm lạnh xuống dưới sau. Đảo rất thủy, ấn hạ nguồn điện chốt mở, tiếp tục nấu ăn. Khán giả căng thẳng thần kinh nhìn cái này tiểu bạch chủ bá, có ấn hảo cấp cứu điện thoại, phòng ngừa vị này chủ bá thật sự xuất hiện sự cố. Có một lần thất bại, lúc này đây Niệm Thất trầm ổn rất nhiều, nàng đem điện tử lò hỏa lực điều tới rồi nhỏ nhất, dù còn không có nhiệt liền đem đồ ăn thả đi vào, sau đó chậm rãi điều lửa lớn lực, bắt đầu phiên xào, thường thường ở cảm giác dính nổi thời điểm thêm một chút thủy, thập phần cẩn thận. Muốn nói như vậy không đúng, hẳn là nhiệt du từng nhóm thứ phóng bất đồng nguyên liệu nấu ăn ăn nghiện giật giật ngón tay, cuối cùng không phát biểu bình luận. Cạ mạ giác, trong nồi phiên xào hồng lục bạch tam sắc thức ăn bắt đầu tản mát ra nhiệt khí, tươi sáng nhan sắc làm đại gia phảng phất nghĩ tới dầu hầu hạnh bảo nấm mỹ vị. Gì? Chủ bá ngươi không khai khíu giác công năng sao? Đúng vậy, cái gì hương vị đều không có. Bình luận lặp lại sờ pẻm. Nhắc nhở Niệm Thất khai phát xong trực tiếp khíu giác công năng. Cái này khíu giác công khóa là cái điện tử cái mũi, nó có thể thu thập hiện trường khí vị đem nó chuyển hóa vì một chuỗi số liệu, sau đó đem số liệu truyền đến phát sóng trực tiếp mỗi một cái tiếp thu đoàn, lại lấy khí vị tình thế phong xuất ra tới, thực hiện khí vị, số liệu, khí vị chuyển hóa. Cái này tiên tiến công năng cũng làm mỹ thực phát sóng trực tiếp trở nên càng hấp dẫn người, nhưng đồng thời, đối chủ bá yêu cầu càng cao. Nếu là khí vị quá kém, quang đem đồ ăn bộ dáng làm tốt xem là lừa gạt không được người. bình luận đều ở làm niệm thất khai khiếu giác công năng, nhưng là niệm thất tựa hồ đắm chìm ở nấu ăn, hoàn toàn không nghe được. Có không kiên nhẫn không cao hứng. Mỹ thực phát sóng trực tiếp không khai khiếu giác còn phát sóng trực tiếp cái gì? Chủ bá làm ơn nghe một chút bình luận hảo sao. Mỗi lần đều giống điếc giống nhau. Có phải hay không kỳ thật hương vị rất khó nghe cho nên làm bộ không nghe được. Niệm thất mỗi lần một chuyên tâm liền nghe không được bên ngoài thanh âm, vừa rồi không phải cũng là như vậy sao? Đúng vậy, không cần luôn là đem người nghĩ đến thực âm u. Niệm thất không để ý đến này đó thanh âm, chờ đến hạnh bảo nấm như thực đơn theo như lời trở nên mềm, nàng mở ra dầu hầu hướng trong đảo. Muốn đảo đi vào khi đột nhiên dừng lại, cái kia. An nghiện còn ở sao? Có thể hay không giúp ta xem một chút ta đảo nhiều ít thích hợp. An nghiện ngậm trong miệng đồ ăn vặt ngây người, thần kỳ trải qua, mỹ thực chủ bá thế nhưng cụ nàng, còn làm nàng chỉ đạo. Hào kích động. Cái kia, ta cũng không hiểu lắm lạc. Nàng ở video trước có chút hơi xấu hổ, có chút hoảng loạn. Ngươi đảo đi, ta nỗ lực giúp ngươi đánh giá một chút. Niệm thất lộ ra một cái tràn đầy tín nhiệm cười, ngươi thật là lợi hại, ta tin tưởng ngươi. Màn hình này đầu An nghiện đĩnh đĩnh bối tức khắc cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Những người khác đều an tĩnh lại, phảng phất đang xem một cái đã tốt muốn tốt hơn hàng mỹ nghệ làm cuối cùng kết thúc, sợ toát ra một tia thanh âm, hủy hoại cái này giá trị liên thành tác phẩm. Niệm thất chậm rãi hương trong đảo dầu hầu, An nghiện do dự mà nói một tiếng đỉnh, nàng liền lập tức dừng lại. Tươi sáng dầu hầu bao trùm trụ hạnh bào nấm, niệm thất cầm lấy cái muỗng không ngừng phiên xào, bạch bạch nấm lập tức trở nên sắc thái nồng đậm. Sáng trong dầu hầu bọc từng mảnh hạnh bào nấm, ở tự động cắt mị thực ca mê ra màn ảnh hạ làm người theo bản năng nuốt nước miếng. Niệm thất đem giảm bớt phân lượng tinh bột ngã vào trong nồi, nhiệt liệt hạ, nước canh nhanh chóng áp súc. Hảo hảo ăn bộ dáng. Niệm thất thật là lợi hại, thật sự thành công. Thành công thành công, cùng ta đang ở ăn giống nhau. Mau mở ra khiếu giác công năng a a a a a. Niệm thất nhìn nhìn thực đơn thượng thuyết minh, đem hỏa điều đến nhỏ nhất. Luôn mãi đối lập mỗi cái bước đi xác định không sai sau, cầm lấy chiếc đuôn nếm một khối hạnh bảo nấm, nhíu nhíu mày. Không thể ăn. Chính là nhìn thực thành công a. Chủ bá chi một tiếng nha, rốt cuộc hương vị thế nào? Đều nhíu mày, khẳng định không thể ăn. Liên nói nấu ăn không phải đơn giản như vậy. Lại lần nữa nhanh chóng thảo luận đại gia đột nhiên thấy niệm thất động, nàng cầm muối ăn, tiểu tâm cẩn thận mà hướng đồ ăn thả một chút muối, sau đó không ngừng phiên xào. Đối Nga, quên phóng muối. Ha ha ha, may mắn chủ bá cơ trí, bằng không món này thiếu chút nữa điểm liền hủy. Ta chỉ ở thư thượng xem qua muối đâu, nguyên lai là trường như vậy sao? Nấu ăn muốn phóng muối. Muối là cái gì hương vị? Niệm thất lại nếm một khối hạnh bào nấm, tựa hồ cảm giác vẫn là không được, lại lần nữa rất cẩn thận mà thả một chút. Mọi người đều ngừng thở nhìn nàng hành động. Niệm thất phi thường cẩn thận, tổng cộng thả 3 lần. Tựa hồ rốt cuộc vừa lòng, đem nguồn điện đóng, lấy ra một cái xinh đẹp bạch sứ bản, đem tươi sáng hoặc nộn hạnh bảo nấm thịnh tiến mâm. Cả mạ giặt cho một cái đặc tả. Khai khiếu giác. Chủ bá khai khiếu giác. Niệm thất khai khiếu giác. Khiếu giác. Cái gì khiếu giác? Niệm thất rốt cuộc nghe được đại gia kêu gọi, hỏi ra vấn đề này dây tiếp theo nàng liền bừng tỉnh, nga nga đối. Ta đã quên phát sóng trực tiếp có khiếu giác công năng, ta chỉ lo nấu ăn. Nàng cớ lực mở quang não điều chỉnh phát sóng trực tiếp hình thức, một bên mở ra khiếu giác công năng, một bên áp lực kích động nói, đại gia nghe vừa nghe, thật sự rất thơm nga, ăn rất ngon, siêu cấp thành công. Nàng mở ra công năng khoảnh khắc, sở hữu màn hình trước người tất cả đều xác nhận chính mình tiếp thu công năng hay không mở ra, xác nhận không có lầm dây tiếp theo, một trận hương khí xông vào mũi. Nếu từ lúc bắt đầu liền khai khiếu giác, đại gia một đường nghe mùi hương khả năng loại này cảm thụ còn không có sâu như vậy, nhưng là vẫn luôn bị che chắn phòng bếp mùi hương, thẳng đến cuối cùng đồ ăn phẩm hoàn thành, nhất nồng đậm hoàn mỹ mùi hương đột nhiên xuất hiện ở chóp mũi, tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm vô cùng. Hoa, thật sự thơm quá. Ta đói bụng, hảo muốn ăn. Niệm thất hảo không dậy nổi, thật sự thành công. Thơm quá a. Cùng ta điểm dầu hầu hạnh bào nấm giống nhau như lúc. Không. So với ta điểm thành phẩm đồ ăn còn muốn hương. Niệm thất trên mặt toát ra phi thường vui vẻ tươi cười, làm mọi người nhìn nàng cười đi theo cười rộ lên. Tuy rằng luống cuống tay chân sai lầm liên tục, nhưng là bởi vì cùng nàng cùng nhau đã trải qua này hết thảy, bọn họ có loại chính mình cùng nhau thành công cảm giác. kế tiếp cánh gà chiên Coca Niệm Thất rõ ràng so ban đầu thuần thục rất nhiều. Chính là ở chiên cánh gà thời điểm, bởi vì lần đầu tiên thao tác không biết mang thủy cánh gà sẽ làm nhiệt du bắn lên, trên tay bị bắn rất nhiều lần, Niệm Thất ở trước màn ảnh nhanh chóng dùng nước lạnh vọt, lại luống cuống tay chân mà đi coi chừng khả năng chiên tiêu cánh gà. Có lẽ là tinh bột hào phóng làm Niệm Thất phát hiện tốt quá hóa lốt, cho nên lúc sau nấu ăn nàng đặc biệt cẩn thận, cũng bởi vì cẩn thận, luôn là ở xuất hiện vấn đề lúc đầu liền đem vấn đề kịp thời bóc chết. Coca ngã vào cánh gà khoảnh khắc, ngọt mùi hương tràn đầy ở mọi người chóp mũi. Cái này vị ngọt gia vị thật thần kỳ, tên cũng rất thú vị. Trên lầu, ở cổ đại, Coca là một loại đồ uống. Đồ uống? Thật vậy chăng? Nó không phải dùng để nấu ăn sao? Trước nay không ở đồ uống quầy chuyên doanh nhìn đến quá. Bởi vì dùng để uống quá liều không khỏe mạnh, hơn nữa chúng ta có càng khỏe mạnh càng tốt uống thay thế phẩm, cho nên Coca rất sớm đã bị đào thải. Hiện tại nhà này công ty chuyên môn sinh sản Coca làm gia vị, liên minh lớn như vậy, qua một đạo cánh gà chiên Coca liền cũng đủ bọn họ một năm doanh số. Niệm Thất nghe được, nàng kỳ thật hẳn là cũng coi như cổ đại người. Có một lần hạnh bào nấm thu nước kinh nghiệm, Niệm Thất thực mau liền thành công hoàn thành cánh gà chiên Coca thu nước. Cánh gà chiên Coca thị giác hiệu quả so hạnh bào nấm càng thêm hảo, màu sắc diễm lệ nước sốt gắt gao bao vây lấy lớn nhỏ vừa phải cánh gà. Cánh trên lưng hoa khai vết đao ra thịt loáng thoáng chia lịa, ao hãm chỗ còn dính nồng đậm nước sốt, phảng phất làm người nghĩ tới nó chân mềm hàm ngọt vị, hận không thể hé miệng trực tiếp cắn một ngụm. Chứ bỏ dùng sức hút cái mũi, không biết còn có thể làm cái gì, hảo muốn ăn. Ta đã hạ đơn, liên điểm cánh gà chiên Coca cùng dầu hầu hạnh bảo nấm. Ta cũng hạ đơn, hiện tại chưa hút hút hương vị chống đỡ. Hoa một tiếng khóc ra tới, chúng ta tinh cầu vì cái gì không có cánh gà chiên Coca. Ha ha ha, đừng khổ sở, ta bên này tuy rằng có nhưng là ta ở đi làm không thể điểm. Ta thật sự cả đời đều ăn không đến có phải hay không? Ta hảo khổ sở a. Nhìn hảo hảo ăn, thương quá ô ô ô ô. Mọi người đều bắt đầu an ủi đáng thương dạ tiểu muội muội. Sau đó nghe được Niệm Thất vô cùng uể oải ảo nào thanh âm vang lên, xong đời. Ta quên nấu cơm. Trầm mặc. 3 giây sau. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ta cũng không nghĩ tới chuyện này ha ha ha ha ha. Chủ bá thực xin lỗi, ta nghĩ tới nhưng là ta bị ngươi nấu ăn hấp dẫn quên nói ha ha ha ha ha. Dạ tinh cầu ti ti cũng đi theo cười. Cảm ơn Niệm Thất, ta vừa định rất ra tới nước mắt bị ngươi đậu cười đi trở về. Niệm Thất cả khuôn mặt đều suy sụp. Đại gia khuyên nàng mua một phần cơm thẻ đi, 2 cái tinh nguyên liền có thể mua một phần bình thường cơm thẻ, không quý. Niệm Thất do dự một chút, vẫn là kiên định mà nói, không được, ta mua một vòng gạo mới 2 cái tinh nguyên. Ta chính mình làm. Phần 666. Chương 666 tinh tế phát sóng trực tiếp 6. Làm cơm thực dễ dàng, bởi vì có tiên tiến tự động nồi cơm điện, chỉ cần đem một vòng mễ đảo tiến máy móc thịnh mễ khí, ở giao diện thượng lựa chọn lượng cơm ăn, nó liền sẽ tự động đảo tẩy tương ứng mễ lượng, sau đó tự động thêm thủy nấu cơm. Niệm Thất đợi nửa giờ, đồ ăn đều lạnh cơm rốt cuộc chín. Lúc này màn hình trước người xem đã sớm nghe không đến đồ ăn mùi hương, lưỡng đạo đồ ăn nhan sắc cũng không có vừa rồi như vậy hảo. Mọi người đều ở phòng phát sóng trực tiếp soát đáng tiếc, không có thể ăn đến nhất nóng hầm hập đệ nhất khẩu. Ai ngờ Niệm Thất linh cơ vừa động, một lần nữa mở ra điện tử bếp lò, phóng thượng lớn nhất hào một con nồi, hướng trong nồi đổ nước, phóng thượng trưng giá, đem lưỡng đạo đồ ăn thả đi vào. Nhiệt một chút thì tốt rồi. Ta trước kia xem Lý Mụ Mụ thường xuyên làm như vậy. Viện phúc lợi bảo đảm phi thường hảo, nhưng là bên trong đều là vị thành niên hài tử. Tuy rằng ăn cơm thời gian nhất trí, nhưng mà không chịu khống tiểu hài tử cũng sẽ không toàn viên đúng giờ tới ăn cơm. Phụ trách nguyên chủ bọn họ Lý Mụ Mụ liền chuẩn bị một con nồi, chuyên môn nhiệt ăn uống cửa hàng đưa tới đồ ăn, chờ cuối cùng một cái hài tử ăn xong mới tắt đi bếp lò. 2 cái đồ ăn một lần nữa nóng hôi hổi sau, Niệm Thất rốt cuộc bắt đầu ăn cơm. Nàng cố ý kẹp lên một cái cánh gà đặt ở cạ mạ giạt hạ đặc tả, làm mùi hương truyền đến càng rõ ràng. Bình luận tức khắc tức giận đến kêu to quá mức. Tuy rằng đồ ăn không có phía trước như vậy thơm, nhưng là Niệm Thất ăn đến mị đôi mắt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng động tác, chỉ thấy nàng một chiếc đũa cắm vào cánh gà trùng, giơ kim hồng cánh gà phóng tới bên miệng thật mạnh cắn một ngụm. Giây tiếp theo liền phát ra hưởng thụ cảm thán, khỏe miệng dính nồng đậm nước sốt, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, ăn quá ngon. Nàng nghiêm túc nhìn màn ảnh khẳng định. Đại gia nhìn chằm chằm khỏe miệng nàng nước sốt, nuốt nuốt nước miếng. An Nghiện giơ trong tay không biết để mấy bao đồ ăn vặt, lập tức pháo đài đến bên miệng đồ ăn cương ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác trong tay đồ vật không thể ăn làm sao bây giờ. Rõ ràng trước kia xem nổi tiếng nhất mỗi tiểu thực phát sóng trực tiếp cũng chưa như vậy rõ ràng thèm ăn, hiện tại mỗi cái tế bào đều đang nói, ta muốn ăn cánh gà chiên coca. Nấu ăn phát sóng trực tiếp hơn nữa ăn bá, Niệm Thất làm màn hình trước hơn phân nửa người yên lặng mở ra đầu não điểm cơm, không điểm khác liền điểm này hai cái đồ ăn, cùng trong video nàng cùng nhau ăn. Ăn cơm trong lúc, phòng phát sóng trực tiếp lễ vật dần dần tăng nhiều. Rất nhiều người một bên ăn cánh gà chiên coca, một bên khen Niệm Thất, sau đó đưa lên một đám kim nguyên bảo. Sau khi ăn xong, Niệm Thất cầm chén đũa nồi sạn bỏ vào rửa chén cơ, cùng người xem cùng nhau nghiên cứu 10 phút, rốt cuộc học xong như thế nào sử dụng cái này máy móc. Nàng thu thập hào hết thảy, tính tính hôm nay thu được lễ vật. Cảm ơn đại gia cho ta đưa lễ vật, tổng cộng, nàng điểm kim nguyên bảo cùng thỏi vàng tính nhẩm. 3 giây sau ánh mắt sáng lên, đại gia tặng ta 63 nguyên tinh tệ. Ta có thể kiếm 25 nguyên. Này chu tiền cơm đều có. Cảm ơn đại gia ngoà ngoà. Ha ha, ngoà ngoà, như vậy thời xưa từ Niệm Thất nói ra hảo đáng yêu. Thật sự càng xem càng xinh đẹp thú vị nha. Chờ Niệm Thất tiếp theo học tập tân đồ ăn Nga. Niệm Thất nói, buổi tối sẽ đem dư lại cánh gà cùng hạnh bào nấm làm. Đại gia không thích lặp lại xem có thể ngày mai lại đến Nga ta ngày mai lại đi mua đồ ăn học tân món ăn. Tiếp đi. Ta còn sẽ đến. Ta nghe cái mùi hương cũng hảo. Có người đề cử tưởng nghe mùi hương có thể đi mặt khác mỹ thực chủ bá kia, bọn họ chủ nghệ đều rất cao. Tiệp đi kiên trì, ta không đi, ta phải làm Niệm Thất duy nhất tiệp đi. Niệm Thất phụt cười ra tới, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu phèn tâm đều hóa. Tiệp đi các ngươi kia có cái gì đồ ăn, ta ngày mai học giỏi không tốt, như vậy ngươi có thể một bên ăn một bên nhìn. Tiệp đi a a a a. Niệm Thất hảo ôn nhu. Hảo nha hảo nha. Ta yêu nhất ăn du nấu măng, cải xé xảo, cá hương cả tím. Như thế nào đều là tố. Dạ tinh cầu đại bộ phận người đều là thực tố, bọn họ ăn thịt rất ít ăn. Niệm Thất trong lòng kinh ngạc, cười đáp ứng rồi, tốt, ngày mai ta làm du nấu măng. Tìm đi lại ở phòng phát sóng trực tiếp điên cùng sờ pẻm, liên tục tặng 3 cái thỏi vàng. Những người khác nhìn tâm sinh hâm mộ. Tuy rằng tân nhân chủ bá đều thực thân thiện, nhưng là có thể đã chịu như vậy độc nhất vô nhị chiếu cố vẫn là làm người hâm mộ không thôi. Hàn huyên trong chốc lát thiên, Niệm Thất nói muốn đi ngủ trưa, tắt đi phát sóng trực tiếp. Kết thúc phát sóng trực tiếp sau nàng xác đi ngủ trưa, ngủ 1 tiếng rưỡi, có cùng ký túc xá bạn cùng phòng giải rác ra vào, biết nàng tại tiến hành mỹ thực phát sóng trực tiếp, cũng không có tỏ thái độ. Niệm Thất đi xuống lầu, đi công ty công cộng phòng tập thể thao. Tập thể hình 2 cái giờ sau, nàng trở lại ký túc xá giặt sạch 1 cái 8, thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Một bên chờ người xem trở về, một bên đem quần áo ném vào dơ quần áo thu về thông đạo. Một ngày sau, giặt quần áo cửa hàng liền sẽ đem quần áo rửa sạch sẽ ướt năng hảo đưa lại đây. Này đó tiện cho dân phương tiện toàn bộ liên minh đều có, cho nên đại gia liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Sôi nổi ở phòng phát sóng trực tiếp hướng Niệm Thất chào hỏi. Buổi sáng người quả nhiên không có tất cả đều tới, non nửa là kiểu cũ chúng, hơn phân nửa là ngôi cao mở rộng đưa tới tân nhân. Niệm Thất đối với màn ảnh đơn giản nói một chút chính mình một buổi trưa ăn bài, mới vừa tắm rửa xong thu thập hảo, hiện tại ta muốn đi làm bữa tối. Bữa tối thuần thục độ làm video trước người xem khiếp sợ không thôi. Tuy rằng thường thường sẽ có một chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng là ở mọi người xem tới. Này thủ pháp nhìn không ra lần thứ 2 làm bóng dáng. Lão người xem không phổ cập khoa học, tân nhân căn bản không tin Niệm Thất buổi sáng còn kém điểm thiêu nồi hủy hoại đồ ăn. Phát sóng trực tiếp video có lưu trữ, không đuổi kịp người có hứng thú có thể đi phiên lúc đầu video quan khán, muốn gạt người là không có khả năng. Cho nên đại bộ phận người tin phòng phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học, tràn ngập kinh ngạc cùng bội phục. Dư lại không quá tin tưởng người, nhìn đến Niệm Thất trên tay trái. Trải qua một cái buổi chiều đã trưởng thành 3 năm cái đại thủy phao, cũng nhắm lại nghi ngờ miệng. Niệm Thất động tác phi thường mau, trước mắt liền làm tốt 2 cái đồ ăn, hơn nữa lần này cơm cũng đúng giờ chín. Ngồi xuống ăn cơm thời điểm, nàng theo thường lệ làm điện tử mũi đối 2 cái đồ ăn mùi hương tiến hành rồi đặt tả. Niệm thất, ngươi tay bị thương. Đúng vậy, còn có một cái huyết phao có phải hay không phá, thật đáng sợ bộ dáng. Ngươi tay muốn đi bệnh viện nhìn xem, sẽ cảm nhiễm. Niệm thất nghe vậy cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay trái, gật gật đầu, là có điểm đau, ta cơm nước xong sẽ đi bệnh viện. Bữa tối phát sóng trực tiếp hiệu quả không có cơm trưa như vậy hảo, bởi vì mỹ thực phát sóng trực tiếp nhiều, nàng trừ bỏ tiến bộ thần tốc cũng không có quá nhiều đặc sắc, có người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp không đến một phút liền lập tức đi rồi. Ăn cơm, Niệm thất thu thập hảo hết thể cùng người xem cáo biệt, đi công ty phụ cận bệnh viện. Toàn liên minh chữa bệnh đều có bảo đảm, nàng nhưng thật ra không sợ tiêu tiền, hiện giờ chữa bệnh tiên tiến. Tiến bệnh viện khi đau đến khó chịu tay trái ra tới khi không có gì cảm giác. Ngày hôm sau, nàng đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp, đi siêu thị mua du nấu măng tài liệu, lại mặt khác mua một ít thịt gà trứng vịt. Nàng phải làm một đạo du nấu măng, một đạo yêm xay gà. Tiếp đi, dạ tinh cầu là không thể ăn thịt vẫn là ăn không đến thịt ta. Đang ở vùi đầu điểm cơm chuẩn bị ngốc một lát cùng Niệm thất cùng nhau ăn đi đi nghe được tên của mình lập tức ngẩng đầu xem màn hình tiểu tỷ tỷ, ăn không đến, chúng ta bên này giống loài đặc biệt không giống nhau, có thể ăn thịt loại không nhiều lắm. Niệm thất lấy ra quang bình tuần tra dạ tinh cầu tin tức, phát hiện nó là liên minh nhất xa xôi một viên tinh cầu, hoàn cảnh thực kỳ lạ, trên tinh cầu động thực vật cũng thực kỳ lạ. Nàng tra được, này đó động thực vật không phải không thể dùng ăn. Đã từng ra người cũng là ăn mấy thứ này. Nhưng là đương ăn uống công ty từ liên minh chạy đến ra, đa dạng nấu nướng kỹ xảo, cao siêu chủ nghệ làm ăn uống công ty đồ ăn phẩm hết sức mỹ vị, càng quan trọng là, mỗi một đạo đồ ăn đều so với bọn hắn chính mình làm tính giới so càng cao. Mọi người dần dần không yêu ăn những cái đó bản địa đồ ăn, cuối cùng hoàn toàn ỷ lại ăn uống công ty. Nhưng là ăn uống công ty vẫn luôn khống chế được phí tổn, bọn họ đồ ăn là máy móc làm. Cho nên món ăn cố định, sở hữu nguyên liệu đến từ liên minh sản vật phong phú tinh cầu, mà khoảng cách xa xôi giả người, ở ăn uống công ty phí tổn khống chế hạ chỉ có thể ăn đến đơn giản nhất 100 nhiều nói đồ ăn, càng phong phú món ăn khả năng có, nhưng giá cả ngầm cao. Niệm thất minh bạch, tạm thời không nhiều lời, xách theo đồ ăn về nhà làm. Đại gia phát hiện nàng hôm nay nấu ăn có chút biến hóa. Một đạo du nấu măng một đạo xay gà không có vấn đề. Nhưng là cuối cùng nàng còn yêm một sọt trứng vịt. Hột vịt muối là cái gì? Chính là hàm trứng vịt. Chỉ có bộ phận nhân ai ăn, ta chỉ thấy hoa tộc nhân ăn qua. Hột vịt muối mở rộng không cao, bởi vì món ăn quyền lên tiếng ở ăn uống công ty trong tay, có lẽ là lợi nhuận quá thấp, có lẽ là có chuyên gia nói nó không khỏe mạnh. Hơn nữa bình dân chính mình ướp lại thực phương tiện, cho nên rất ít xuất hiện ở ăn uống công ty thực đơn thượng. Niệm thất nói, ta ăn qua 3 lần, ăn rất ngon. Lần này ta thử chính mình động thủ làm một chút, thứ này có thể bảo tồn thật lâu, tìm đi các người kia có sao? Không có ta có thể gửi cho người Nga. Thật vậy chăng? Dạ tinh cầu không có hột vịt muối. Á á á á, ta thật là vui. Niệm thất ta hảo ái ngươi. Ta phải làm ngươi cả đời người theo đuổi. Niệm thất cười, thành công mới có thể đưa, hiện tại còn không nhất định đâu. Không quan hệ. Ta có thể chờ. Chờ đến ngươi thành công mới thôi. Một cái gạch vàng từ trên trời giáng xuống, tiếp đi liên tiếp đầu 5 cái. Gửi đến dạ tinh cầu bưu phí thực quý, ta trước đem bưu phí cho ngươi. Bình luận tất cả đều bắt đầu soát ta cũng muốn, tựa hồ không ai nghĩ tới niệm thất không thành công làm sao bây giờ. Niệm thất hỏi, an nghiện còn ở sao? Hột vịt muối ngươi ăn sao? An nghiện một bên kích động một bên do dự ta ở. Nhưng là hột vịt muối. Ta ăn qua khác chủ bà đưa. Xú xú ta không quá có thể tiếp thu. Niệm thất kinh ngạc sau hiểu rõ, đó là xú hột vịt muối, ngươi xem thực đơn viết. Nàng đem kia một đoạn về hột vịt muối biến xú nói đặt ở ca mạ giặt trước, chỉ cần thời gian không có như vậy trường, bảo tồn thích hợp, sẽ không có mùi thối, ta sẽ trước thi ăn, ngươi nghe hương vị. An nghiện vừa nghe thực bảo hiểm, lập tức buông băn khoăn đáp ứng hảo a hảo a. Ta cũng đem bưu phí cho ngươi. Dù sao ngươi nhất định sẽ thành công. Niệm thất kinh ngạc với những người này đối nàng mù quáng tín nhiệm, trong lòng lại ấm áp, xem các nàng tựa như xem tiểu muội muội giống nhau. Tìm đi đường xa xa, ta gửi 10 cái, an nghiện trước 5 cái có thể chứ? An nghiện có thể. Cảm ơn niệm thất. Những người khác chờ một chút Nga, lần này ta chỉ mua 20 cái trứng vịt, lại còn có không xác định thành công không, nếu thành công, ta lần sau lại làm đưa đại gia. Một câu làm tất cả mọi người tràn ngập chờ đợi, phòng phát sóng trực tiếp giống ăn tết giống nhau náo nhiệt. Nhưng mà cái này chờ đợi thời gian là phi thường dài dòng, niệm thất cha xét cha gửi qua bưu điện dạ tinh cầu thời gian, quyết đoán đem vừa mới bắt đầu ướp hột vịt muối liên quan đồ hộp trước gửi đi ra ngoài, chờ tới rồi bên kia, phòng trừng vừa vặn có thể dùng ăn. Niệm thất cơ bản mỗi một ngày đều học lưỡng đạo tân đồ ăn, có đôi khi phạm lười, liền làm phía trước học quá món ăn, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số thông thả tăng trưởng, hơn nữa dính tính rất cao. Duy trì dính tính một cái rất lớn nguyên nhân là, mỗi ngày phát sóng trực tiếp TVT đều ở chờ đợi hột vịt muối đến, lão người xem cũng chờ mong hột vịt muối có thể ăn kia một ngày, rốt cuộc, cái này đại bộ phận người đều xa lạ đồ ăn, là bọn họ tận mắt nhìn thấy niệm thất ước, liền. Phảng phất chính bọn họ lần đầu tiên động thủ làm giống nhau, tràn ngập đối nó chờ mong. Chỉ cần biết rằng cái này điển cố xem qua chế tác video người xem, đều sẽ nhịn không được tới nhìn một cái, hôm nay hột vịt muối có thể ăn sao? Đây là nhử, tất cả mọi người bị này một sọt hiếm lạ hột vịt muối điếu đủ ăn uống. Hột vịt muối có thể ăn 3 ngày trước, niệm thất một bộ kích động bộ dáng, cùng đại gia đếm ngược. Đếm ngược ngày thứ 3, đếm ngược ngày hôm sau, đếm ngược đệ nhất thiên. Khai vải ăn hột vịt muối ngày đó, sáng sớm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đạt tới đỉnh. Trên màn hình rậm rạp liền kêu 3 chữ. Hột vịt muối. Niệm thất vui đùa, hôm nay nhất định là hột vịt muối nhất đỉnh quang huy thời khắc. Đại gia ha ha cười, tiếp tục xoát hột vịt muối, thúc giục nàng chạy nhanh đi khai vại. Nhất kích động chính là TVT, nàng vừa lúc ngày hôm qua thu được tinh tế chuyển phát nhanh, thật sự một đại vại cùng trong video giống nhau như đúc trứng vịt. Cả nhà vây quanh này vại trứng vịt nhìn đã lâu, hôm nay ngồi ở màn hình trước, cùng nàng cùng nhau chờ cùng niệm thất đồng bộ khai vại nhấm nháp. Nhưng là niệm thất cái kia hư nha, thảnh thơi rời giường rửa mặt, khai phát sóng trực tiếp cũng không nghe đại gia tô cầu, thế nhưng trước bắt đầu làm cháo. Hột vịt muối xưng cháo tốt nhất ăn. Thật vất vả chờ tới rồi cháo hoàn thành tích tích thành, cắt thành ngự âm làn đạn tất cả đều là điện tử âm máy móc mạc đều, khai vại. Khai vại. Niệm thất như đại chúng mong muốn, phùng ra ướp bình. Nàng móc ra hai chỉ, đặt ở dưới nước xúc rửa. Vô số đôi mắt trông mong mà nhìn nàng, hận không thể vọt vào đi lập tức thay thế nàng đem hai chỉ trứng vịt gõ khai nhìn xem. Sau đó nghe được niệm thất cười tủm tỉm mà nói, còn không được à, hột vịt muối muốn trưng một chút mới có thể ăn, hiện tại vẫn là sinh đâu. Đại gia, màn hình đối diện người muốn đánh người. Tìm đi cả nhà hết sức chăm chú, mỗi một bước đều theo sát niệm thất động tác, nghe thế lại trợn tròn mắt, muốn nấu chín. Nhà bọn họ không có phòng bếp A. Không đề cập tới TVT cả nhà vội vàng chạy đi tìm công cộng phòng bếp, niệm thất đã khai trưng. Ở TVT bọn họ thật vất vả bắt đầu trưng trứng vịt thời điểm, niệm thất hột vịt muối hảo. Phần 667. Chương 667 tinh tế phát sóng trực tiếp 7. Một chén lại bạch lại nhu gạo trắng cháo, hai chỉ tròn vo hột vịt muối. Xanh trắng vỏ trứng ở góc bàn nhẹ nhàng một khái, trắng thuần đôi tay một bên lột ra rách nát vỏ trứng. Một bên bị năng đến không ngừng tả hữu đổi tay, còn truyền đến hô hô thổi khí thanh. Mới ra nồi hột vịt muối quá năng, vô pháp thời gian dài nắm lấy lột xác, một không cẩn thận, đầu ngón tay dùng sức quá mạnh bóp nát nó lộ ra tới lòng trắng trứng, niệm thất ra nha một tiếng, vừa định buông ra tay, một cổ kim hoàng chất lỏng theo đầu ngón tay chảy ra. Trứng vịt không thủ. Chưa thấy qua này đồ ăn người hoài nghi. Là hột vịt muối du. Thành công. An nghiện ở nhà tại chỗ nhảy dựng lên, so niệm thất bản nhân còn kích động. Niệm thất nhịn không được thấu đi lên hút một ngụm, phát ra tán thưởng thanh âm, thơm quá. Hột vịt muối sắc chậm rãi bị lột ra, chỉ thấy trắng nón lỏng trắng trứng không ngừng ra bên ngoài giật kim hoàng du. Tuy rằng khứu giác công năng mở ra, nhưng là nó hương vị không nùng. Đại gia chỉ xem tới được nó thần kỳ lưu du bộ dáng, lại căn bản tưởng tượng không ra nó hương vị cùng vị. Niệm thất dùng chiếc đũa đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đào ra phong tới cháo thượng, ánh vàng rực rỡ lòng đỏ trứng, tuyết trắng lòng trắng trứng, xứng với nàng hưởng thụ ăn bá, lòng đỏ trứng lại xa lại du, một ngụm đi xuống đầy miệng bạo du hàm thơm nồng úc, ăn quá ngon. An nghiện phát hiện thật sự không có xú vị, nhan sắc cũng cùng nàng phía trước nhìn đến màu vàng xám không giống nhau, lập tức thúc giục niệm thất mau gửi qua bưu điện nàng kia phần, hơn nữa tựa hồ quên mất đã sớm đã cho bưu phí. Lại xoát ba cái tỏi vàng. Xoát tỏi vàng chốt mở bị đột nhiên mở ra, quang bình thượng ánh vàng rực rỡ một mảnh, niệm thất hàm chứa cháo, thế nhưng thấy không rõ là ai tặng nhiều ít kim cái gì. Cuồng hoan là sẽ lây bệnh, đặc biệt đương ti ti nhấm nháp cảm thụ phát đi lên sau. Nàng đem chính mình biết đến sở hữu có thể hình dung lời ca ngợi tất cả đều dùng ở này chỉ nho nhỏ hột vịt muối thượng. Chúng ta cả nhà đều đoạt điên rồi. Ta chỉ ăn một ngụm, trứng vịt liền không có, chúng ta đang ở nấu cái thứ hai. Niệm thất, chúng ta nấu cái thứ ba. Ha ha. Niệm thất, không hàm sao. Sướng ngon chính cùng nhau ăn càng tốt nga. Tiếp đi, không không không, hàm đạm vừa vặn tốt, siêu cấp ăn ngon. Đặc biệt là kim hoàng sẽ lưu du lòng đỏ trứng, ăn quá ngon quá thần kỳ. An nghiện kích động, ta hiện tại tràn ngập chờ mong, thần chúc phúc ta, ngày mai là có thể ăn đến ta hột vịt muối. Niệm thất, ngươi còn có ba cái, có thể hay không đưa ta một cái nha, ta ra bưu phí. Không, cho ta ra gấp hai bưu phí. Đột nhiên, bình luận bắt đầu phía sau tiếp trước cướp đoạt nàng dư lại ba cái hột vịt muối, vì tiên hạ thủ vi cường. Những người này không đợi niệm thất phản ứng, sôi nổi soát bưu phí cho nàng. Niệm thất che mặt, cái này là hoa tộc cơm nhà, các ngươi đi đại hình siêu thị nhìn xem, khẳng định đều có bán, làm được cũng nhất định so với ta hảo, lại quý hột vịt muối, các ngươi soát vàng có thể lấy lòng nhiều. An nghiện, không giống nhau, ta lần trước cũng ăn qua hột vịt muối, đều xú dỡ. Niệm thất, kia có thể là cái ngoài ý muốn. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi làm, thân ái niệm thất. Ta có thể chờ đến tháng sau, thỉnh nhất định phải cho ta gửi qua bưu điện ngươi thân thủ làm hột vịt muối. Ta cũng là, không nghĩ đi ra ngoài tìm, liền muốn ăn ngươi đang ở ăn, ta ngày mai liền muốn ăn đến ngao ngao ngao. Niệm thất rồi dám một chút, kia như vậy đi, ta tổng cộng 3 cái hột vịt muối, liền dùng một lần gửi cấp hôm nay đưa ta vàng nhiều nhất vị kia người xem, dư lại ta sẽ ký lục xuống dưới, theo thứ tự gửi ra tới. Bất quá ta chỉ đã làm một lần. Cho nên không dám làm nhiều sợ cùng lần này hiệu quả không giống nhau, cho nên tiếp theo phê một người ba cái, dựa theo lễ vật bảng thượng xếp hạng gửi ra, được không? Đây là phát sóng trực tiếp lệ thường, nhân gia tặng nhiều như vậy tiền, chủ bá tự nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố này nhóm người, đại gia không có bất luận cái gì dị nghị. Nhưng là có người ở bình luận ai thán, chính mình đỉnh đầu không dư giả, chỉ có thể xem video đỡ thèm. Hy vọng niệm thất có thể nhiều làm một ít mùi hương thực nùng đồ ăn. Niệm thất thấy được, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, vừa mới nhìn đến có người nói kinh tế khẩn trương. Như vậy, mỗi lần gửi qua bưu điện khi, ta sẽ ở phát sóng trực tiếp đương trường chịu một vị không tặng lễ vật hiện trường người xem, đưa một con hột vịt muối. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một mảnh hoan hô nhảy nhót, thậm chí so vừa rồi sở bẻm tốc độ càng mau, bởi vì không tiêu tiền quan khán phát sóng trực tiếp người càng nhiều. Niệm thất vui đùa, đại gia không cần ghét bỏ ta keo kiệt Nga, chờ ta có tiền, ta đưa càng nhiều càng tốt lễ vật. Không chê. Đã thực hảo, mặt khác chủ bá đều chỉ chịu một cái người xem tặng lễ vật. Thân phù hộ ta, làm ta trở thành một tháng sau người may mắn. Ngày này náo nhiệt rằng co thật lâu, niệm thất ăn xong cơm sáng theo thường lệ đi mua đồ ăn, đồng thời mua cũng đủ phân lượng hột vịt muối. Lần này nàng tính toán làm 2 vại, cộng 40 cái trứng vịt. Lần này xem niệm thất ướp hột vịt muối cảm giác càng không giống nhau. Lễ vật bảng tiền 10 kia mấy người xác định chính mình hột vịt muối đang ở bị tàng nhập vại chung. Người thường nhìn trứng vịt một con mãi nhập bình, nghĩ có lẽ trong đó một con sẽ thuộc về chính mình. Mọi người chờ mong tâm tình cực kỳ mãnh liệt. Ở vào bảng xếp hạng trung du người có chút không cam lòng, chỉ cần nỗ lực, bọn họ cũng có thể ở một tháng sau ăn đến hột vịt muối. Ngày nay khởi. Niệm thất phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vật trở nên phi thường thường xuyên, đại gia tất cả đều tranh đoạt tiền 10 bảo tọa, căn bản không suy xét trong đó kinh tế hiệu quả và lợi ích, làm ba con hột vịt muối giá trị con người không ngừng bạo trướng. Niệm thất phát hiện như vậy không được, ở ngày thứ 3 ngăn lại cái này thế, đưa tặng hột vịt muối nhân viên hôm nay liền xác định, đại gia không cần đoạt. Ta an bài như sau, tiền 10 mỗi người 3 cái, bình thường người xem 1 cái, dư lại 9. Ta sẽ mỗi cái bình đều lấy một cái trước nếm thử hương vị miễn cho gửi đi ra ngoài là hư, như vậy còn dư lại 7 cái, đệ thập nhất cùng thứ 15 danh một người gửi một cái. Dư lại 2 cái đưa cho làm ta lưu lại khắc sâu ấn tượng bằng hưu, nhắc nhở một chút, không thể thông qua soát lễ vật hấp dẫn ta lực chú ý Nga mặt khác không thu đến cũng đừng có gấp, chờ cuối tháng ta tài khoản đề hiện, tay nghề của ta cũng thành thục, ta liền dùng một lần tất cả đều làm, sẽ không chờ thật lâu. Lần đầu tiên thấy không cần lễ vật chủ bá. Ta trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Vậy ngươi soát kim tự tháp trực tiếp thượng đệ nhất A, mặt trên vị này. Vừa định khen vị này marketing thủ đoạn hảo, đây là cái gì thao tác? Cái này thao tác đích xác thực thần kỳ, trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp không ngừng bay lên thu vào một cái tát áp đã chết. Buổi chiều niệm thất đóng cửa phát sóng trực tiếp ở tập thể hình thời điểm, người đại diện phong giống nhau chạy tiến vào. Ngươi hai ngày này phát sóng trực tiếp số liệu phi thường hảo, các ngươi này một đám tân nhân, ngươi phòng phát sóng trực tiếp lượng người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thu vào lại là tối cao. Nàng trước đại đại khích lệ niệm thất. Niệm thất hơi xấu hổ bộ dáng, là ta vật khí, ta vốn dĩ không tưởng dựa nấu ăn kiếm tiền. Người đại diện cũng không quan tâm nàng là vận khí vẫn là thực lực, cũng không để bụng nàng làm nội dung, chuyện vừa chuyển, hơi hơi mặt trầm xuống sắc, nhưng là ngươi hôm nay hành động, trực tiếp đem ngươi không ngừng bay lên thu vào chặn ngang chém đứt. Ngươi có biết hay không, dựa theo ngày hôm qua xu thế, 3 ngày sau ngươi là có thể phá công ty 5 năm tới tân nhân chủ bá ở khởi bước kỳ thu vào ký lục. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi sẽ bị công ty cao tầng chú ý, sẽ trở thành tương lai lực phủng đối tượng, ngươi sẽ được đến công ty đại lượng tài nguyên nghiêng. Đối với lời này, niệm thất trên mặt không quá nhiều phản hồi cảm xúc, Lam tỷ, ngươi đừng đậu ta, liền một cái hột vịt muối, sao có thể làm ta một bước lên trời đâu? Ngươi đại diện hận sắt không thành thép, trừng mắt nàng, ta hiểu vẫn là ngươi hiểu. Hột vịt muối chỉ cần có người nguyện ý mua, đó chính là kim trứng vịt. Ngươi có biết hay không phát sóng trực tiếp là cái gì? Sử khắc thú phát sóng trực tiếp khi dỡn chơi dư lại lạn trái cây đều làm như lễ vật đưa ra đi, vì đoạt cái này lạn trái cây, phòng phát sóng trực tiếp soát gần 10 vạn tinh tệ. Ngươi là chủ bá. Chủ bá công tác chính là hấp dẫn ánh mắt hướng dẫn người xem tiêu tiền. Ngươi cương trước huấn luyện thượng đẳng thành tích là như thế nào được đến? Nghiễm thất túi đầu trầm mặc. Lần này đã như vậy liền tính, hiện tại ngươi lập tức học một đạo tân đồ ăn. Muốn mùi hương nồng đậm làm người nghe thấy liền muốn ăn, còn có thể bảo tồn gửi qua bưu điện đồ ăn, làm 2 phần. Nói cho người xem chính mình làm nhiều, nhiều ra 1 phần đưa cho lễ vật bảng đệ nhất. Ngươi nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, hấp dẫn ánh mắt. Lưu lượng biến hiện. Đừng rồi dăm chính mình làm chính là sự tình gì. Thế giới Internet cho ta vứt đi hiện thực những cái đó lung tung rối loạn băn khoăn. Nghiệm thất không có phản bác nàng. An an tĩnh tĩnh bộ dáng tựa hồ là biết chính mình sai rồi. Người đại diện đối tân nhân không có quá nhiều kiên nhẫn, có thể cố ý lại đây chỉ đạo đã là xem ở niệm thất trước mắt thành tích không tồi phân thượng, dư thừa tinh lực cũng không tính toán lại lãng phí, giao huấn xong tân nhân, lại hấp tấp mà đi rồi. Niệm thất ngồi ở trên sofa không có động, ánh mắt có chút trống trơn. Người đại diện lời này làm nàng nghe hết sức quen thuộc. Đã từng nguyên chủ cũng người quản lý như vậy giáo dục quá. Chẳng qua nguyên nhân không phải đều giống nhau. Nguyên chủ bởi vì kích phát quá tiềm năng, cho nên học tập năng lực so với người bình thường cường, nàng cùng hiện tại niệm thất giống nhau, ở cương trước huấn luyện khi đạt được thượng đẳng thành tích, bị người đại diện phân một tia chú ý. Nhưng là nguyên chủ phát sóng trực tiếp sự nghiệp khởi bước cũng không tốt. 3 tháng qua đi, các nàng này một đám tân nhân lục tục có đứng vững gót chân người, cũng có một bộ phận người mặc dù công ty chủ động đề cử như cũ không hề tiếng động. Nguyên chủ chính là một trong số đó. Nàng muốn rửa khoa trương tìm kiếm cái lạ hấp dẫn vong hưu chú ý, nhưng là nàng cảm thấy thập phần mới lạ đồ vật ở kiến thức rộng rãi vong hưu trong mắt bất quá như vậy. Đại gia không cảm thấy nàng sáng ý làm người cảm giác mới mẻ, ngược lại cảm thấy màn ảnh áo quần lố lăng nguyên chủ buồn cười lại nhàm chán. Ở 3 tháng đến kỳ khi, người đại diện cùng nguyên chủ tiến hành rồi nói chuyện. Nói chuyện chung, người đại diện nói mặt trên đồng dạng một phen lời nói. Nàng nói cho nguyên chủ, không cần đem hiện thực băn khoăn mang nhập thế giới Internet, ở phát sóng trực tiếp trong thế giới, người xem sẽ quên hiện thực, chủ bá càng muốn quên hiện thực, chỉ cần nhìn thẳng lưu lượng, không tiếc hết thể hấp dẫn ánh mắt, người liền sẽ thành công. Nguyên chủ trở về dãy rùa do dự thật lâu, cuối cùng bách với sinh kế, hoàn toàn buông xuống ở thế giới Internet cuối cùng một cái điểm mấu chốt. Niệm thất một người phát ngốc thật lâu, hoàn hồn khi đã tới rồi cơm chiều thời gian. Nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian này thói quen xem nàng phát sóng trực tiếp người xem đã lục tục vào được. Bởi vì chủ bá không ở, bọn họ đang ở cho nhau nói chuyện thiếm, phần lớn đều đang nói, đã đính hảo bữa tối, để tránh bị niệm thất thèm khóc. Niệm thất trong lòng chậm rãi ấm, ngồi nửa cái buổi chiều đến nỗi cứng đờ tay chân tựa hồ cũng bị ấm đến linh hoạt rồi, nàng đứng lên, mở ra phát sóng trực tiếp làm cơm chiều. Buổi tối làm như cũng là giữa trưa đã làm chua cay cải trắng cùng cá kho. Đại gia đã thói quen niệm thất giữa trưa gặp gành thực đơn không rời tay, buổi tối nước chảy mây trôi chủ nghệ tinh vi tương phản mãnh liệt, bình luận đã có người hoài nghi, niệm thất là cái thành công kích phát gen tiềm năng người. Bất quá nói đến gen tiềm năng kích phát, mọi người đều hi hi ha ha thảo luận, niệm thất nhất định là thiên phú chủ nghệ tiềm năng bị kích phát rồi. Nhưng mà thật lâu về sau, bọn họ tưởng đối chính mình nói, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Niệm thất không có làm cái gì tân đồ ăn, như thường nấu ăn làm ăn bá, cùng đã cho nhau quen thuộc khán giả nói chuyện phiếm thảo luận ngày mai ăn cái gì, tựa hồ căn bản không nghe được người đại diện nói kia phiên lời nói. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp, có thiệt tình thích nàng mỗi ngày đều thủ nàng phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem phát hiện nàng hôm nay nho nhỏ khác thường. Niệm thất hôm nay tâm tình không hảo sao. Cái này đề tài ở một đám sung sướng bình luận thường thường xuất hiện. Có tâm thô cũng không cảm thấy, có tâm tư tỉ mỉ cũng cảm thấy niệm thất giống như cảm xúc không quá cao. Niệm thất cũng không có trả lời phương diện này vấn đề, tránh đi cái này đề tài. Niệm thất không nghe lời làm người đại diện đối nàng mất đi kiên nhẫn, tân nhân quá nhiều, phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng so nàng đại tân nhân không ngừng một hai cái, người đại diện một là muốn làm nàng ăn cái giáo hấn, nhị là đích sắc không thiếu này một nhân tài. Từ đây rốt cuộc không đi tìm niệm thất. Niệm thất cũng không nóng nảy, không sao cả thái độ. 40 cái hột vịt muối xác định ướp thành công cũng nhất nhất gửi qua bưu điện sau, nàng tháng trước tiền lương cũng tới rồi chứng thượng. Thác đại gia chủ động đưa bưu phí phúc, tháng này tiền lương đánh tới nàng cá nhân lịch sử tân cao, phát tiền lương cùng ngày, nàng liền ở phòng phát sóng trực tiếp đem tin tức tốt nói, còn phá lệ buổi chiều thời gian chạy tới siêu thị, mua đại đại một sọt hột vịt muối. Hoàn thành ngày đó hứa hẹn. Niệm thất không giống một cái chủ bá, đảo giống một cái nhà bên tiểu muội muội, tiểu tỷ tỷ. Nàng cùng đại gia chia sẻ chính mình học nấu ăn trải qua, cùng đại gia chia sẻ đệ nhất phân lương cao, cũng thiệt tình đối đãi mỗi một vị phòng phát sóng trực tiếp người xem. Nàng phòng phát sóng trực tiếp số người online ở sản nghiệp tràn đầy phát sóng trực tiếp nghiệp giới quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng là chỉ cần có người tiến vào, đều sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng thể xác và tinh thần thả lỏng. Lần sau không còn nghĩ đến nhìn xem. Kích thích trong mắt phát sóng trực tiếp quá nhiều, có đôi khi thẩm mỹ mệt nhọc ngược lại thích nhất tầm thường đồ vật. Đưa xong cuối cùng một đám hột vịt muối, 3 tháng tân nhân kỷ cũng tới rồi kết thúc. Niệm thất đem tin tức này nói cho phòng phát sóng trực tiếp đại gia, ta tân nhân kỷ kết thúc, này 3 tháng thác đại gia chiếu cố, không chỉ có chính mình tiết kiệm được rất nhiều tiền, còn thêm vào kiếm lời thật nhiều, cho nên tháng sau bắt đầu, ta muốn thực hiện phía trước hứa hẹn. Bắt đầu chân chính phát sóng trực tiếp. Ha! Phía trước phát sóng trực tiếp không phải phát sóng trực tiếp sao? Niệm thất không nói đều đã quên còn có như vậy một chuyện ha ha. Ta đã đem ngươi trở thành mỹ thực chủ bá, ngươi lại tính toán không làm. Không, ta còn muốn xem ngươi nấu ăn, ta còn muốn ăn ngươi làm hột vịt muối. Tìm đi khóc đến rối tinh rối mù. Niệm thất, ta hôm trước vừa lấy được ngươi tân gửi lại đây đồ chua, ngươi sao lại có thể không làm mỹ thực phát sóng trực tiếp? Ngươi nói nếu muốn biện pháp cho ta gửi thịt. An nghiện càng khổ sở, ta ủn phố là thật nhiều mỹ thực phát sóng trực tiếp, hiện tại ngươi lại nói cho ta ngươi không nấu ăn, ta về sau làm sao bây giờ? Trong miệng say gà cũng chưa hương vị. Cái kia say gà chính là niệm thất đưa cho ngươi đúng hay không? Ngươi không ăn cho ta muốn. Ta có hương vị. Niệm thất nhất nhất giải thích, tiếp đi, ngươi thịt ta nhớ rõ, hậu kỳ vẫn là sẽ làm, nấu ăn cũng là. Ta về sau mỗi ngày đều phải ăn cơm, đương nhiên vẫn là sẽ nấu ăn, nếu đại gia muốn nhìn, ta không liên quan bế phát sóng trực tiếp là được. Xem. Đương nhiên muốn nhìn. Không cần quan, ta mỗi ngày ăn cơm liền dựa ngươi phát sóng trực tiếp để vị. Muốn nhìn, không cần đóng cửa. Niệm thất gật đầu, đã biết, về sau tam cơm đều sẽ như cũ khai phát sóng trực tiếp, nhưng là ta học đồ ăn hữu hạn, tuy rằng sẽ nỗ lực học tập tân thái sắc, nhưng là khẳng định sẽ có lặp lại. Mọi người xem ghét có thể đi nhìn xem khác chủ bá, đỉnh lưu chủ bá chủ nghệ thật sự siêu cấp đồng. Phần 668 Chương 668 Tinh tế phát sóng trực tiếp 8 Niệm thất công bố chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp tin tức sau, thích cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân tâm tình lại là tò mò lại là không tha. Tò mò nếu Mỹ thực phát sóng trực tiếp không phải phát sóng trực tiếp, như vậy niệm thất trong miệng chính thức phát sóng trực tiếp là cái gì? Nhưng lại tràn ngập không tha niệm thất làm ra từng đạo mỹ thực. Nhưng mà niệm thất cũng không có ngày đầu tiên liền phát sóng trực tiếp nội dung mới. Gần nhất ở vì lần đầu tiên chính thức phát sóng trực tiếp làm chuẩn bị, phía trước nay chưa làm qua, cho nên yêu cầu rất lớn nỗ lực đi học tập. Đối với đại gia nghi vấn, nàng lại như vậy giải thích. Tuy rằng không thấy được niệm thất rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì, nhưng là khán giả đích xác phát hiện nàng biến hóa. Hiện tại nàng nấu ăn thời gian thay đổi. Sáng sớm liền làm tốt cơm trưa, dùng hộp giữ ấm tồn hảo, giữa trưa nấu ăn phát sóng trực tiếp đã không có. Liên minh như vậy đại, mới mẻ sự vật nhiều như vậy, niệm thất cái này chậm gì gì tiết tấu làm phòng phát sóng trực tiếp fans chậm dại sói mòn. Nàng cũng không sốt ruột, mỗi ngày dẫn theo hộp cơm đi vườn cây liền đi công lập khoa văn quán. Trăm ngàn năm qua đi, đã từng cổ xưa giấy chất thư tịch đã sớm bị con số thư tịch sở thay thế được, đã từng cơ hồ đoạn tuyệt chân quý sách cổ, ở liên minh nội vô số tinh anh nỗ lực tiếp theo một trở thành nhưng vô hạn phục chế điện tử thư. Hiện giờ, mỗi cái trên tinh cầu người, chỉ cần có con não, chỉ cần tại tuyến thượng khoa văn quán đăng ký tài khoản, ngươi liền có thể lật xem bất luận cái gì một quyển đã từng vô cùng chân quý điện tịch. Nhưng mà, sự thật là này đó thư tịch không người đi lật xem. Chỉ có khảo cổ chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng với số ít người yêu thích trở thành chúng nó. Ở hiện tại liên minh nội, có một thanh âm càng ngày càng vang dội, quá khứ kỹ thuật, thẩm mỹ, sức sản xuất. Hết thể đều là lạc hậu lại ngu muội. Hiện giờ tinh tế công dân hẳn là theo đuổi vũ trụ không biết tinh tế biển rộng, không nên đem tiềm năng kích phát giả lãng phí ở này đó vô dụng sự tình thượng. Không, liền người thường đều không nên lãng phí thời gian ở này đó buồn thẻ vô vị sự tình thượng. Cái này luận điệu người trẻ tuổi là chủ lực, muốn hấp dẫn lưu lượng lớn nhỏ marketing truyền thông, cá nhân đều đang âm thầm đón ý nói hùa. Nguyên chủ đã từng cũng là trong đó một phân tử. Nàng đối này cũng không có chủ quan phán đoán, nhưng là trên mạng phê phán quá khứ là lập trường chính xác, yêu cầu ăn cơm nàng liền đứng ở chính xác lập trường. Giống như người đại diện Lam Linh theo như lời, marketing không có đúng sai, chỉ có lập trường. Người có thể đứng ở tương phản lập trường. Vậy làm tốt hắc hồng chuẩn bị, không có tẩy hắc vì hồng bản lĩnh, vậy ngoan ngoan đứng ở cư dân mạng trong đội ngũ, trở thành bọn họ dẫn đầu người, trụ cột vững vàng. Nguyên chủ vứt bỏ băn khoăn kẻ học sau thật sự mau, ở một hồi bùng nổ phản đối thủ cựu Internet vận động, nàng thành công ăn tới rồi tiền lãi, tuy rằng không có trở thành dẫn đầu người lại thành có nhất định quyền uy nhân sĩ, nàng thông qua phòng phát sóng trực tiếp, ở vong hữu cuồng hoan chung đối vài vị thủ cựu nhân sĩ bốn phía phê phán. Còn tự mình tới rồi lân cận tinh cầu một vị thâm niên phục cổ lão tiên sinh trước ra môn, cùng nhau tới đánh tạp mặt khác chủ bá giống nhau. Hiện trường phát sóng trực tiếp nội dung tự nhiên là khinh thường phản đối chi ngữ. Nguyên chủ tại đây chàng cuồng hoan trung, mắng đến càng xuất sắc, thu được lễ vật càng nhiều, cùng tháng tiền lương càng cao. Nhưng mà nhân loại vô luận cổ kim đều là giống nhau nhân tính. Bọn họ ở quần thể hành vi chung mất đi lý trí cùng điểm mấu chốt. Một kiện ác sự, 1.000 vạn người cùng nhau làm, tham dự trong đó người liền cảm thấy chính mình là chính nghĩa. Đương cuồng hoan sóng chiều thối lui, đã chịu thương tổn người, đã chịu tổn hại sự rốt cuộc hồi không đến từ trước, có chút phát triển còn sẽ lùi lại mấy năm, mà phạm phải cái này sai 1.000 vạn người, ai đều sẽ không bị trảo ra tới gánh vác trách nhiệm. Niệm thất nghĩ kiếp trước sự tình trở lại ký túc xá, trong ký túc xá đồng sự có ở phòng khách phát sóng trực tiếp có hoa ở phòng. Có trực tiếp ra cửa. Nàng đi vào cơ hồ trở thành nàng chuyên trúc phòng bếp, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lục tục tiến vào biên nói chuyện phiếm biên chờ đợi niệm thất thượng tuyến vong hữu lập tức dừng lại đề tài vui vẻ về phía niệm thất chào hỏi. Tân phát sóng trực tiếp khi nào ra tới nha, niệm thất gần nhất phát sóng trực tiếp thời gian càng ngày càng ít lạc. Đúng rồi, hảo hảo kỳ tân phát sóng trực tiếp nội dung. Niệm thất không thể lộ ra một chút sao? Liên một chút. Niệm thất cười vén tay áo, một bên rửa rau một bên nhìn thoáng qua cả mạ giạt, hảo đi, ta lộ ra một chút. Nàng vươn ướt rầm rề tay, so rất nhỏ một chút. Bình luận tức khắc ngẩng cao kích động lên. Niệm thất thần bí mà nói, ta ở làm một cái trên đời độc nhất vô nhị đồ vật, người khác có thể làm, nhưng sẽ không cùng ta giống nhau, ta về sau lại làm, cũng làm không ra đệ nhị phân giống nhau như lúc đồ vật. Cái này miêu tả gợi lên đại gia mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Trên đời độc nhất vô nhị đồ vật. Là phi tinh cầu tự nhiên tiêu bản sao. phí tinh cầu tiêu bản kỹ thuật liên minh nổi tiếng nhất, bọn họ có thể làm động thực vật tiêu bản bảo tồn đến giống sống giống nhau, liền chuyên nghiệp kiểm tra đo lường dụng cụ đều không thể dễ dàng phân biệt. Thiên nhiên không có một mảnh lá cây sẽ giống nhau như lúc, tiêu bản tự nhiên cũng là. Không phải Nga. Nghiễm thất phủ nhận. Nghiễm thất đồ ăn cũng trước nay đều không giống nhau a, cho nên vẫn là tiếp tục nấu ăn đi. Rốt cuộc là cái gì a? Quá tò mò. Là mới nhất thần bí kỹ thuật sao? Gần nhất không nghe được cùng loại tin tức a. Nghiễm thất cười tủm tỉm, ta đã thành công một lần, chờ ta đem tiếp theo tài liệu chuẩn bị tốt, ta liền khai phát sóng trực tiếp, nhiều nhất 2 ngày thời gian liền hảo. Trong lòng giống như lão hổ chảo giống nhau khó chịu, tưởng lập tức biết. Thân ái Nghiễm thất, thỉnh trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Quá tò mò sẽ làm ta ngủ không thể ăn không tốt, Nghiễm thất ngươi thiện lương nhất, ngươi trước công bố nội dung đi. Nghiễm thất cười, thời gian không còn sớm, phải làm đồ ăn Nga. A, quá xấu rồi. Thật sự quá xấu rồi. Cố ý. Hừ, ta hướng thần cầu nguyện, hy vọng ngươi làm cái gì đều quên phong mới. Không nói cho chúng ta biết, đêm nay nấu ăn thất bại. Nấu ăn thất bại. Tân tiến vào vong hữu thần kỳ mà nhìn chủ bá động tác lưu sướng mà xào rau, mà bình luận không ngừng soát nấu ăn thất bại. Không phải rất thành công sao. Nghiễm thất bị đại gia ai oán mà nguyền rủa một ngày, ngày hôm sau rốt cuộc không có kéo dài, sáng sớm nấu cơm khi liền báo trước, hôm nay liền sẽ chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp Nga. Những lời này là nàng ở làm cơm sáng khi nói, làm xong cơm sáng ra cửa khi, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số đột phá đã nhiều ngày tối cao kỷ lục. Quả nhiên mới mẻ kích thích đồ vật nhất có thể điều động người tính tích cực, hấp dẫn người chú ý. Ăn xong cơm sáng. Nghiễm thất ra cửa khi muốn đóng cửa phát sóng trực tiếp, bị Quang Bình thượng cơ hồ thấy không rõ tự nhanh chóng sở bẻm ngăn cản. Liền như vậy qua đi. Không cần quan. Nghiễm thất dừng lại động tác, thỏa mãn bọn họ. Vì thế, chờ đợi một vòng nhiều, đại gia rốt cuộc nhìn đến Nghiễm thất mấy ngày nay đi nơi nào. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, đại gia rõ ràng thấy Nghiễm thất đi ra bọn họ công ty ký túc xá, thượng không trung xe bus, sau đó 10 tới phút sau. Ở thị khoa văn quán chạm xuống xe. Tới khoa văn quán. Là muốn mượn chỉ đạo thư tịch sao? Hiện tại khoa văn quán đều có tuyến thượng bản, không cần chuyên môn chạy tới đi. Nghiễm thất không có trả lời, quen cửa quen nẻo vào đại lâu, một đường tới rồi khoa văn quán phòng thí nghiệm. Hiện giờ khoa văn quán là tập hợp qua đi thư viện, phòng thí nghiệm, phòng đọc từ công năng tổng hợp tính học thuật quán. Nghiễm thất ở bên này xem qua bị phục hồi như cũ điện tịch. Còn ở hóa học thực nghiệm khu thuê một cái ngăn tủ. Một đường đi đến hóa học thực nghiệm khu, mọi người xem tới cửa thẻ bài rốt cuộc xác định.